Chương 441 Phúc Đồng Đại Tức Lâu. Địch Cửu đang bận bịu bố trí lại các loại khốn sát trận ở nơi đây. Tuy nói Chủng Ngạo rất mạnh, thế nhưng y cũng không chịu nổi quá nhiều người cùng công kích như vậy. Tinh Không Trà có lắm ra hỏa đang ngấp nghé, ngay cả tên Dạ Hy kia tựa hồ cũng để mắt tới hắn. Ngươi chỉ bố trí một cái khốn sát tiên trận cấp 7 thì thà đừng bố trí còn hơn. Trông thấy hành động của Địch Cửu, Chủng Ngạo quả thật muốn cạn lời. Địch Cửu vốn định để cái tiên trận cấp 7 này ở bên ngoài, ẩn bên trong là khốn sát tiên trận cấp 8. Không phải hắn bố trí không nổi khốn sát tiên trận cấp 9, chủ yếu bởi vì cần phải có thời gian dài mới hoàn thành, mà Địch Cửu khẳng định đối phương sẽ không cho mình thời gian lâu như vậy. Địch Cửu nghe vậy thì đột nhiên nghĩ tới, mình không thể bố trí khốn sát tiên trận cấp 9, nhưng Chủng Ngạo có thể. Chủng Ngạo thậm chí còn có thể bố trí tiên trận cao hơn cấp 9, có nhân viên miễn phí rồi, hà cớ gì phải để bản thân mình mệt gần chết chứ. Địch Cửu ném một cái giới chỉ cho Chủng Ngạo, đoạn bảo, lão Chủng, ta bố trí một cái khốn sát tiên trận cấp 7 ở bên ngoài, còn ở bên trong thì ngươi giúp ta bố trí khốn sát tiên trận cao hơn, ít nhất cũng phải là cấp 8. Chủng Ngạo thản nhiên gật đầu, cho dù vật liệu có kém hơn đi chăng nữa thì bố trí khốn sát, tiên trận cấp 9 đối với y mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Phủ thành chủ đại đỉnh tiên thành hiện đang có hơn 10 vị tiên đế, trong đó bao gồm 3 đại tiên đế đến từ Ma Y Tiên Lục, cung chủ Tinh Ma Cung Giải Vạn Lăng, môn chủ Bất Chu Tiên Môn Tây Lăng Nguyên Di, đạo chủ Thiên Vân Đạo Việt Vô Lượng, Huyễn Thải Tiên Lục hội chủ Lưu Ly Thương hội tiên đế Phương Phí Lâu, hội chủ Tân Nguyệt Thương Lâu tiên đế tầng 5 Bái Giã, Tán Tu Bành Hà cũng là tiên đế tầng 5. Ngoài ra còn có hội chủ Hữu Đỉnh Đan Lâu Phó Giác, thực lực tiên đế tầng 3, lâu chủ Nguyệt Hằng Lâu Mông Thiến Thiến, tiên đế tầng 5, phó hội chủ Đại Đỉnh Đan hội Trầm Tự Thuấn, tiên đế tầng 4. Tu vi yếu nhất đoán chừng chính là tiên đế tầng 1, thành chủ Mễ Tịch. Về phần hội chủ Đại Tinh Đan Lâu Thành Tinh Nhẫn, tông chủ Thiên Phong Tiên Môn Hoàng Diệp Thiểm, phó thành chủ Tiết Quang Mậu, điện chủ Chấp Pháp Điện Đoái Bình Xuyên và những cường giả tiên tôn khác chỉ có thể đứng phía dưới. Có thể thấy được số cường giả muốn bắt Địch Cửu nhiều đến cỡ nào. Ngay cả Phương Phí Lâu từng được chứng kiến sự lợi hại của Địch Cửu còn phải thầm nghĩ, liệu gã có nên đi theo những người này liên thủ xử lý Địch Cửu hay không? Nếu Nghiên Huệ rời đi, bên này tăng thêm mấy cường giả đại tiên đế, thực lực phe Địch Cửu rất có thể sẽ không bằng bọn họ. Đương nhiên, điều đó cũng chỉ là vẻn vẹn có khả năng mà thôi. Các vị đạo hữu, ta vừa mới nhận được tin tức, cách đây không lâu, Nghiên Huệ tiền bối đã rời khỏi đại đỉnh tự do tiên thành. Xem ra chúng ta đoán không sai, Địch Cửu không đi cùng bà ấy. Ta nghĩ, chúng ta có thể qua đó được rồi. Mễ Tịch đứng lên, ôm quyền nói. Mễ Tịch tuy là thành chủ nhưng lại là người có tu vi khá thấp trong đây. Nếu không phải Địch Cửu cưỡng ép xé rách hộ trận đại đỉnh, thì Mễ Tịch thật sự không muốn ra mặt chút nào. Thân làm thành chủ, Địch Cửu đã dám xé rách hộ trận của tiên thành. Nếu Mễ Tịch còn không ra mặt thì đừng hòng có thể giữ chức thành chủ nữa. Người dễ tính cách mấy cũng chẳng thể nào bỏ qua chuyện này được. Giải Vạn Lăng từ tốn nói, trước tiên, ta hy vọng mọi người nên hiệp thương tốt đã, không để xảy ra tình trạng hỗn loạn. Tây Lăng Nguyên Di hừ lạnh, gia hỏa này đã giết Tây Lăng Tái, ta tất giết hắn không thể nghi ngờ. Về phần hắn cướp đoạt đồ vật của nhi tử ta đương nhiên sẽ cầm về. Việt Vô Lượng mỉm cười đáp, Nguyên Di huynh, cái mạng nhỏ của Địch Cửu tự nhiên có thể cho ngươi giết. Bất quá hắn cướp đoạt thời gian tinh thạch, lừa gạt rất nhiều điểm tự do, những chuyện đó không thể tính dễ dàng như vậy. Ta chỉ cần A Hàm chân ly thủy. Bành Hà chỉ nói đúng một câu. Các vị, để ta nói một câu đi. Hội chủ Tinh Nguyệt Thương Lâu Bái Giã bình tĩnh nói, Địch Cửu gây tội ác ngập trời, không chỉ hại thứ tử của Tây Lăng Tông Chủ, mà còn giết trưởng lão Cú Dược của Tân Nguyệt Thương Lâu ta. Trên thân người này chắc chắn có thủ đoạn luyện chế tinh không trà, mọi người đều có thể sở hữu loại tinh không trà đó. Về phần đồ vật còn lại, chỉ cần có thể lấy ra chia đều thì cứ chia đều, nếu không thể chia đều, vậy hãy dựa theo cách bồi thường cho những người còn lại. Giải Vạn Lăng đứng lên, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Gần như tất cả mọi người đều đứng lên, Tây Lăng Nguyên Di nhìn qua phó hội chủ Đan hội Trầm Tự Thuấn vẫn còn ngồi yên, lạnh lùng hỏi, Trầm phó hội chủ có ý gì? Trầm Tự Thuấn thở dài, Địch Cửu dù sao cũng là người thuộc Đan hội ta, hiện tại ta không rõ tại sao hắn động thủ với Tái công tử, cũng không biết vì sao hắn hạ sát Cú Dược trưởng lão. Cho nên ta hy vọng trước khi giết hắn, có thể cho hắn một cơ hội nói chuyện. Nói, như vậy, Trầm phó hội chủ không định đi cùng chúng ta. Ngữ khí Tây Lăng Nguyên Di càng lúc càng lạnh lẽo. Trầm Tự Thuấn từ tốn nói, đan hội sẽ không bao che cho bất kỳ một thành viên nào, nhưng trước khi biết rõ ràng ngọn nguồn, chúng ta sẽ không vội vàng động thủ với thành viên đan hội. Đại đỉnh đan hội tuy chỉ là chi nhánh đan hội tại Tứ Đại Tiên Lục, thế nhưng cũng không sợ người khác uy hiếp. Trong lòng Trầm Tự Thuấn quá rõ ràng những người này có ý gì. Địch Cửu có thể luyện chế ra tinh không trà, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn mà tu luyện đến tiên vương cảnh giới, chắc chắn trên người hắn có đại bí mật. bọn họ diễu võ Dương Oai tới cũng chỉ để cướp đoạt đồ vật của Địch Cửu mà thôi. Đáng tiếc Đan Hội mặc dù không nguyện ý tham gia, tuy nhiên lại không có năng lực nói lời công đạo cho Địch Cửu. Không tham dự vây công Địch Cửu đã là cực hạn mà Đan Hội có thể làm được. Hừ, rất tốt, chúng ta đi thôi. Tây Lăng Nguyên Di hừ một tiếng, gã quyết định chờ tiêu diệt Địch Cửu xong sẽ từ từ dạy dỗ lại đại đỉnh Đan Hội. Phương Phí Lâu do dự hồi lâu mới hạ quyết tâm, chủ động ôm quyền nói, ta vốn muốn đi cùng các đạo hữu, chỉ có điều Lưu Ly Thương Hội trước đó từng thiếu nợ Địch Cửu. Cho nên, lần này ta không thể đi. Phương Phí Lâu biết, người ở đây mặc dù nhiều, nhưng lại chẳng hề đồng lòng. Nếu Địch Cửu chỉ là sâu kiến bình thường thì thôi. Thế nhưng Địch Cửu là sâu kiến bình thường sao? Chưa nói bản thân Địch Cửu đụng chạm đến không gian pháp tắc, chỉ nói lão trùng bên cạnh hắn kia thôi, y là người mà bọn họ có thể vây giết đơn giản chắc. Nói cách khác, dù mọi người có thể vây giết lão trùng, kết quả nhất định là lưỡng bại câu thương, tử thương thảm trọng. Với thủ đoạn chạy trốn của Địch Cửu, bảo đảm là có thể rời khỏi đây. Nếu giết không chết Địch Cửu mà để hắn chạy thoát, lấy sự hiểu biết của Phí Phương Lâu, hậu quả rất dễ hình dung. Khó trách Phương hội chủ làm sinh ý càng ngày càng lớn, chúng ta đi. Bái Dã châm chọc Phương Phí Lâu một câu, lập tức xoay người rời đi. Sau khi đám người rời đi, Trầm Tự Thuấn chủ động ôm quyền nói với Phương Phí Lâu, đa tạ Phương hội chủ. Những người này đều đi vây công Địch Cửu, Phương Phí Lâu vậy mà lại từ bỏ cơ hội xử lý hắn, Trầm Tự Thuấn tự nhiên vô cùng cảm kích. Phương Phí Lâu vội vàng ôm quyền đáp lễ, Trầm hội chủ nói quá lời, đáng tiếc hội chủ Đan hội không có mặt, nếu là hội chủ ở đây, đoán chừng chẳng ai dám làm như vậy. Vô luận Địch Cửu có bị xử lý hay không, lúc này giao hảo với phó hội chủ Đan hội cũng không tệ. Nếu Phương đạo hữu không chê, xin mời tới Đan hội ta một lần. Trầm Tự Thuấn chủ động đưa ra lời mời. Phương Phí Lâu vốn muốn thông qua Đan hội để tăng cường quan hệ với Địch Cửu, bởi vậy nên đương nhiên là ăn nhịp với Trầm Tự Thuấn. Tiết phó thành chủ, Tức Lâu của ngươi hình như đổi tên rồi. Đứng tại bên ngoài nơi vốn từng là Phúc Đồng Đại Tức Lâu, Bái Dã vui vẻ chế nhạo. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, Địch Cửu đã xóa bỏ mấy chữ Phúc Đồng Đại Tức Lâu. Hiện tại trên bảng hiệu là bốn chữ vô cùng lớn, Tiệm Cơm Hòa Bình. Địch Cửu nhớ tới một cảnh phim hắn từng xem, có một tình tiết kể về nơi gọi là Tiệm Cơm Hòa Bình. Tất cả những người cùng đường bí lối đều có thể đến đây. Trong Tiệm Cơm Hòa Bình không nhắc đến giang hồ ân oán, không cho phép kẻ khác vào bắt người hoặc đánh nhau. Hắn nghĩ tới tình cảnh khi mình đắc tội cường giả trong đại đỉnh tự do, nếu có một cái tiệm cơm hòa bình, vậy dù hắn trốn không thoát, thì cũng có thể bằng vào mười mấy ức điểm tự do mà một mực lưu lại đó. Đáng tiếc, đại đỉnh tự do tiên thành không một nơi như thế, đã vậy, chính hắn sẽ mở một cái. Nếu sau này có tu sĩ giống như hắn ở đại đỉnh tự do tiên thành, chí ít cũng một nơi đặt chân. Tiết Quang Mậu biểu lộ nét mặt bình tĩnh, bất luận gọi là tiệm cơm hòa bình hay hòa bình tức lâu gì gì đó. Nơi này sớm muộn cũng sẽ trở lại dưới tay hắn. Quả nhiên ta không đoán sai, có lẽ hắn là tiên trận vương cấp 7. Mễ Tịch cảm thán. Khó trách Địch Cửu có thể dùng một đao xé rách hộ trận đại đỉnh tự do tiên thành. Thứ nhất là hộ trận chưa mở ra hoàn toàn. Thứ hai bởi vì Địch Cửu là tiên trận vương. Việt Vô Lượng lạnh lùng bảo, e rằng hắn không chỉ là tiên trận vương. Trong khoảng thời gian ngắn mà có thể bố trí ra tiên hộ trận cấp 7, hắn ít nhất phải là tiên trận tôn cấp 8, hoặc bên cạnh hắn có tiên trận tôn cấp 8. Nếu ta không đoán sai, trong tiên hộ trận cấp 7 này, còn có khốn sát tiên trận đẳng cấp cao hơn. Răng rắc. Ngay tại thời điểm Tây Lăng Nguyên Di muốn động thủ, hộ trận bỗng nhiên mở ra, một đạo thông đạo rộng rãi dẫn thẳng tới lầu chính. Người bên ngoài thậm chí có thể trông thấy Địch Cửu đang ngồi nâng chén trà chờ đợi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Địch Cửu cứ thế mà lớn lối ngồi trong trận môn chờ mọi người, thấy tình cảnh này, dù là Tây Lăng Nguyên Di cũng có chút ngây ngẩn. Đây là ý gì, hắn không sợ chết. Có một số người vốn là hạ tiện như, vậy, nếu Địch Cửu đóng chặt pháp trận, đoán chừng bọn chúng đã sớm đánh tới cửa. Hiện tại Địch Cửu rộng mở đại trận để chúng đi vào, nhưng cả bọn lại chẳng ai dám tiến vô. Trong nháy mắt mọi người do dự kia, bỗng nhiên có một thân ảnh đột ngột vọt thẳng vào. Không ai là không nhận ra bóng người xông vào này, đó chính là Bành Hà. Bành Hà muốn A Hàm chân ly thủy đến điên rồi, dù chỉ có một tia cơ hội ông ta cũng không muốn bỏ qua. Ha ha. Tây Lăng Nguyên Di cười lớn một tràng, bản đế muốn nhìn xem khốn sát trận này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Cuồng tiếu xong, Tây Lăng Nguyên Di cũng không chút do dự bước vô trong. Bất quá ông ta khác với Bành Hà, sau khi Bành Hà tiến vào liền dùng tốc nhanh nhất xông về phía Địch Cửu. Còn Tây Lăng Nguyên Di lại là không nhanh không chậm, hiển nhiên đang chờ những người khác nữa. Tây Lăng Nguyên Di chờ chưa bao lâu thì Giải Vạn Lăng và Việt Vô Lượng đã cùng xuất hiện bên trong đại trận. Ba vị đại tiên đế của Ma Y Tiên Lục đều đã tiến vào. Thế nên những tiên đế tiên tôn còn lại cũng từng người nối đuôi đi theo. Cơ hồ sau khi tất cả tiến vào hộ trận xong, thông đạo phía sau hộ trận đột ngột biến mất, hộ trận chính thức đóng lại. Địch đạo hữu, ta rất cần A Hàm chân ly thủy, điều kiện tùy ngươi ra. Bành Hà vọt tới trước mặt Địch Cửu, ôm quyền nói ra yêu cầu của mình một cách gọn gàng dứt khoát. Chỉ cần Địch Cửu đưa A Hàm chân ly thủy cho mình, ông sẽ ngay lập tức xoay người rời đi. Đừng nói hiện tại Địch Cửu không có A Hàm chân ly thủy, dù có đi nữa hắn cũng không cho Bành Hà. Vô luận tính tình Bành Hà tốt đến đâu, hắn cũng dứt khoát không cho. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc trước chính vì đối phương, mà thiếu chút nữa hắn đã vẫn lạc tại đại đỉnh tự do tiên thành. Có thể nói, chỉ cần hắn chậm nửa giây thôi thì kẻ có tên Địch Cửu đã biến mất khỏi thế gian. Nếu không phải Bành Hà sớm động thủ với mình, hắn há có thể lâm vào loại tuyệt cảnh kia. Ta rất khâm phục dũng khí của Địch trưởng quỹ, đương nhiên một người muốn sống lâu cũng không phải chỉ dựa vào dũng khí. Tây Lăng Nguyên Di hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp vươn tay chụp tới hắn. Tây Lăng Nguyên Di, há có thể không hiểu mục đích mà Địch Cửu quang minh chính đại chờ họ tiến vào. Vì vậy thoạt nhìn gã nôn nóng tiến lên, thậm chí còn là người đầu tiên động thủ. Thế nhưng vừa rồi ngay cả 1/10 tiên nguyên Tây Lăng Nguyên Di cũng chẳng thi triển. Trong lòng Tây Lăng Tiên Đế hiểu rõ, thứ trên thân Địch Cửu không chỉ mình gã muốn. Đã thế, đối mặt với ngần này cường giả, chắc chắn nhãi danh kia sẽ chuẩn bị hậu chiêu. Vậy gã dựa vào cái gì phải toàn lực xuất thủ? Địch Cửu nhanh chóng bổ một đao ra ngoài. Tiên trận giám sát phát hiện một cường giả mạnh hơn so với tất cả mọi người ở đây đang đứng ngoài. Hắn không tự tin đến mức nghĩ đối phương là bằng hữu của mình, cho nên cường giả kia hẳn cũng là tới tìm hắn. Nếu vậy cứ chờ ra hỏa đó đi vào rồi động thủ cũng không muộn. Bằng không mà nói, vừa rồi Địch Cửu cũng không bổ một đao, mà sẽ trực tiếp mở khốn sát tiên trận ra rồi. Oanh! Ngay khi đao khí từ thiên xa đánh vào tiên nguyên thủ ấn của Tây Lăng Nguyên Di, thì cuồng bạo tiên nguyên nổ tung, sau đó thủ ấn kia biến mất không còn tăm tích. Cổ họng Địch Cửu cảm nhận được vị ngọt ngọt, trong lòng hắn âm thầm rung động. Đúng là sức mạnh tột đỉnh của một vị đại tiên đế, chỉ sợ ngay cả 1/10 bản lĩnh ông ta cũng chưa dụng sức, mới có thế mà hắn đã không trụ nổi. Tất cả mọi người đã nhìn ra sự chênh lệch giữa Địch Cửu và Tây Lăng Tiên Đế, rất xa. Tuy nhiên, điều khiến cả bọn càng khiếp sợ không phải là tu vi của Địch Cửu, mà là hộ trận bên trong đại điện này. Vừa rồi Địch Cửu giao thủ cùng Tây Lăng Nguyên Di đã khuếch đại tiên nguyên cuồng bạo, không gì sánh được, thế nhưng sau khi loại tiên nguyên cuồng bạo này nổ tung thì bên trong đại điện chẳng có lấy nửa điểm gợn sóng. Khả năng duy nhất là nơi đây có một đỉnh cấp tiên trận bọn họ nhìn không ra. Bất quá chẳng ai thèm lo lắng, dù trận pháp có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là khốn sát tiên trận cấp 8 mà thôi. Địch Cửu đối đầu với tiên đế hậu kỳ cùng 8 cường giả tiên đế khác, không phải là việc mà một cái trận pháp có thể cứu được. Địch Cửu, Giải Vạn Lăng còn chưa dứt lời liền bị Địch Cửu đưa tay đánh gãy, muốn rông dài gì cũng đợi tới lượt đi. Nghe thế, Giải Vạn Lăng giận dữ vô cùng, thế nhưng không chờ ông ta tiếp tục nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến một âm thanh trong trẻo, xin hỏi Địch Đan Đế có đó không? Ân Vô Thường đến từ Huyễn Tinh Hải xin bái kiến. Ân Vô Thường, mấy vị tiên đế đang chuẩn bị động thủ liền ngừng lại, bởi vì tên tuổi của Ân Vô Thường thật sự quá lớn. Ngôi sừng đệ nhất cường giả Huyễn Thải Tiên Lục đến được tay Dạ Hy đều do Ân Vô Thường mất tích mà giành được. Thời điểm Ân Vô Thường còn tung hoành thiên hạ thì Dạ Hy là ai? Tại Tứ Đại Tiên Lục, gia tộc thần bí nhất chính là Ân gia, mà Ân Vô Thường chính là gia chủ Ân gia đệ nhất cường giả. Năm đó không biết vì nguyên nhân gì, Ân gia đột nhiên biến mất không thấy đâu, sau đó Dạ Hy mới xuất hiện, ngồi vào vị trí kia. Hiện tại Ân Vô Thường đột nhiên có mặt ở đây, còn nói bái kiến Địch Cửu, việc này khiến trong lòng mấy đại tiên đế tại Ma Y Tiên Lục có chút run rẩy. Nếu mọi người liên thủ lại đối phó với Ân Vô Thường, tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng, Ân Vô Thường cùng một loại với Địch Cửu chắc. Ông ấy đã là loại cường giả mà không phải họ cứ liên thủ lại là có thể đánh được. Huống chi cả đám bọn họ đều là tông chủ một phương, làm sao bỏ qua danh tiếng mà công khai ỷ đông hiếp yếu như thế được. Huống hồ vừa rồi Ân Vô Thường còn gọi Địch Cửu là Đan Đế, từ lúc nào Địch Cửu trở thành Đan Đế? Răng rắc, thông đạo vừa được đóng lại nay đã mở, bên ngoài trận môn có một nam tử trung niên dáng vẻ gầy gò đang đứng. Mông Thiến Thiến vẫn luôn im lặng bỗng nhiên có chút hiểu rõ vì cái gì Phương Phí Lâu không chịu đến đây. Hiện tại nàng khẳng định cái tên kia có chút hiểu biết về Địch Cửu này. Nghĩ vậy, nàng bèn hít một hơi thật sâu, nếu Ân Vô Thường tới đây cũng vì mục tiêu giống họ thì chẳng còn gì tốt hơn, cứ dựa theo kế hoạch mà làm. Tuy nhiên, nếu Ân Vô Thường muốn giúp Địch Cửu thì phiền toái lớn rồi. Ân Vô Thường trông thấy trận môn mở ra thì ánh mắt lóe lên một tia kinh nghi, bất quá lão không có nửa phần chần chờ, trực tiếp bước vào, rất nhanh liền xuất hiện ở đại điện của tiệm cơm Hòa Bình, gặp qua Ân gia chủ. Ân Vô Thường vừa đến, mọi người trong đại điện nhao nhao ôm quyền thăm hỏi ân cần. Thấy thế lão ngây người mất một lúc, sau khi biết được Địch Cửu đang ở đại đỉnh, điều đầu tiên Ân gia chủ làm là thông qua độn phù đến đây. Đến đại đỉnh tự do tiên thành rồi, lão mới biết được có mấy tên cường giả tìm Địch Cửu gây phiền phức, trong lòng Ân Vô Thường tất nhiên đại hỉ, lão bèn vội xông lại đây muốn trợ giúp đối phương. Đối với Ân Vô Thường mà nói, đây đúng là cơ hội trời ban, lão đã tìm Địch Cửu bao nhiêu năm, hiện tại vừa gặp cứ đưa lên một phần đại lễ cái đã, tương lai sẽ dễ chuyện hơn. Nhưng đến nơi này, lão mới biết có bao nhiêu cường giả đang tụ tập tìm ân nhân gây phiền phức. Có thể nói, ngoại trừ hai tu sĩ tiên đế sơ kỳ bên ngoài, còn lại đều là đại tiên đế tầng 5 hoặc tầng 7. Giải Vạn Lăng, Tây Lăng Nguyên Di và Việt Vô Lượng chính là cường giả trong cường giả, một trong ngũ đại tiên đế của Ma Y Tiên Lục. Ba người này, dù là ai đi nữa cũng đều đủ khả năng đối đầu với tiên đế tầng 9. Tu vi ân huynh lại tăng tiến rồi, thật đáng mừng. Nhưng để ta nói với huynh chuyện này, tên Địch Cửu đó là kẻ hung ác vô cùng, hắn đã giết vô số người lương thiện, nếu ân huynh đã tới đây thì cũng vừa vặn vì tiên lục chúng ta chủ trì công đạo. Tây Lăng Nguyên Di hiểu rõ sự cường đại của Ân Vô Thường, sau khi thăm hỏi, ông ta căn bản không chờ Ân Vô Thường lên tiếng đã chủ động đứng ra nói Ân Vô Thường, dù mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có một người mà thôi. Bỗng nhiên Ân Vô Thường cảm giác vận khí của mình cũng chẳng phải quá tốt, đối mặt với chừng này cường giả, nếu lão còn ra mặt thay Địch Cửu thì chẳng phải đưa đại lễ gặp mặt, mà là tặng không cái mạng nhỏ của mình. Mặc dù Ân Vô Thường cũng hiểu sơ một chút về mọi chuyện đang xảy ra, thế nhưng lão không nghĩ phía sau Địch Cửu còn có chủng ngạo. Bằng không, Ân gia chủ nhất định sẽ liều một phen. Giờ phút này, lão chỉ có thể ôm quyền hướng Tây Lăng Nguyên Di, sau đó cũng làm động tác y chang như thế với Địch Cửu. Địch đan đế, lần trước thật đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi vì lão luyện đan, mệnh lão đã sớm tiêu tán. Địch Cửu sớm đã nghĩ ra thân phận của đối phương, đây có lẽ chính là chủ nhân của Tử Diện. Vì thế, hắn khoát tay chặn lại, việc đó đã giải quyết xong rồi, có qua có lại mà thôi, bất kỳ người nào đến, nếu đủ tài vật ta đều làm như thế. Nghe Địch Cửu nói vậy, Ân Vô Thường bèn gật đầu, chứng tỏ lão đã hiểu ý, lúc này lão mới quay người, ôm quyền nói với mấy tên cường giả tiên đế còn lại, các vị đạo hữu, có thể nể mặt ta mà thương lượng lại. Việt Vô Lượng lắc đầu. Địch Cửu giết thứ tử Tây Lăng Tái của Nguyên Di Huynh và trưởng lão Cú Dược, của Tân Nguyệt Thương Lâu, đây chẳng phải là chuyện chỉ cần thương lượng là được. Vừa nói chuyện, khí thế quanh thân ông ta cấp tốc mở rộng. Đồng thời, khí thế từ lĩnh vực của Giải Vạn Lăng và Tây Lăng Nguyên Di cũng chồng chất lên nhau mà xuất hiện. Số lần mấy người bọn họ liên thủ quá nhiều, thành ra phối hợp vô cùng ăn ý, không chút khe hở nào. Ba tên đại tiên đế vừa động thủ, Bái Dã cùng Bành Hà cũng dứt khoát làm theo, đồng thời triệu hồi pháp bảo tùy thân ra ngoài. Thấy thế, Ân Vô Thường biến sắc, với sự kết hợp của mấy loại lĩnh vực cuồng bạo này, nếu lão còn dám động thủ ở đây thì chỉ sợ chẳng còn cơ hội sống sót quay về. Trong lòng của Ân gia chủ cũng hiểu rõ lý do mấy người kia mở rộng lĩnh vực, đây là muốn hù dọa mình, mà lão đúng là bị dọa lui thật. Ân Vô Thường thở dài, ngay khi lão đang tính lên tiếng, bỗng nhiên Mạnh Thiến Thiến liền bước lên một bước, nói, nếu Ân gia chủ đã ra mặt, ta xin phép cáo lui. Nói xong, nàng xoay người rời đi, khi đến thông đạo, Mạnh Thiến Thiến lại quay đầu nhìn Địch Cửu, ý muốn đối phương mở tiên trận ra. Lúc này Địch Cửu mới đứng lên, lạnh lùng bảo, tiệm cơm hòa bình của ta là nhà tắm công cộng sao? Một đám châu chấu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nghe Địch Cửu nói thế, sắc mặt Ân Vô Thường thay đổi ngay. Nếu Địch Cửu ỷ vào khốn sát trận mà muốn vây giết nhiều cường giả tiên đế như vậy, lão chỉ biết nói trí thông minh của hắn đã dồn hết cho thiên phú luyện đan rồi, không có lấy nửa điểm kinh nghiệm sinh tồn. Theo bản năng, Ân Vô Thường lùi về sau một bước, lão muốn kết giao với vị này là thật, nhưng chẳng đến mức phải cầm mạng của mình đi kết giao. Địch Cửu mặc kệ không hỏi tới Ân Vô Thường, vừa nói xong, thiên sa đao lập tức bổ ra một đao cuốn lên ngàn vạn đao mang, theo từng đạo đao mang rơi xuống, toàn bộ không gian của tầng đại điện này đều biến đổi. Sát thế cuồn cuộn tràn đầy đại điện, ngay cả tiên đế cấp 9 như Ân Vô Thường cũng bị quét tới. Trong lòng lão ta kinh hãi không thôi, lão khẳng định khốn sát trận nơi này chính là tiên trận cấp 9, cũng là đẳng cấp cao nhất. Phốc, phốc, liên tiếp mấy đạo xương đỏ nổ tung, cường giả tiên tôn không cần Địch Cửu động thủ đã trực tiếp bị sát thế cuồn cuộn trong khốn sát trận bao lấy, sau đó nhục thân tan tành. Địch Cửu nửa điểm cũng không hoảng sợ, thiên sa đao hóa thành một đạo đao mang vô cùng rõ ràng, nhanh chóng bổ về phía Bành Hà. Theo lý thuyết, Tây Lăng Nguyên Di phải là người có cừu hận sâu nhất với Địch Cửu mới đúng, thế nhưng tên gia hỏa khiến Địch Cửu nhớ mãi không quên lại là Bành Hà. Bành Hà bị khốn sát trận của trùng ngạo vây khốn, đang lúc không mò ra đầu mối, đột nhiên phát hiện Địch Cửu dám phóng tới chỗ mình. Trong lòng ông ta lập tức đại hỉ, chỉ cần giết chết Địch Cửu là được rồi. Phong ma chảo của Bành Hà vừa mới cuốn ra, một loại kiềm chế cực độ liền truyền tới, nhanh chóng cô đọng không gian lại. Một cái tiên nguyên thủ ấn nắm cổ Bành Hà đưa lên, nương theo đó là giọng nói trùng ngạo, Địch Cửu, lĩnh vực của ngươi không được, nếu ta không ra tay, dù có khốn sát trận này thì ngươi vẫn chỉ có thể đả thương ra hỏa đó mà thôi. mau chóng giết sạch đi, ta không có thời gian rảnh rỗi chơi đùa với ngươi đâu. Bành! Huyết vụ nổ tung, Bành Hà hóa thành huyết khí trong tay Chủng Ngạo, biến mất không thấy gì nữa. A, không gian huyết độn. Lợi hại, tại địa phương nhỏ này mà lại có thể trông thấy không gian huyết độn. Chủng Ngạo kinh ngạc thốt lên, không thèm để ý đến việc Bành Hà bỏ trốn. Địch Cửu khó chịu bảo, ta nói lão Chủng, hôm nay ta muốn báo thù, ngươi nên cẩn thận một chút. Nếu lại để mấy tên rác rưởi kia đào tẩu, tiệm cơm hòa bình của ta còn mở cái rắm a. Địch Cửu thật sự rất khó chịu, Chủng Ngạo sớm muộn gì cũng bỏ đi. Nếu hôm nay hắn giết thêm vài tên tiên đế, tương lai số tiên đế đến tìm hắn gây sự sẽ ít hơn nhiều. Sắc mặt Chủng Ngạo ửng đỏ, lúng túng nói, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện này nữa. Khốn sát trận của ta bỏ đã thêm mấy cái trận kỳ rồi, lĩnh vực của đám tiên đế ở đây đều bị khốn sát trận khóa lại, ngươi động thủ đi, đây là thời điểm tốt nhất để ngươi gia tăng kinh nghiệm. Địch Cửu động thủ, thiên sa đao hóa thành đao mang hướng về phía Tây Lăng Nguyên Di. Tất cả mọi người trong khốn sát trận đều bị khóa lại, đừng nói lĩnh vực, ngay cả thần niệm cũng bị áp chế, chỉ mỗi Địch Cửu là không hề bị ảnh hưởng. Tây Lăng Nguyên Di đang điên cuồng công kích khốn sát trận, mỗi một lần trường thương của ông ta đánh xuống đều sẽ cuốn lên vô cùng vô tận thương văn. Mỗi một đạo thương văn oanh trên khốn sát trận đều sẽ tạo ra từng đợt rung động. Giờ phút này, trong lòng ông ta tràn ngập cuồng nộ và kinh hãi, Tây Lăng Nguyên Di chẳng thể nào ngờ Địch Cửu lại có thể bố trí tiên sát trận đẳng cấp cỡ vậy. Tây Lăng Nguyên Di từng đi qua vô số địa phương, thế nhưng ông ta chưa bao giờ thấy qua loại khốn sát tiên trận mạnh như thế. Ông ta hoài nghi thứ này đã siêu việt tiên trận cấp 9, bằng không thì không có khả năng đồng thời vây khốn 8 tên tiên đế lại một chỗ. Tạp chủng, khó trách có gan để bản đế tiến đến, hóa ra là bố trí được khốn sát tiên trận siêu việt cấp 9. Hôm nay bản đế dù có vẫn lạc cũng nhất định phải giết ngươi. Tây Lăng Nguyên Di trông thấy Địch Cửu xuất hiện, lập tức từ bỏ công kích khốn sát tiên trận, trường thương cuốn một cái, hóa thành mảng lớn thương mang đánh về phía Địch Cửu. Địch Cửu thầm cảm thán trận đạo cường đại của Chủng Ngạo, nếu không phải nhờ khốn sát tiên trận này, hắn đối mặt Tây Lăng Nguyên Di, chỉ sợ ngay cả cơ hội phản kháng cũng chẳng có. Mà bây giờ Tây Lăng Nguyên Di toàn lực ra tay, hắn chỉ cảm giác được sát thế bao trùm tới, tiên đế lĩnh vực không hề ảnh hưởng gì đối với hắn. Ngược lại, tiên vương lĩnh vực của hắn lại khóa chặt lấy Tây Lăng Nguyên Di. Địch Cửu há có thể buông tha cho ông ta. Hắn vốn chẳng thèm tránh né, tiên nguyên lĩnh vực và thần niệm lĩnh vực chồng chất, ập lên thương mang của Tây Lăng Nguyên Di, kèm theo đó là vô số đao mang thiên sa đao cuốn tới. Tất cả cường giả bị vây trong đại trận đều có thể cảm nhận được đạo đao mang này, cường thế và cuồng bạo cỡ nào. Đám cường giả vốn đang cường công khốn sát trận, đều dõi về hướng Địch Cửu và Tây Lăng Nguyên Di. Oanh! Đao mang đụng vào thương mang của Tây Lăng Nguyên Di, không gian nổ tung, tạo ra từng đợt ba động kinh khủng. Lực lượng đáng sợ bao trùm tới, Địch Cửu há miệng phun không ít máu nhưng trong lòng lại vô cùng kiên định. Thiên sa đao lần nữa cuốn lên, một đường vân rất nhỏ đến cực hạn lộ ra, tiếp tục bổ về phía Tây Lăng Nguyên Di. Đối với Địch Cửu, loại chiến đấu này phi thường trọng yếu, dù bị trọng thương, thu hoạch của hắn vẫn rất lớn. Hai mắt Tây Lăng Nguyên Di đỏ rực, hôm nay bất chấp phải bỏ mình trong khốn sát tiên trận, ông ta nhất định phải xử lý bằng được Địch Cửu. Dù không có tiên đế lĩnh vực, trường thương của ông vẫn có thể phát ra từng đợt nứt vang. Trong nháy mắt đâm tới Địch Cửu, không gian xuất hiện 5 đoá thương hoa đỏ rực. Đây là đệ nhất thần thông bát huyết, nhiều nhất có thể oanh ra 8 đoá thương hoa, đủ sức xé rách toàn bộ không gian xung quanh. Tây Lăng Nguyên Di còn chưa luyện môn thần thông này, đến cực hạn nên mới chỉ có thể oanh ra 5 đoá thương hoa. Nhưng Tây Lăng Nguyên Di tin tưởng 5 đoá thương hoa đó, nhất định sẽ nghiền nát Địch Cửu thành bã vụn. 5 đoá thương hoa thật giống như 5 quả pháo hoa, phù dung sớm nở tối tàn. Những người còn lại trong trận đều nhìn rõ ràng sát chiêu của Tây Lăng Tiên Đế. Cùng là Đại Tiên Đế, Giải Vạn Lăng và Việt Vô Lượng vẫn rung động nhìn sát chiêu của Tây Lăng. Bọn họ biết trình độ thương đạo của Tây Lăng Nguyên Di lại tiến thêm một bước nữa rồi. Mông Thiến Thiến một mực không nhúc nhích trong góc khốn sát trận, trông thấy 5 đoá thương hoa ấy, trong lòng nàng lập tức run rẩy. Với thực lực Tiên Đế tầng 5 hiện tại, nàng vẫn cho rằng chỉ cần mình đến Tiên Đế tầng 7 thì sẽ không kém những vị Đại Tiên Đế kia là bao. Thế nhưng bây giờ trông thấy 5 đoá thương hoa của Tây Lăng Nguyên Di thì nàng mới biết, dù mình có bước hàng ngũ vào Đại Tiên Đế, thì nàng vẫn còn kém xa Tây Lăng Nguyên Di nhiều lắm. Nếu lão Chủng Ngạo kia không ra tay, dù khốn sát tiên trận có trói buộc lại lĩnh vực và đại đa số thần niệm của Tây Lăng Nguyên Di, Địch Cửu vẫn khó thoát tai kiếp. 5 đoá thương hoa nở rộ xung quanh Địch Cửu, giống như toàn bộ mùa xuân sắp đến vậy, biến Địch Cửu thành nhân vật chính nổi bật giữa những đoá hoa xuân. Địch Cửu tiếp tục bổ đao, thậm chí ngay cả tư thế cũng không hề thay đổi. Khóe miệng Tây Lăng Nguyên Di lộ ra nụ cười lạnh, lúc này xem như lão Chủng phía sau kia ra tay thì cũng không còn kịp nữa rồi. Răng rắc, một tiếng nứt vỡ nhỏ đến mức gần như không nghe được vang lên, 5 đoá thương hoa của Tây Lăng Nguyên Di đột ngột khô héo. Tây Lăng Nguyên Di giống như nhìn thấy quỷ vậy, thậm chí còn chẳng cử động mà chỉ kinh hãi nhìn chằm chằm Địch Cửu. Trong ý niệm của ông ta hiện tại chỉ sót lại duy nhất âm thanh gào thét. Đây là thần thông gì? Đây rốt cuộc là thần thông gì? Không ai biết, vừa rồi khi một đao của Địch Cửu chém đứt thần thông bát huyết, ông ta nghe thấy được âm thanh nứt vỡ từ pháp tắc thần thông của mình. Bất luận thần thông gì cũng phải xây dựng trên cơ sở thiên địa pháp tắc, giống như xây nhà phải có nền tảng vậy. Vô luận nền tảng là gạch ngói hữu hình, hay pháp tắc vô hình, nguyên lý đều giống nhau. Một khi đào rỗng nền tảng, vậy căn nhà chắc chắn sẽ sập. Một đao vừa rồi chém đứt căn cơ thần thông bát huyết, khiến năm đóa thương hoa ngay lập tức khô héo. Cảm nhận được năm đóa thương hoa biến mất, trong lòng Địch Cửu cuồng hỉ, hắn biết liệt tắc đao của mình đã thành công rồi. Mặc dù nhờ khốn sát tiên trận mới phá được thần thông bát huyết thương đạo, nhưng đó là bởi vì tu vi Tây Lăng Nguyên Di chênh lệch quá lớn với hắn. Trong tình huống bình thường, thì một đao của hắn vẫn có thể phá vỡ thần thông của Tây Lăng Nguyên Di. An tâm chết đi. Địch Cửu lách qua, lại bổ một đao thật mạnh xuống. Liệt tắc đao còn chưa hoàn thiện, chờ liệt tắc đao hoàn thiện rồi, một đao này không chỉ phá vỡ pháp tắc thần thông mà còn có sát chiêu theo ngay sau. Tây Lăng Nguyên Di kịp phản ứng, không thể để mặc cho Địch Cửu cứ thế bổ ra một đao được. Thần niệm yếu bớt, lĩnh vực biến mất, những thứ này đã khiến Tây Lăng Nguyên Di mất đi khả năng phán đoán. Ông ta cho rằng một đao vừa rồi tuyệt đối là thần thông đệ nhất tiên giới. Cho nên ông mới định dùng tiên nguyên để nghiền ép một đao đó, bởi vì ông tin chắc Địch Cửu không có khả năng còn một chiêu đáng sợ hơn cả liệt tắc đao. Nhân sinh giữa thiên địa, như ngựa trắng chạy qua khe hở, bất chợt mà thôi. Tây Lăng Nguyên Di nhìn, thấy một đạo đao mang ẩn trong khe hở xẹt qua kia. Ông không tiếp tục phản kháng, đao mang xẹt qua khe hở chỉ bất chợt mà thôi. Tây Lăng Nguyên Di trông thấy đao mang kia chỉ lóe lên, nhưng lại có cảm giác tựa hồ vĩnh viễn không thể tránh nổi. Cảnh vật trong mắt ông nhất thời chậm lại, ngay cả không gian xung quanh cũng dường như đang chậm hẳn đi. Tại Ma Y Tiên Lục, Tây Lăng Nguyên Di nói một không ai dám nói hai, có thứ gì chưa từng gặp qua. Dù là chưa đụng chạm đến thời gian pháp tắc, ông vẫn biết đây chính là thời gian pháp tắc, cho nên cử động cũng chỉ uổng công. Tốc độ dù nhanh cách mấy nhưng há có thể nhanh bằng thời gian. Trong dòng thời gian, không cách nào siêu việt ra ngoài, Tây Lăng Nguyên Di hiểu rõ đạo lý này. Nếu còn lĩnh vực và thần niệm chưa bị áp chế đến cực hạn, tuy một đao của Địch Cửu đụng chạm đến thời gian pháp tắc, nhưng vẫn đừng hòng giết được ông. Thế nhưng, trong lòng Tây Lăng Nguyên Di hiểu, hôm nay dù ông tránh thoát được, thì sớm muộn vẫn sẽ phải chết trong tay người trẻ tuổi trước mặt. Trong khoảng thời gian ngắn mà có thể bước vào tiên vương cảnh không phải chuyện hiếm lạ, Tây Lăng Nguyên Di từng gặp đều là vài kẻ có được bí mật thuộc về mình, lại trùng hợp đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, tăng thêm tư chất nghịch thiên mà thôi. Xem như tu luyện tới tiên đế thì tính sao? Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn bước vào tiên vương, mà còn có thể dùng một đao phá vỡ thần thông pháp tắc của ông, sau đó thông qua thời gian pháp tắc để chém giết, những thứ này đủ để chứng minh, hôm nay Tây Lăng Nguyên Di không chết, ngày sau vẫn phải chết, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tây Lăng Nguyên Di là đại tiên đế một phương, không thể nào mở miệng cầu xin tha thứ trước thứ sâu kiến. Phốc, huyết quang nổ tung, mi tâm Tây Lăng Nguyên Di bị đao mang xé rách, không đợi Địch Cửu động thủ, nguyên thần của Tây Lăng Nguyên Di đã tự động tiêu tán. Việt Vô Lượng tận mắt nhìn thấy cảnh Địch Cửu giết chết Tây Lăng Nguyên Di, trong lòng cảm giác lạnh lẽo, thậm chí quên mất cả việc tiếp tục công kích khốn sát tiên trận. Hội chủ Hữu Đỉnh Đan Lâu Phó Giác cũng tận mắt nhìn thấy cảnh mới rồi. Bản thân gã đương nhiên càng tin chắc không đời nào mình có thể tránh khỏi một đao đó. Thực lực gã mới là tiên đế tầng 3, tuy cùng là tiên đế, nhưng trước mặt Tây Lăng Nguyên Di, Phó Giác chỉ sợ không bằng một con kiến hôi. Thế nhưng hiện tại, Tây Lăng Nguyên Di lại bị Địch Cửu dùng một đao nhẹ nhàng giết chết. Phó Giác theo bản năng lui về sau một bước, thế nhưng đúng lúc ấy, một đạo nhận mang màu xám phóng ra từ trong khốn sát tiên trận, lọt vào từ hậu tâm, đóng đinh Phó Giác lại trong trận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch huynh, chuyện này không liên quan gì tới ta. Hai vị bằng hữu của huynh là Bị Bái Giã và môn chủ Tây Lăng Nguyên Di chỉ thị Tiết Quang Mậu, đính họ tại đại đỉnh tự do tiên thành, ta căn bản không cách nào ngăn cản được. Địch huynh, hẳn huynh cũng biết, ta là thành chủ đại đỉnh tự do tiên thành. Nếu có người công kích hội trận đại đỉnh thì ta nhất định phải đứng ra giải quyết. Cơ hồ ngay tại lúc Địch Cửu chém chết Tây Lăng Nguyên Di, Mễ Tịch bèn lớn tiếng hô lên. Trên thực tế, lão đã sớm ngừng việc công kích khốn sát trận kia. Đẳng cấp khốn sát tiên trận này quá cao, nếu mọi người đồng tâm hiệp lực, có lẽ vẫn còn một cơ hội đánh vỡ. Thế nhưng từng người đã bị nhốt lại, họ đang điên cuồng công kích những nơi vô dụng khác. Trong thời gian ngắn, việc công kích như vậy căn bản không tạo nên bao nhiêu tác dụng. Chưa kể, trong hội trận này vẫn còn có một cường giả Ân Vô Thường, đứng về phía Địch Cửu và lão trùng chưa ra tay. Địch đạo hữu, ngươi và Tiểu Hoang là bằng hữu, mặc dù ta có đắc tội nhưng dù gì ta vẫn không giống những ngoại nhân kia. Việt Vô Lượng tranh đoạt thú sủng hắc hỏa của ngươi, ta còn đang định thương lượng với gã ta, kêu gã thả hắc hỏa ra. Giải Vạn Lăng luống cuống nói. Địch Cửu có thể giết Tây Lăng Nguyên Di, tất nhiên cũng đủ khả năng giết Giải Vạn Lăng ông. Bên trong loại khốn sát tiên trận đỉnh cấp này, mỗi một giây qua đi, thực lực họ liền yếu bớt một mảng lớn, mà phần thắng của Địch Cửu lại tỷ lệ thuận với điều đó. Muốn lấy được sự thông cảm từ đối phương thì nhất định phải tranh thủ. Địch Cửu không thèm để ý đến Mễ Tịch và Giải Vạn Lăng, hắn ném ra mấy viên trận kỳ, sau đó vung Thiên Sa đao cuốn một cái về phía Việt Vô Lượng. Việt Vô Lượng thấy thế, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Gã không nghĩ mình mạnh hơn so với Tây Lăng Nguyên Di, Địch Cửu có thể giết Tây Lăng Nguyên Di thì Việt Vô Lượng gã tính là cái gì? Thiên Sa cuốn lên từng đạo đao mang, mang theo khí thế một đi không trở lại bổ về phía Việt Vô Lượng. Dù không nguyện ý đối mặt với Địch Cửu, thì giờ phút này Việt Vô Lượng cũng phải tế pháp bảo Bát Giác Càn Khôn Chùy của mình ra. Chỉ là Bát Giác Càn Khôn Chùy còn chưa triệt để phát ra công kích, thì gã đã cảm nhận được một loại khí tức tử vong kinh khủng bao phủ tới. Việt Vô Lượng nơi nào còn dám tiếp tục tế ra vũ khí, thân hình gã điên cuồng vặn vẹo rồi hóa thành một đạo tàn ảnh tránh sang kế bên. Chỉ là khốn sát tiên trận có hạn chế cực lớn với động tác của Việt Vô Lượng, nếu ở chỗ khác, gã hoàn toàn có thể tránh đi, thế nhưng một đạo đao mang không biết từ nơi nào âm thầm rạch một đường phía sau lưng gã. Phốc, chiêu thức đáng sợ kia xẹt qua đùi gã, chém đứt một cái bắp đùi. Cùng lúc đó, Thiên Sa đao lại tiếp tục chém ra một vết thương thật sâu trước ngực Việt Vô Lượng, ngay cả xương ngực cũng bị chém đứt vài khúc. Giải Vạn Lăng, ngươi thật hèn hạ. Việt Vô Lượng vẫn nộ giống lên một tiếng rồi ngã ngồi trên mặt đất, gã nhanh chóng lấy mấy viên đan dược nuốt vào. Thanh âm của Giải Vạn Lăng vang lên, Việt Vô Lượng, năm đó ngươi để nữ nhi Lăng Loàn của ngươi ám toán Giải Hoang con ta, hôm nay còn dám ám toán Địch đạo hữu, ta là muốn nhân tiện tính toán với ngươi một chút. Địch đạo hữu, chúng ta liên thủ xử lý tên gia hỏa ác độc này đi. Ám toán Việt Vô Lượng xong, Giải Vạn Lăng mới xoay người nói câu sau với Địch Cửu. Địch Cửu chưa kịp lên tiếng liền nhận được truyền âm từ Việt Vô Lượng. Địch đạo hữu, lần này ta nhận thua, nếu ngươi nguyện ý tha cho ta một lần, ta sẽ giết bái dã cho ngươi, đồng thời buông lỏng tâm thần để cho ngươi lên đồng hồn cấm chế. Địch Cửu vốn muốn trực tiếp xử lý Việt Vô Lượng, nhưng nghe xong liền ngẩn người, sở dĩ gã ta nói lời này khẳng định là nghĩ cấm chế của mình, không làm gì được gã. Chẳng qua, nếu tên này thật sự nghĩ thế, vậy chỉ có thể nói gã đã nghĩ lầm rồi. Lấy sự lý giải từ cơ sở pháp tắc của hắn, muốn âm thầm hạ cấm chế lên người Việt Vô Lượng, thì khẳng định gã chẳng cách nào cảm nhận được. Việt Vô Lượng tưởng Địch Cửu do dự liền đánh một đạo chùy ấn về phía Bành Dã. Thấy vậy, trong lòng Địch Cửu âm thầm khâm phục những lão già quả quyết này, không đợi hắn đồng ý đã chủ động xuất thủ. Hiển nhiên Việt Vô Lượng cũng biết đây là cách duy nhất mở ra một con đường sống cho mình. Việt Vô Lượng muốn giết bái Dã, Địch Cửu há có thể ngăn cản. Những người này hắn đều có thể giết chết, nhưng mà Việt Vô Lượng giết cùng hắn giết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Việt Vô Lượng làm thế chẳng khác nào muốn chung phe với Địch Cửu, chỉ cần gã giết bái Dã, vậy Tinh Nguyệt Thương Lâu cùng Việt Vô Lượng chính là cục diện không chết không thôi. Bái Dã tuyệt không nghĩ đến Việt Vô Lượng sẽ ám toán mình, ông ta vốn đã chuẩn bị để kích phát mấy cái độn phù, vậy nên lúc bị tấn công mới chẳng có nửa điểm phản ứng. Bởi vì toàn bộ tâm tư của bái Dã đều đặt hết lên người lão trùng chưa từng ra tay kia, nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình bị đồng đội đâm sau lưng. Phốc, một đạo huyết vụ nổ tung, bái Dã bị Việt Vô Lượng oanh thành bã vụn. Lão trùng, giúp ta chế trụ Giải Vạn Lăng. Địch Cửu hô lên. Nể mặt Giải Hoang, Địch Cửu sẽ không giết Giải Vạn Lăng, bất quá nhất định phải để lão gia hỏa đó thương gân động cốt một chút. Được. Trùng Ngạo gật đầu, vừa nói vừa nhanh tay quăng xuống mấy đạo trận kỳ xung quanh người Giải Vạn Lăng, không đợi Giải Vạn Lăng kịp phản ứng, một bàn tay của Trùng Ngạo đã đập lên khuôn mặt ông. Đùng. Nửa bên mặt của Giải Vạn Lăng bị Trùng Ngạo đập nát, thời điểm ngã xuống đất, trên thân xương cốt thốn liệt, tu vi đã sớm bị phong bế. Địch đạo hữu. Giải Vạn Lăng hoảng sợ nhìn Địch Cửu, trong lòng ông ta dâng lên một loại sợ hãi khó diễn tả, ông ta thầm nghĩ lẽ nào đối phương thật sự muốn giết chết mình. Địch Cửu bên này đang từng bước đi đến bên người Việt Vô Lượng, chụp một bàn tay xuống đỉnh đầu gã. Việt Vô Lượng không cảm giác được sát khí nên dứt khoát thả lỏng tâm thần. Gã đã nói qua, cho phép Địch Cửu hạ cấm chế trên người gã, việc này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Về phần phản kích Địch Cửu, cứ nhìn Giải Vạn Lăng vừa bị lão trùng đánh bay chỉ bằng một bàn tay, mà không có bất kỳ năng lực phản kháng chút nào, thì gã liền biết mình phải cam chịu rồi. Đùng! Ngay khi thủ ấn Địch Cửu chạm tới đỉnh đầu Việt Vô Lượng, gã liền cảm nhận được mi tâm tê dần nhưng lập tức khôi phục bình thường. Khuất nhục lúc này xem như thứ yếu, việc đầu tiên Việt Vô Lượng muốn làm là tìm ra nơi nào trên thân thể mình bị Địch Cửu hạ cấm chế. Thế nhưng gã lại chẳng tìm được bất kỳ dấu vết nào cả. Ha ha, lão Việt, tốt xấu gì, ngươi cũng là một vị đại tiên đế, ta làm sao có thể hạ được cấm chế trên thân ngươi? Hôm nay ta tha cho ngươi một lần, về sau khi đi theo ta lăn lộn nhớ kỹ, đừng phạm loại sai lầm ngu ngốc này lần nữa. Nói xong, Địch Cửu lớn tiếng cười. Trong lòng của hắn đích thật vui sướng vô cùng, với biểu lộ kia của Việt Vô Lượng, chứng tỏ đối phương không tìm được pháp tắc ấn ký hắn vừa hạ. Loại pháp tắc ấn ký này lần đầu không cảm thấy được, thì tương lai nhất định cũng sẽ không nhận ra. Đa tạ Địch đạo hữu rộng lượng, hiện tại Việt Vô Lượng thật hổ thẹn, vậy mà trước đó ta đã khinh suất, tranh đoạt thú sủng với đạo hữu. Việt Vô Lượng vừa nói vừa khoát tay một cái, hắc, hỏa liền rơi trên mặt đất. Đại ca, vừa xuất hiện, hắc hỏa đã kinh ngạc kêu lên. Thần niệm của Địch Cửu lập tức rơi trên người hắc hỏa, biết hắc hỏa không nhận quá nhiều ủy khuất, đoán chừng là Việt Vô Lượng vẫn chưa tìm được thủ đoạn bắt hắc hỏa nhận chủ. Có phải càng tu luyện đệ càng đần không? Cái thứ rác rưởi gì cũng bắt đệ đi được à? Địch Cửu không có nửa phần khách khí vỗ đầu hắc hỏa, sau đó hắn mới vẫy tay một cái. Lúc này, toàn bộ trận kỳ cùng nhẫn chữ vật đều bị Địch Cửu cuốn về phía hắn, đại điện lần nữa khôi phục không gian yên tĩnh. Khác biệt duy nhất chỉ là vô số bãi máu trên mặt đất mà thôi. Toàn bộ đại điện tầng 1, ngoại trừ Ân Vô Thường không động thủ và Mông Thiến Thiến ở bên ngoài, thì người duy nhất mà Địch Cửu không ra tay chính là Mễ Tịch. Cường giả tu vi tiên tôn, ở đại đỉnh hiện giờ chỉ còn lại Thành Tinh Nhẫn Tử Đại Tinh, Đan Lâu với Phó Thành Chủ Tiết Quang Mậu. Những người còn lại, không bị Khốn Sát Tiên Trận rảo sát cũng bị Địch Cửu liên thủ với Chủng Ngạo tiêu diệt. Vốn là một trận hỗn chiến nhưng vì Khốn Sát Tiên Trận nghịch thiên của Chủng Ngạo, mà biến thành một cuộc đồ sát tập thể. Đa tạ Địch huynh thủ hạ lưu tình, Nguyệt Hằng Lâu ta cũng là bị Tây Lăng Nguyên Di cổ động. Trong lòng Mông Thiến Thiến âm thầm cảm thấy may mắn vì bản thân an phận, bằng không mà nói, cứ nhìn vết xe đổ từ hội chủ Phó Giác Từ Hữu Đỉnh Đan Lâu thì biết. Không đợi Mông Thiến Thiến nói xong, Địch Cửu trực tiếp đánh gãy lời đối phương, lão chủng, nữ nhân này tưởng ta ngu ngốc lắm nên mới nói ra mấy câu ngây thơ thế kia, ngươi giúp nàng ta tỉnh táo lại đi, dù không có Khốn Sát Tiên Trận, cũng không để một vị tiên đế tầng 5 nói nhảm được. Mông Thiến Thiến còn chưa nghĩ thông suốt vì sao Địch Cửu nhìn ra tu vi của mình thì một cái tiên nguyên thủ ấn liền chụp tới. Dù gì Mông Thiến Thiến cũng là cường giả tiên đế tầng 5, nàng ta điên cuồng mở rộng lĩnh vực, muốn tránh thoát khỏi công kích của Chủng Ngạo, việc này cũng chứng minh phán đoán của Địch Cửu là đúng. Tốc độ xuất chiêu của Chủng Ngạo khá là từ tốn, thế nhưng vẫn nhẹ nhàng xé mở lĩnh vực của Mông Thiến Thiến, y nắm lấy cổ nàng ta, mạnh tay ném xuống đất. Âm thanh xương cốt vỡ vụn liên miên vang lên. Mông Thiến Thiến cảm giác được tu vi toàn thân dường như đã bị phế, một loại khí tức tử vong ập tới. Địch huynh, xin thủ hạ lưu tình, lần này là Nguyệt Hằng Lâu ta mắt mù mới dám đến nơi này quấy rầy huynh, bất kỳ tổn thất gì Nguyệt Hằng Lâu đều nguyện ý bồi thường, tuyệt không có nửa điểm dám khất nợ. Mông Thiến Thiến sợ hãi cầu xin. Thấy đối phương hiểu chuyện, Địch Cửu bèn gật đầu, thế này mới đúng, nhớ kỹ, lần sau muốn cướp đồ từ người khác thì nhất định phải học xong cách ăn nói, bằng không chết thế nào ngươi cũng chẳng biết đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địch huynh. Mễ Tịch trông thấy thủ đoạn hắn đối phó với Mông Thiến Thiến, trong lòng thầm run lên, lão biết tình trạng của mình hiện giờ vẫn đang rất nguy hiểm. Địch Cửu lạnh lùng quát, bây giờ còn chưa đến phiên ngươi nói chuyện. Nếu không phải Địch Cửu còn muốn tiếp tục lưu lại đại đỉnh tự do tiên thành thì hắn đã sớm giết Mễ Tịch. Bởi vì hắn hiểu, giết Mễ Tịch này xong sẽ còn có Mễ Tịch khác, trừ phi hắn một mực trú trong đại đỉnh. Mễ Tịch bình thường rất ít quản sự, đồng thời có chút tình cảm đối với đại đỉnh tự do tiên thành, loại người này làm thành chủ thì không còn gì tốt hơn. Và lại hắn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Mễ Tịch. Mông Thiến Thiến rất biết điều, nghe thấy Địch Cửu quát lớn Mễ Tịch bèn vội vàng nói, Nguyệt Hằng Lâu ta nguyện lấy ra 2 phần cổ phần cho Địch huynh. Địch Cửu khoát tay chặn lại, đừng nói những thứ không có ích lợi này, ta chẳng giống các ngươi, tham lam chút đồ tốt của người khác. Cổ phần Nguyệt Hằng Lâu cứ giữ lại đi, tuy nhiên ta thiếu một chút tiên linh thảo. Mông Thiến Thiến nhanh chóng lên tiếng, Nguyệt Hằng Lâu nguyện lấy ra 1 dòng mộc thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch, 500 gốc tiên linh thảo cấp 7, 200 gốc cấp 8, 100 gốc cấp 9, 100 viên cực phẩm tiên tinh, 1 ức thượng phẩm tiên tinh, 500 khối vật liệu luyện khí cấp 9 dâng lên cho Địch huynh. Mông Thiến Thiến khẩn trương nhìn Địch Cửu. Địch Cửu rất hài lòng, hắn gật đầu, vui vẻ đáp, Mông hội chủ chớ sợ hãi, xin mời ngồi. Thụ đệ, an bài cho Mông hội chủ an vị đi. Những thứ mà Mông Thiến Thiến vừa nói đều hữu dụng đối với Địch Cửu hiện giờ, đúng hơn là cấp thiết. Nể mặt nhiều bảo vật như vậy, hắn liền tha cho nữ nhân này một mạng. Vâng, đại ca. Thụ đệ hấp tấp chạy ra, đỡ lấy Mông Thiến Thiến đi đến chỗ ngồi bên phải. Mông Thiến Thiến thở phào nhẹ nhõm, vội nuốt mấy viên đan dược vào. Thương thế của nàng không nhẹ, may mà Nguyệt Hằng Lâu luôn có sẵn đan dược chữa thương đỉnh cấp. Nhìn Mễ Tịch đang muốn nói chuyện, Địch Cửu lần nữa khoát tay chặn lại, chưa đến phiên ngươi. Nói xong câu đó, hắn liền nâng tay lên, một quả cầu lửa hiện ra bao phủ lấy Tiết Quang Mậu. Tiết Quang Mậu vốn đang chịu vết thương chồng chất, trọng thương không dậy nổi. Gã còn đang suy nghĩ nên lấy gì ra trao đổi để cầu xin tha mạng, không nghĩ tới Địch Cửu vốn chẳng có ý đàm phán, thẳng tay ném cầu lửa sang. Tiết Quang Mậu còn vô số lời nói nhưng chỉ đành phải ngậm ngùi xuống suối vàng. Thậm chí Tiết Quang Mậu còn đang nghĩ, tên súc sinh nhà ngươi nếu đã muốn giết lão tử thì sao không giết trong khốn sát trận, giữ lại tới bây giờ mới giết là có ý gì? Địch Cửu chưa bao giờ nghĩ sẽ cho Tiết Quang Mậu có cơ hội dùng bảo vật đổi lấy tính mạng. Hiện tại mới giết đương nhiên là để hai tên gia hỏa còn sống sót càng thêm kinh hồn táng đảm. Trông thấy Địch Cửu liếc tới, hội chủ Đại Tinh Đan Lâu Thành Tinh Nhẫn theo bản năng dùng mình một cái, vội vàng thi lễ. Đại Tinh Đan Lâu Thành Tinh Nhẫn gặp qua Địch đạo hữu. Địch Cửu thở dài, lúc đầu ta vốn là đan sư khách khanh của Đại Tinh Đan Lâu nhà ngươi, tu vi ngươi chẳng ra sao, vì cái gì mà cứ thích mưu đồ như vậy, lại còn muốn bắt ta đi luyện đan cho Đại Tinh Đan Lâu. Chuyện này, Thành Tinh Nhẫn vẻn vẹn mới nói được hai chữ, một đám lửa đã bị Địch Cửu ném qua. Thương thế Thành Tinh Nhẫn nhẹ hơn Tiết Quang Mậu, trông thấy hỏa diễm liền vội vàng tránh đi. Thế nhưng Thành Tinh Nhẫn lập tức phát hiện mình bị một loại lĩnh vực cường đại cầm cố lại. Thành Tinh Nhẫn chỉ đành thở dài, không cầu xin tha thứ, dứt khoát nhất diệt nguyên thần và sinh cơ của bản thân. Đối với kẻ sát phạt quyết đoán như Địch Cửu, cầu mong tha thứ chỉ là tự tìm thêm khuất nhục mà thôi. Trông thấy Thành Tinh Nhẫn không hề cầu xin tha thứ, Địch Cửu lại cảm thấy hơi nể phục. Nói lời thật lòng, Địch Cửu lưu lại Tiết Quang Mậu đích thật là muốn giết để lập uy. Nhưng lưu lại Thành Tinh Nhẫn là muốn hỏi thăm về Hoắc Thiển Thiên, bất quá hắn do dự một chút rồi lập tức quyết đoán giết người. Hắn hiện tại đã đắc tội quá nhiều người, nếu giờ hỏi thăm về Hoắc Thiển Thiên, thì sẽ để cho người khác biết quan hệ giữa hắn và nàng ta không tệ. Tương lai nếu hắn rời khỏi đại đỉnh tự do tiên thành sẽ không có lợi đối với nàng. Địch đạo hữu, ta không giàu có như Mông hội chủ. Giải Vạn Lăng trông thấy Địch Cửu liên tục giết hai người, trong lòng càng thêm lo lắng Địch Cửu xuống tay với mình. Đến lúc này, hết thảy hối hận đều là thứ yếu, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu. Địch Cửu đi đến bên cạnh, vỗ một cái lên đầu Giải Vạn Lăng. Giải cung chủ, ta không dám có loại bằng hữu này như ngươi. Ngay cả lão bà mình mà ngươi cũng bắt nhốt, ngay cả nhi tử mình mà ngươi cũng tính toán. Nói thật ra, ta rất ít khi gặp được loại cạn bã đến mức như ngươi. Vâng, vâng, quả thật đại đạo của ta hơi sai lệch, ta lập tức sẽ để Giải Hoang và mẫu thân nó cùng đi ra. Giải Vạn Lăng vội vàng nói. Địch Cửu mỉa mai Giải Vạn Lăng, loại như ngươi mà dám nói có đại đạo. Đừng cho ta là trẻ nít lên ba nữa. Cút sang một bên đi. Nể mặt Giải Hoang, hôm nay ta bỏ qua cái mạng chó của ngươi. Tha là tha, tuy nhiên Địch Cửu vẫn hạ xuống một đạo pháp tắc ấn ký trong thức hải của Giải Vạn Lăng. Địch Cửu thầm tự hài lòng, vừa rồi Giải Vạn Lăng không hề mở rộng tâm thần, chỉ là bị chủng ngạo đập thành trọng thương, thế mà hắn vẫn dễ dàng hạ pháp tắc niệm ký, điều này nói rõ cường độ thần niệm của hắn cường đại hơn cả Giải Vạn Lăng. Việt Vô Lượng đưa một cái hộp ngọc cho Địch Cửu, "Địch đạo hữu, món đồ này là ta ngẫu nhiên lấy được, hiện giờ xin đưa cho Địch đạo hữu." Địch Cửu tiếp nhận hộp ngọc nhưng không vội mở ra, trước tiên cho thần niệm phá tan cấm chế, thẩm thấu vào bên trong. Khi thần niệm quét đến đồ vật trong hộp ngọc, Địch Cửu lập tức đại hỉ. Trong đó là một cái hỏa bản nguyên tinh, đúng là thứ hắn đang cần. Hắn có hai đóa hỏa diễm, đạo hỏa đã thăng đến tiên diễm cấp 9. Còn một đóa hư không hôi viêm vẫn chưa có cách nào bước vào cấp 7, viên hỏa bản nguyên tinh này vừa vặn dùng được. Mặc dù hỏa bản nguyên tinh có tác dụng, bất quá Việt Vô Lượng lấy ra quá ít đồ vật so Mông Thiến Thiến. Chuyện đấy khiến Địch Cửu chẳng hài lòng chút nào. Hơn nữa gia hỏa này để lại cấm chế, chính là để Địch Cửu mở ra cấm chế làm tiết lộ hỏa bản nguyên tinh trong tay hắn. Gia hỏa này quả nhiên có âm mưu. Ngươi đi xuống đi, ngươi giết Tân Nguyệt Thương Lâu bái giã, chờ rời đi đại đỉnh tự do tiên thành rồi, nhớ kỹ phải nhổ tận gốc Tân Nguyệt Thương Lâu. Địch Cửu vung tay lên giống như đuổi ruồi vậy. Nếu không phải để gia hỏa ấy đi gánh vác hỏa lực, hơn nữa còn phải giữ lại để Giải Vạn Lăng báo thù, Địch Cửu đã sớm kích phát pháp tắc cấm chế. Phát nổ cái đầu Việt Vô Lượng rồi. Đa tạ Địch đạo hữu. Việt Vô Lượng ôm quyền lui về phía sau mấy bước. Trong lòng ông ta thầm chửi, ngoài mặt lại vẫn phải tỏ ra vui vẻ biết ơn. Địch đan đế, ân mỗ thật sự hổ thẹn. Đợi đến lúc Địch Cửu xử lý gần như ổn thỏa, ân vô thường mới tiến lên ôm quyền nói chuyện. Địch Cửu cũng ôm quyền, đáp lễ, ân đạo hữu khách khí, chỉ là hôm nay quá nhiều chuyện, không có thời gian, tiếp đãi ân đạo hữu. Ân vô thường lắc đầu. Địch đan đế khách khí, ta tới đây một là vì cảm tạ địch đan đế, cái thứ hai là muốn nhờ địch đan đế luyện chế vài lô đan dược giống lần trước. Địch Cửu gật đầu, không thành vấn đề, đúng lúc ta đang có đầy đủ tiên linh thảo, để ta luyện chế miễn phí vài lô đan dược cho ân đạo hữu. Thông thường, cửu phẩm tiên đan mãn đan đều là 3 viên. Địch Cửu nói miễn phí, trên thực tế hắn đã thu 50% chỗ tốt. Ân vô thường chắc chắn là cường giả đỉnh cấp, kết giao với loại người này chung quy không phải chuyện gì xấu. Từ lúc tiến vào đến bây giờ, ân vô thường nhìn thấy rất rõ phong cách hành sự không chút nào nương tay của địch cửu. Vì vậy ân vô thường cực kỳ hối hận, Lúc nãy hẳn lão phải nên lập tức ra tay viện trợ, nếu như vậy, thì bây giờ rất có thể lão đã trở thành đồng minh đáng tin cậy của Địch Cửu. Tuy nhiên Ân Vô Thường lại không ngờ, Địch Cửu vẫn luyện đan cho mình, lại còn không thu phí. Trong tinh không, cửu phẩm đan đế khan hiếm hơn tiên đế rất nhiều. Đa tạ Địch đan đế, sau này nếu đạo hữu có việc cần nhờ, Ân gia ta nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Ân Vô Thường vừa nói vừa đưa một tấm lệnh bài màu tím cho Địch Cửu. Đây là khách bài chân quý nhất của Ân gia, chỉ cần kích phát lệnh bài này, người Ân gia sẽ lập tức tới. Địch Cửu vốn đang muốn kết giao với Ân Vô Thường, thấy vậy thì nhanh chóng thu hồi ngọc bài màu tím, ôm quyền đáp, đã như thế, ta cũng không khách khí. Ân Vô Thường hài lòng ngồi xuống, Địch Cửu lớn tiếng nói, các vị, tôn chỉ của tiệm cơm Hòa Bình là Hòa Bình, ta hy vọng hôm nay là lần duy nhất tiệm cơm Hòa Bình xảy ra chiến loạn. Bởi vì tiệm cơm xảy ra xung đột nên tổn thất nặng nề, ta cần phải trùng kiến, cho nên không thể lưu các vị lại. Ngoại trừ Ân Vô Thường, tất cả những người khác đều ước gì có thể rời đi sớm một chút. Hiện tại Địch Cửu nói không lưu khách, mọi người vội vàng ôm quyền cáo lui. Sau khi trông thấy Thông Đạo ra khỏi Khốn Sát Tiên trận, trong lòng bọn họ đều tự nhủ, sau này nếu lại vào đây thì mình chính là tên vương bát đản. Mễ Tịch nãy giờ chưa bị nhắc đến nên vẫn cứ nghi thần nghi quỷ không thôi. Địch Cửu chủ động đi đến bên cạnh, vỗ bả vai Mễ Tịch, bảo, Mễ thành chủ vẫn nên hào hào làm thành chủ, chỉ là ta cảm thấy hộ trận đại đỉnh tự do tiên thành không ra sao. Ngươi chuẩn bị một chút vật liệu bố trí trận pháp, qua mấy ngày nữa, ta sẽ tìm người bố trí lại hộ trận cho. Vâng, vâng, ta nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Mễ Tịch rốt cuộc nhẹ nhàng thở phào một hơi. Về phần truyền tống trận đến tứ phương tiên lục, Địch Cửu dự định bố trí xong hộ trận ngoài cửa đại đỉnh tự do tiên thành, rồi mới hỏi thăm Mễ Tịch về việc này. Địch Cửu chủ nhân tinh không, trà lâu đã đánh vỡ hộ trận của đại đỉnh tự do tiên thành, sau đó giết chết hôi trưởng quỹ của Phúc Đồng Đại Tức Lâu, rồi chiếm nơi đấy làm của riêng. Không chỉ vậy, hắn còn đem Phúc Đồng Đại Tức Lâu đổi tên thành tiệm cơm Hòa Bình. Chuyện lớn đến thế, đừng bảo là trong đại đỉnh, ngay cả mấy đại tiên lục còn lại đều lưu truyền khắp nơi. Về sau một đám tiên đế và cường giả tiên tôn phẫn nộ trước hành động của Địch Cửu, bèn liên thủ tiến về tiệm cơm Hòa Bình, trong đó còn có ba đại tiên đế của Ma Y tiên lục. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết Địch Cửu sẽ chết rất khó coi. Không, chỉ có thể nói đoán chừng ngay cả cơ hội luân hồi Địch Cửu cũng không có. Thế nhưng vẻn vẹn gần nửa ngày trôi qua, một đám người đi vào mà đến lúc tiến ra chỉ còn lại có bốn người, gồm đạo chủ Việt Vô Lượng Thiên Vân Đạo, cung chủ Giải Vạn Lăng Tinh Ma Cung, lâu chủ Mông Thiến Thiến Nguyệt Hằng Lâu cùng thành chủ Mễ Tịch. Ngoại trừ Mễ Tịch, ba người còn lại đều trọng thương. Bảng hiệu tiệm cơm Hòa Bình vẫn đứng sừng sững tại chỗ cũ, thậm chí còn có rất nhiều người trông thấy Địch Cửu, lần nữa bắt đầu bố trí hộ trận cho tiệm cơm. Không phải là thăng cấp hộ trận, mà là đem mấy cửa hàng ở đối diện và xung quanh Phúc Đồng Đại Tức Lâu toàn bộ vòng lại. Những cửa hàng có thể cạnh tranh với Phúc Đồng Đại Tức Lâu há có thể kém. Chủ nhân mấy cửa hàng kia ngoại trừ thành chủ Mễ Tịch, còn có điện chủ Đoái Bình Xuyên chấp pháp điện, Hữu Đỉnh Đan Lâu và những tu sĩ khác đi đến tiệm cơm Hòa Bình, kiếm chuyện với Địch Cửu. Khác biệt duy nhất là ngoại trừ tiệm cơm ra, những tức lâu còn lại toàn bộ đều bị săn bằng. Ở nơi đó, một quảng trường khổng lồ được xây nên, danh xưng quảng trường Hòa Bình. Mọi người chỉ biết đứng nhìn mà không ai dám đứng ra nói nhảm nửa lời. Tất cả hiểu rõ trong lần xung đột này, người thắng chính là Địch Cửu. Bên trong đan hội tại Đại Đỉnh Tiên Thành, Trầm Tự Thuấn đang tiếp đón Phương Phí Lâu đến từ Lưu Ly Thương Hội. Mặc dù mặt ngoài vẫn tính là bình tĩnh, trên thực tế Phương Phí Lâu có thể nhìn ra sự nặng nề trong mắt Trầm Tự Thuấn. Địch Cửu là một thiên tài đan sư không thể nghi ngờ, lại còn là đan sư ghi danh trên đan hội, chỉ vì thân mang bảo vật nên bị người ta nhớ thương. Thế mà khi sự việc xảy ra, đan hội lại không có cách nào bảo vệ người của mình, đây chẳng phải đang đánh vào mặt họ sao? Hoặc nói, mấy người kia sẽ đánh giá đan hội ra gì? Thế nhưng những người thương nhớ Địch Cửu thật sự quá cường đại đến mức ngay cả đứng ra nói một câu công đạo, đan hội cũng không dám. Tuy đang nói chuyện Trầm Tự Thuấn, nhưng thực tế Phương Phí Lâu cũng hiểu rõ tâm tình của y. Năm đó danh hiệu đan hội lớn nhất thuộc về đan hội của Huyễn Thải Tiên Lục, về sau đan hội kia bị người tiêu diệt, mấy tổ chức thuộc về những tiên lục còn lại cũng lần lượt suy thoái. Cuối cùng bọn họ bị ép tới mức phải dọn tới đại đỉnh tự do tiên thành, dù thế vẫn xem như miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Thậm chí việc hội chủ của đan hội mất tích, đan hội cũng chẳng dám gióng trống khua chiêng đi tìm. Chuyện lần này gồm có 8 tên cường giả tiên đế và hơn 10 cường giả tiên tôn đi gây sự với Địch Cửu. Mặc dù Phương Phí Lâu không đi nhưng từ tận đáy lòng gã luôn hy vọng Địch Cửu sẽ bị giết. Tuy nhiên, không biết vì sao, sâu trong nội tâm, Phương Phí Lâu vẫn mơ hồ nghĩ Địch Cửu sẽ sống sót cuối cùng. Phương hội chủ, người nói sự tồn tại của đan hội đại đỉnh thật chỉ vì người luyện đan. Trầm Tự Thuấn cất tiếng hỏi thăm Phương Phí Lâu, nghe vậy, trong lòng Phương Phí Lâu liền hiểu đối phương đang muốn nói gì. Là Trầm Tự Thuấn đang mê man mà thôi, thế nhưng là một hội chủ tiên đế, tầng 4 lại lâm vào tình trạng này thì sẽ rất dễ đánh mất đại đạo của bản thân. Mặt ngoài, Phương Phí Lâu như đang tập trung lắng nghe lời nói của Trầm Tự Thuấn, thật chất trong lòng gã đang nghĩ tới chuyện của Địch Cửu. Gã nghĩ muốn biết kết quả cũng phải đợi một ngày nữa. Thực lực Địch Cửu không yếu, vô luận hắn thắng hay thua cũng phải rằng có không ít thời gian. Tuy nhiên, không bao lâu sau lại có việc khiến gã thất kinh không thôi. Một tin tức về Địch Cửu được truyền tới. Thời điểm thần niệm Phương Phí Lâu rơi vào truyền tin châu, gã lập tức kinh hãi đứng lên. Vốn gã đã ngờ ngợ kẻ chiến thắng là Địch Cửu, vậy mà không ngờ tên kia lại gọn gàng dứt khoát xử lý ngần ấy cường giả tới tìm chỉ, trong thời gian ngắn như vậy. Cường giả còn sống chỉ có 4 người, mà đấy là do Địch Cửu cố ý thả ra, mỗi người trong số đó đều phải trả một cái giá lớn mới giữ được mạng sống của mình. Sau lưng Phương Phí Lâu liên tục đổ mồ hôi lạnh, lúc trước gã còn phân vân không biết nên đi hay không. Hiện tại gã đã biết câu trả lời. Khi trước nếu quyết định sai lầm thì làm gì còn Phương Phí Lâu ngồi đây? Phương Phí Lâu khẳng định Địch Cửu có thể bỏ qua cho 4 người Mông Thiến Thiến, Giải Vạn Lăng, Việt Vô Lượng và Mễ Tịch, còn gã chắc chắn không nằm trong dạng được ân xá của Địch Cửu. Ý nghĩ phải nhanh chóng đi bái phòng Địch Cửu lập tức xuất hiện trong đầu Phương Phí Lâu, ngay lập tức gã liền vọt tới cửa ra vào. Phương hội chủ. Từ trong mê man, Trầm Tự Thuấn tỉnh táo lại, ông ngạc nhiên đứng lên nhìn hành động gấp gáp của Phương Phí Lâu. Nghe tiếng kêu, gã mới tỉnh ngộ lại, hiện tại mình tuyệt đối không thể tới thăm Địch Cửu, dù muốn đi cũng chẳng thể đi một mình. Phương Phí Lâu chợt cảm thấy chuyến đi tới đan hội lần này của mình quá mức đúng đắn, thậm chí còn có phần anh minh thần võ nữa. Nghĩ vậy, gã bèn ôm quyền, nói, chúc mừng Trầm hội chủ, 8 vị tiên đế và 11 vị tiên tôn tìm đến địch đan sư gây phiền phức, vậy mà kết quả ngoại trừ Mễ Tịch, Mông Thiến Thiến, Việt Vô Lượng và Giải Vạn Lăng được địch đan sư thả ra ngoài, thì những người còn lại đều đã bị giết sạch. Địch đan sư đã đem Phúc Đồng Đại Tức Lâu đổi tên thành Tiệm Cơm Hòa Bình, đồng thời nói rõ trong tương lai, trong phạm vi Tiệm Cơm Hòa Bình sẽ không cho phép bất luận việc gây rối gì phát sinh. Ngoài miệng thì bình tĩnh nói thế nhưng trong lòng Phương Phí Lâu lại là kinh đào hải lãng. Gã biết Địch Cửu rất cường đại, nhưng chưa từng nghĩ tới Địch Cửu sẽ cường đại đến vậy. Lúc này, gã nghĩ lại về cường giả bí ẩn. Sau lưng Địch Cửu đã từng dùng sát thế từ lĩnh vực trói buộc mình, e rằng dù là Dạ Hy tới cũng không nhất định chống lại được. Cái gì? Trầm Tự Thuấn ngẩn người, sao có thể à? Chẳng ngờ sau ngần ấy chuyện xảy ra, Địch Cửu lại an toàn thoát thân, ngược lại còn đại phát thần uy, giết hết 8 phần kẻ địch, điều này có ý nghĩa gì? Không được, ông nhất định phải lập tức đi bái phỏng vị đan sư này. Dưới tình huống hiện tại của đan hội, rất cần loại lực lượng như Địch Cửu đây. Tâm trạng hiện giờ của Trầm Tự Thuấn cũng hệt như Phương Phí Lâu. Ông vội di chuyển ra khỏi phòng. Thấy thế, gã mới nói, Trầm hội chủ, chúng ta cùng đi đi, ta còn thiếu địch đan sư một chút tiên linh thảo. Tốt, tốt, cùng đi. Trầm Tự Thuấn gật gù. Trong lòng Phương Phí Lâu mừng rỡ vô cùng, thời điểm những người khác vây công Địch Cửu, gã đã đi bái phỏng hội chủ đan hội, cùng thảo luận vấn đề đan sư của đan hội nhận đãi ngộ bất công cỡ nào. Hai người vội vàng đi đến Phúc Đồng Đại Tức Lâu, không đúng, phải nói là đến Tiệm Cơm Hòa Bình. Thế nhưng, khung cảnh ở nơi đó hiện giờ lại khiến cả hai đều kinh ngạc. Trước mặt họ là một quảng trường khổng lồ, đường đi được sắp đặt dọc theo quảng trường. Về phần cửa hàng chung quanh và đối diện Tiệm Cơm Hòa Bình, tất cả đều trở thành một bộ phận của quảng trường. Dọc theo quảng trường có một tấm bia đá to lớn đứng thẳng, trên tấm bia đá kia khắc 4 chữ, Quảng trường Hòa Bình. Hộ trận xung quanh quảng trường đã sớm được bố trí xong, một đám tu sĩ đang nghị luận ầm ĩ tại đấy, xung quanh còn có vô số tu sĩ không ngừng di chuyển về phía bên này. Địch huynh thật quá khí phách. Trông thấy Địch Cửu đem địa phương tấc đất tấc vàng này đổi thành quảng trường lớn trước mắt, cả hai nhịn không được mà tự lẩm bẩm, ngay cả xưng hô cũng từ địch đan sư đổi thành địch huynh. Thực lực chính là tôn nghiêm, điểm ấy được phát huy vô cùng tinh tế tại đại đỉnh tự do tiên thành. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, Phương Phí Lâu mới tin rằng những gì mình nghe được hoàn toàn không khoa trương. Trầm Tự Thuấn nhịn không được xông qua quảng trường, đi thẳng tới cửa chính Tiệm Cơm Hòa Bình. Dừng lại, dừng lại. Thụ đệ tiến lên ngăn cản Trầm Tự Thuấn cùng Phương Phí Lâu sau lưng ông. Hai vị chưa vào được, giờ này Tiệm Cơm Hòa Bình của chúng ta vẫn chưa khai trương, nếu muốn ở trọ thì phải đợi một thời gian nữa. Trầm Tự Thuấn ôm quyền, ta là Trầm Tự Thuấn đến từ đan hội đại đỉnh tiên thành, muốn cầu kiến địch đan sư. Nghe xong, thụ đệ chưa kịp nói gì liền nghe thanh âm Địch Cửu truyền đến, nguyên lai là Trầm hội chủ, hộ trận vừa mới xây xong, nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo, xin hãy thứ lỗi. Địch đan sư, đây là ân vô thưởng đạo hữu. Trầm Tự Thuấn mừng rỡ không thôi nhìn Ân Vô Thường đứng bên người Địch Cửu. Còn Phương Phí Lâu, gã đã sớm nhận ra Ân Vô Thường, vì thế nhanh chóng bước tới trước mặt cả hai vấn an. Đồng thời trong lòng cũng có chút hoài nghi, có phải lần đại chiến này Ân Vô Thường đã ra tay hỗ trợ Địch Cửu hay không? Ân Vô Thường mỉm cười hoàn lễ, sau đó nói với Trầm Tự Thuấn, Ta đến nhờ Địch Đan Đế luyện chế mấy viên đan dược, chuyện ở đây đã xong, đang chuẩn bị cáo từ. Địch Cửu đạo hữu, ngươi là Tiên Đan Đế. Trầm Tự Thuấn bị tin tức vừa nghe dọa cho sợ ngây người. Mà Phương Phí Lâu đi cùng cũng ngạc nhiên không kém, Địch Cửu là một Tiên Đan Đế. Đã biết bao lâu tứ đại tiên lục chưa từng sinh ra Tiên Đan Đế. Nếu đúng như thế, việc Ân Vô Thường xuất thủ vì Địch Cửu hoàn toàn không có gì phải nghi ngờ cả. Trong lòng Phương Phí Lâu hiểu rõ, bây giờ không phải là lúc nghĩ tới những việc này. Gã kính cẩn dùng hai tay nâng một chiếc nhẫn lên, đưa cho Địch Cửu, Địch huynh, đây là thứ ta đã thiếu huynh. Trước đây không lâu ta vẫn một mực bồi tiếp bên người Trầm hội chủ, cho tới bây giờ mới có thời gian rảnh mà đưa tới, xin Địch huynh thứ tội. Ha ha, không sao, không sao. Địch Cửu không có nửa điểm khách khí, nhanh chóng thu hồi hai chiếc nhẫn kia lại. Đồ vật mà Mông Thiến Thiến hứa đưa cho hắn còn đang đợi nàng ta chuẩn bị, muốn tấn cấp Tiên Đan Tôn và Tiên Đan Đế, đều phải trông cậy vào những tiên linh thảo này rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương Phí Lâu thấy Địch Cửu không có ý định gặp mình, chỉ đành cáo từ rồi cùng Ân Vô Thường rời đi trước. Trầm Tự Thuấn đi theo Địch Cửu vào phòng khách, hổ thẹn nói, Địch Đan Sư, thân là phó hội chủ đan hội, ta thật sự quá mất mặt. Dù biết rõ ngươi bị mấy tên tiên đế vây công, nhưng ta lại không có năng lực nói một câu lời công đạo vì ngươi. Nếu không phải ngươi còn có chút bản sự thì... Địch Cửu mỉm cười, lấy tinh không trà, rót một chén cho Trầm Tự Thuấn. Hội chủ không cần tự trách, trong tình huống lúc đó, ngươi quả thật không giúp được gì. Địch Cửu cảm nhận được sự tự trách của Trầm Tự Thuấn đến từ nội tâm, xem ra vị phó hội chủ đan hội này quả thật rất lo lắng cho hắn. Nếu đứng trên góc độ của Trầm Tự Thuấn, ngoại trừ cự tuyệt tới đây vây công Địch Cửu, hiển nhiên là chẳng có phương thức kháng nghị nào tốt hơn. Đừng bảo Trầm Tự Thuấn, khi nhìn thấy cảnh tám tên tiên đế liên thủ, mặc dù Ân Vô Thường tới đây cầu hắn hỗ trợ mà còn không dám ra tay. Địch đan sư thật sự là tiên đan đế. Đối với Trầm Tự Thuấn, Địch Cửu có tha thứ cho ông hay không kỳ thật chẳng trọng yếu. Trọng yếu là, ông hy vọng có thể giao trách nhiệm đan hội cho Địch Cửu. Bởi vì năng lực của Trầm Tự Thuấn thật sự có hạn, nói thực lực, tiên đế tầng 4 không tính là gì cả. Nói đan đạo, ông miễn cưỡng xem như là tiên đan tôn cấp 8, hơn nữa tỷ lệ thành đan còn không cao lắm. Địch Cửu nghiêm túc đáp, ta hiện tại còn chưa phải tiên đan đế, bất quá ta tin tưởng, chẳng mấy chốc, mình có thể trở thành tiên đan đế chân chính. Trầm Tự Thuấn nhận được câu trả lời chắc chắn từ Địch Cửu bèn kích động đứng lên. Địch đan sư, ta hy vọng ngươi có thể trở thành hội chủ đan hội. Những năm qua, đan hội vẫn luôn phải chật vật sinh tồn, thật sự là quá gian nan. Địch Cửu nghi hoặc nhìn Trầm Tự Thuấn, Trầm hội chủ ngồi xuống trước đã. Cứ coi như ta trở thành đan đế, nhưng ta gia nhập đan hội bất quá chỉ mới 20 năm mà thôi. Nội tình đan hội thâm sâu, ta có tư cách gì trở thành hội chủ? Hơn nữa, hội chủ đan hội đương nhiệm đâu? Trầm Tự Thuấn cố gắng bình phục tâm tình của mình. Quyết định nói thẳng, ta mời ngươi đảm nhiệm chức hội chủ đan hội, kỳ thật chính là vì hội chủ đương nhiệm Khuất Ngấn. Khuất hội chủ thế nào? Trầm Tự Thuấn đè nén xuống cơn phẫn nộ rồi trả lời. Năm đó ở Huyễn Thải Tiên Lục, đan hội cực kỳ thịnh vượng, lão hội chủ Mục Tà Không là đan sư cấp cao nhất cửu phẩm tiên đan đế. Lúc đó, số tiên đan vương thất phẩm có đến hơn 10 người, tiên đan tôn bát phẩm có 5-6 người. Thế nhưng, từ khi lão hội chủ chẳng hiểu vì sao lại vẫn lạc tại Nguyệt Khư Phần, đan hội liền bắt đầu suy tàn. Mục Tà Không tiền bối vẫn lạc tại Nguyệt Khư Phần. Địch Cửu từng nghe nói qua thanh danh hiển hách của Mục Tà Không. Trên rất nhiều ngọc giản đan đạo đều đề cập tới người này. Trầm Tự Thuấn gật đầu, ta hoài nghi Mục hội chủ bị ám toán. Hơn nữa kẻ này còn ám toán cả Khuất Ngấn đệ tử của Mục hội chủ, đồng thời là hội chủ đan hội đương nhiệm. Là ai ám toán? Địch Cửu nghiêm giọng hỏi. Mặc dù hắn không có cảm tình sâu đậm gì đối với đan hội, nhưng ít ra hiện tại hắn vẫn là một thành viên của đan hội. Lại nói thời điểm Địch Cửu vừa tới đại đỉnh tự do tiên thành, hắn từng dựa vào tên tuổi đan hội để sống an ổn qua mấy ngày. Thời điểm hắn yếu thế đã nhờ cậy bọn họ, hiện tại bọn họ muốn nhờ cậy hắn, tự nhiên là hợp tình hợp lý. Nếu có thể giúp một tay, hắn sẽ không chút do dự ra tay giúp đỡ. Đệ nhất cường giả Huyễn Thải Tiên Lục, Hoàng Hồ Cung Dạ Hy. Trầm Tự Thuấn nhấn mạnh từng chữ một. Dạ Hy. Địch Cửu rất quen thuộc cái tên này. Sở dĩ hắn không dám ở lại trong loạn tắc không gian thời gian dài chính là vì lo lắng Dạ Hy đến tìm mình. Năm đó ngươi hẳn đã dịch dung đi đến đấu giá hội để đấu giá một viên thời gian tinh thạch, đúng không? Ta hoài nghi Dạ Hy từng đuổi theo ngươi. Chỉ là Dạ Hy thích đơn độc hành động, cho nên người khác không biết mà thôi. Trầm Tự Thuấn giải thích. Địch Cửu ném ra một quả thủy tinh cầu. Trên thủy tinh cầu xuất hiện một nam tử đội cao quan. Trầm hội chủ, đây có phải Dạ Hy không? Trầm Tự Thuấn lập tức gật đầu. Đúng, người này chính là Dạ Hy. Địch Cửu thu hồi thủy tinh cầu, đáp ứng Trầm Tự Thuấn. Trầm hội chủ, người nói đi, ta cũng có thù với người nọ. Lúc đầu ta cho rằng gã biết được ta xuất hiện tại đại đỉnh tự do tiên thành, thì sẽ lập tức tới, không ngờ đến hiện tại mà gã còn chưa lộ diện. Được, chỉ cần danh tiếng tiên đan đế của ngươi truyền ra ngoài, Dạ Hy sớm muộn cũng sẽ tới tìm ngươi. Địch Cửu cười lạnh, ta chỉ sợ gã không tới. Trầm Tự Thuấn không hề hoài nghi lời Địch Cửu, với đội hình 8 vị tiên đế cộng thêm hơn 10 vị tiên tôn tới gây sự, dù Dạ Hy ở đây có lẽ cũng phải đành tạm lui. Mà Địch Cửu chẳng những bình yên vô sự, còn chém giết hơn 8 thành người đến gây phiền phức cho hắn. Trầm Tự Thuấn sẽ không hỏi Địch Cửu làm như thế nào, ông chỉ cần biết hắn làm được là đủ, đây chính là thực lực. Trầm Tự Thuấn sửa sang lại suy nghĩ của mình, uống một ngụm tinh không trà xong liền tấm tắc khen, trà ngon, mười mấy năm trước ta từng uống qua tinh không trà, lần đó quả thực xem như là một lần vấn đạo. Dạ Hy muốn tìm ngươi đoán chừng có hơn phân nửa là vì loại tinh không trà này. Năm đó, Khuất Ngấn hội chủ vừa mới tấn cấp cửu phẩm tiên đan đế liền nhận được thư mời. Dạ Hy mời hội chủ đi Hoàng Hồ Cung làm khách luận đạo, lúc đấy Khuất hội chủ đã có dự cảm không lành, nhưng Dạ Hy là đệ nhất cường giả Huyễn Thải Tiên Lục, dù trong lòng hội chủ không thoải mái thì vẫn phải đến chỗ ông ta. Trầm Tự Thuấn thở dài một hơi, tiếp tục kể, Khuất hội chủ trước khi đi đã dặn dò ta, nếu như người rất lâu mà vẫn chưa trở về, vậy ta phải mau chóng rời đan hội đến Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành. Kết quả là Khuất Ngấn hội chủ đến nay vẫn chưa trở lại. Địch Cửu khiếp sợ không thôi, sở dĩ hắn chấn kinh là bởi vì Khuất Ngấn đi bái phỏng Dạ Hy khẳng định là quang minh chính đại. Dưới loại tình huống này, Dạ Hy vẫn dám khiến Khuất Ngấn mất tích, cái này phải có bao nhiêu ngưu bức. Dù sao Khuất Ngấn cũng là hội chủ một đan hội mà. Nếu Dạ Hy dám làm như thế, đó là phạm vào tối kỵ. Cái này khác với tình huống của hắn, bởi vì Địch Cửu là tự vệ những kẻ muốn đối phó mình. Dạ Hy phạm vào loại tối kỵ như thế mà vẫn bình an không có chuyện gì, vậy Huyễn Thải Tiên Lục còn ai dám nói với Dạ Hy nửa chữ không? Trầm Tự Thuấn nặng nề gật đầu, đúng vậy, Khuất hội chủ đến nay vẫn chưa trở về, sau đó chi nhánh đan hội ở Huyễn Thải Tiên Lục bỗng nhiên bốc cháy. Nói đến đây, Trầm Tự Thuấn tự cười giễu cợt, ha ha, đột nhiên cháy. Người từng chứng kiến một trận hỏa hoạn bình thường chôn thấy rất nhiều cường giả sao? Chuyện đó không chỉ là trò cười, phải nói là một loại châm chọc mới đúng. Sau khi đan hội cháy rụi, hộ pháp trưởng lão đan hội lớp tử lớp vong. Ta lúc ấy không có mặt tại đan hội nên mới có thể kéo dài hơi tàn. Sau khi biết Khuất hội chủ phỏng đoán chính xác, ta không chút do dự rời đan hội đến Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành. Dạ Hy vậy mà dám làm chuyện như vậy. Gã tại sao phải làm thế? Dù không có lòng cảm mến với đan hội, Địch Cửu vẫn cảm thấy có chút phẫn nộ. Trong mắt Trầm Tự Thuấn tràn ngập bi phẫn, Dạ Hy dám làm, hơn nữa gã còn ra mặt chủ trì công đạo, nói là một tên cường giả phóng hỏa đốt đi đan hội, thậm chí còn có ảnh tượng thủy tinh cầu. Trong ảnh tượng thủy tinh cầu, thời điểm cường giả kia vừa đốt đan hội, Khuất Ngấn hội chủ cũng tình cờ xuất hiện, kết quả là xảy ra một trận đại chiến. Về phần tại sao muốn tiêu diệt đan hội, đến Huyễn Thải Tiên Lục nhìn đệ nhất đan lâu Tiên Hoàng Đan Lâu liền biết. Tiên Hoàng Đan Lâu chính là sản nghiệp Hoàng Hồ Cung, phân bộ trải rộng toàn bộ Huyễn Thải Tiên Lục. Nếu như đan hội chưa bị tiêu diệt, Tiên Hoàng Đan Lâu vốn chẳng có đất sinh tồn. Đan hội luyện đan chỉ thu lấy trích phần trăm, số trích phần trăm cao nhất không cao hơn 5 thành, phần lớn là 3 đến 4 thành. Giá cả đan dược giảm đến mức cực thấp, tận lực thỏa mãn nhu cầu của tu sĩ mọi cấp độ. Tiên Hoàng Đan Lâu thì bán đan dược với giá cao chót vót, luyện đan thu hẳn 6 thành, ngoài ra còn cần một phần phí tổn luyện đan ngoài định mức. Địch Cửu thở dài, khó trách Dạ Hy muốn tiêu diệt đan hội. Không tiêu diệt đan hội, đan lâu của Dạ Hy hiển nhiên không tiếp tục mở được. Trầm Tự Thuấn tiếp tục giải thích, kỳ thật Lôi Đình Tiên Lục đan hội cũng có chung tình huống với đan hội ta, thủ phạm tiêu diệt Lôi Đình Tiên Lục đan hội chính là Lôi Đình Tiên Lục Lôi Dương Môn. Sau khi Lôi Đình Tiên Lục đan hội bị hủy, số ít đan sư đi vào Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành, đều tìm nơi nương tựa tại Đại Đỉnh đan hội. Lôi Dương Môn Lôi Vận Thương Hội có cửa hàng tại Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành, chẳng những bán đan dược mà còn sinh ý vật liệu và pháp bảo. Lúc trước Lôi Dương Môn có một tên tiên vương đi oanh cấm chế tinh không trà lâu, chính là Giải Vạn Lăng đuổi đi. Ta dám chắc Lôi Dương Môn cũng để mắt tới ngươi, chẳng hiểu sao đến bây giờ còn chưa tìm đến đây, quả thật khiến ta rất nghi hoặc. Địch Cửu ôm quyền đáp, Trầm hội chủ, ta hiểu được. Ta đoán chừng Dạ Hy chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này, nếu là vì nghe được chuyện vừa xảy ra tại Đại Đỉnh Tiên Thành mà gã không đến, vậy ta sẽ tự đi tìm gã. Hiện tại tiệm cơm vừa mới mở ra, ta dự định bế quan một khoảng thời gian. Về phần hội chủ đan hội, vẫn là Khuất Ngấn hội chủ. Tạm thời xem như Khuất Ngấn hội chủ chưa trở về, chờ sau khi ta xuất quan, ngươi hãy cùng ta đến Hoàng Hồ Cung để bái phỏng đệ nhất cường giả một phen. Vừa mới thu hoạch không ít đồ vật, Địch Cửu muốn bế quan để chỉnh lý, sau đó tăng cường đan đạo bản thân, tiếp theo là đến Đại Hòa Điện tu luyện một khoảng thời gian trước đã. Đa tạ Địch đan sư. Nghe thấy Địch Cửu nhận lời, Trầm Tự Thuấn kích động vô cùng, vội vã đứng lên cúi người hành lễ. Sau khi Trầm Tự Thuấn rời đi, Địch Cửu bắt đầu bế quan. Mặc dù quảng trường Hòa Bình đã mở ra nhưng tiệm cơm Hòa Bình vẫn chưa có ý định buôn bán gì. Trước khi Địch Cửu bế quan, Mông Thiến Thiến đã kịp thời đưa nhẫn chữ vật tới. Thứ chân quý nhất trong chiếc nhẫn là một đầu cực phẩm tiên linh mạch thuộc tính mộc, cộng thêm một đầu thượng phẩm tiên linh mạch thuộc tính lôi do Phương Phí Lâu bồi thường, Địch Cửu xem như có hai đầu tiên mạch có thuộc tính. Chiếc nhẫn của hơn 10 tên cường giả tiên tôn và 4 cường giả tiên đế cũng đủ để hầu bao Địch Cửu dư giả một chút. Sau khi sửa sang lại, hắn phát hiện bản thân đang sở hữu hơn 2000 gốc tiên linh thảo cấp 7, trong đó người cống hiến nhiều nhất không phải Mông Thiến Thiến mà là Phó Giác của Hữu Đỉnh Đan Lâu. Tiên linh thảo cấp 8 gần ngàn gốc, tiên linh thảo cấp 9 cũng lên đến hơn 500 gốc. Trừ cái đó ra, Địch Cửu cũng gom được một đống lớn vật liệu luyện khí cùng các loại thần thông pháp kỹ và bảo vật hiếm lạ. Các loại tiên linh mạch cộng lại cũng hơn 20 đầu. Đối với Địch Cửu mà nói, chân quý nhất vẫn là Tố Sắc Vân Giới Kỳ trong chiếc nhẫn của Tây Lăng Nguyên Di. Lá cờ này chính là bảo vật Địch Cửu muốn có nhất, hộ trận hắn bố trí tại Tinh Không Tiên Thành đã có Ly Địa Diễm Quang Kỳ với Thất Tinh Tịnh Thủy Kỳ, hiện tại tăng thêm Tố Sắc Vân Giới Kỳ, xem ra trong ngũ hành kỳ hắn đã có 3 cái. Phân loại tốt tất cả mọi thứ, Địch Cửu trực tiếp cầm ra một đống tiên linh thảo cấp 8, chuẩn bị luyện chế bát phẩm tiên đan. Sau vẻn vẹn một tuần lễ, Địch Cửu đã luyện chế thành công tiên đan bát phẩm Thất Văn. 2 tuần lễ sau, dường như tất cả tiên đan bát phẩm hắn luyện chế ra đều là cửu văn. Muốn tấn cấp bát phẩm tiên đan tôn, Địch Cửu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, lấy khống chế và lý giải của hắn đối với quy tắc đan đạo, muốn bước vào tiên đan tôn, bát phẩm chỉ cần thời gian cùng tiên linh thảo cấp 8 mà thôi. Đối với Địch Cửu mà nói, tiên đan đế cửu phẩm mới là mục tiêu của hắn. Hiện tại tiên linh thảo cấp 9 trên người hắn có cỡ 5-600 gốc, đã đủ để hắn đột phá. Dù chưa từng luyện chế tiên đan cửu phẩm nhưng Địch Cửu hiểu rõ tiên đan cửu phẩm khác hoàn toàn với tiên đan thất phẩm hay bát phẩm, cửu phẩm thuộc về cấp bậc đan đế. Sau khi sửa sang một chút mạch suy nghĩ về đan đạo rồi làm rõ đầu mối xong, hắn mới lựa chọn luyện chế đế già đan. Tiên linh thảo chủ yếu dành cho loại này chính là già hoàn tiên quả. Sở dĩ Địch Cửu chọn đế già đan, ngoại trừ vì nó tương đối dễ luyện chế, thì còn vì già hoàn tiên quả hắn có rất nhiều. Trong cấp bậc tiên linh thảo cấp 9, già hoàn chỉ được xem là tầm trung, giá trị cũng không lớn. Mà tác dụng chủ yếu của đế già đan là giúp tiên đế tu luyện. Bình thường tu luyện đến cấp bậc tiên đế xong, tu sĩ lựa chọn dùng đan dược đúng là không nhiều. Cho nên địa vị của đế già đan thật có chút khó xác định. Trong phẩm cấp cửu phẩm, chân quý nhất là đan dược cảm ngộ, tiếp theo là đan dược chữa thương và đan dược thần thông. Lò đế già đan đầu tiên mà Địch Cửu luyện chế lại trực tiếp thất bại, thậm chí hắn còn không rõ nguyên nhân thất bại, chỉ vừa mới hòa tan mấy loại tiên linh thảo trong đan lô, thì tất cả liền tản mát mất. Địch Cửu không thèm để ý, nếu tiên đan cửu phẩm luyện chế dễ dàng như vậy thì đan đế ắt chẳng ít đến thế. Dù việc lý giải cơ sở pháp tắc của hắn vượt xa tu sĩ bình thường, nhưng cũng rất khó chỉ với một lần liền luyện chế ra cửu phẩm tiên đan. Nhưng đến lô thứ 2, thứ 3 rồi mãi đến lô đế già đan thứ 27 đều thất bại, lúc này trong lòng Địch Cửu bắt đầu có chút lo lắng. Già hoàn tiên quả không đáng tiền, tuy là tiên linh thảo cấp 9 nhưng không ngờ hắn lại liên tiếp thất bại tận 27 lô, nếu đổi thành tiên đan khác chắc sẽ không đến nỗi thế. Đến lô đan dược thứ 28, Địch Cửu quyết định không tiếp tục luyện chế đế già đan nữa, hắn lựa chọn tinh địa đại nguyên đan. Tinh địa đại nguyên đan cũng là tiên đan cửu phẩm, tác dụng chủ yếu là khôi phục tiên nguyên cho cường giả tiên đế, cực kỳ chân quý. Tiên linh thảo địa tâm tầm quả dùng để luyện chế tinh địa đại nguyên đan khá hiếm, Địch Cửu không sở hữu nhiều, tổng cộng chỉ có 12 gốc. Lò tinh địa đại nguyên này cũng không khác gì đế già đan lúc trước, đều thất bại không có lý do. Địch Cửu không tiếp tục lãng phí tiên linh thảo cấp 9 nữa, nếu không tìm được nguyên nhân, dù hắn dùng thêm nhiều tiên linh thảo để trùng kích đan đế cửu phẩm thì đoán chừng cũng chỉ đang lãng phí tiên linh thảo và thời gian mà thôi. Đan đạo của hắn và người khác không giống nhau, không phải có thêm thời gian hay tiên linh thảo trồng chất thì sẽ thành công. Mở trận môn bế quan ra, Địch Cửu liền nhìn thấy Trùng Ngạo. Lão Trùng, tại sao ngươi lại ở đây? Địch Cửu nghi hoặc nhìn y, Trùng Ngạo xoa xoa bàn tay, tâm trạng rối rắm, nói, Địch Cửu, ta hoài nghi nhục thân của mình ở trong Nguyệt Khư Phần, loại cảm giác này rất quái dị. Ta cảm thấy bản thân phải nhanh tới đó nhìn một chút, bởi vì ấn tượng của ta với Nguyệt Khư Phần kia phi thường không tốt, càng kéo thời gian trong lòng lại càng nôn nóng. Địch Cửu vỗ bả vai Trùng Ngạo, lão Trùng, tha thứ cho việc ta lừa gạt ngươi một lần. Kỳ thật, lần trước khi chúng ta đi cùng nhau, ta đã kiếm được nhục thể cho ngươi. Địch Cửu huynh đệ, ngươi thật tìm được xương cốt nhục thể của ta rồi. Trùng Ngạo kích động bắt lấy bả vai Địch Cửu, âm thanh run rẩy khó nhịn, làm gì có chỗ nào để ý tới việc đối phương có lừa mình hay không. Địch Cửu bèn lấy một chiếc nhẫn ra, đưa cho Trùng Ngạo, lão Trùng, đây là tiểu thế giới, ta lấy được trong tay một vị tiên đế, ngươi cầm đi đi. Ta lấy thứ này làm cái. Lời còn chưa dứt, Trùng Ngạo lập tức nắm lấy chiếc nhẫn trên tay Địch Cửu. Bên trong tiểu thiên thế giới ấy, Trùng Ngạo thấy được thân xác của mình đang nằm trên một đầu tiên linh mạch thượng phẩm. Tạ ơn ngươi. Trùng Ngạo kích động vô cùng, nhanh chóng sải bước đi qua Địch Cửu, vọt vào gian phòng bế quan dành riêng cho y, rất hiển nhiên là đang đi dung hợp nhục thân. Nhìn thấy phản ứng đối phương, Địch Cửu lắc đầu, hắn quyết định chờ Trùng Ngạo dung hợp nhục thân xong mới nói cho y biết Nguyệt Khư Phần là địa phương nào. Bất quá, sau khi chạy vào phòng, chưa tới 10 giây y lần nữa vọt ra. Lão Trùng, sao thế? Không phải ngươi muốn dung hợp nhục thân sao? Địch Cửu ngạc nhiên hỏi. Trùng Ngạo lại liên tục bày tỏ sự biết ơn với hắn. Địch Cửu, ta nói bao nhiêu câu tạ ơn cũng vô pháp biểu đạt lòng biết ân với ngươi. Nếu không phải ngươi giúp ta mang nhục thể về, sợ rằng đại đạo của ta phải dừng ở đây rồi. Đạo của ta và người khác khác biệt, đạo của ta dung hợp cùng nhục thân. Chỉ là hiện tại ta vẫn không có cách nào dung hợp mà thôi. Vì sao? Địch Cửu có chút không hiểu nhìn Trùng Ngạo, theo hắn biết, nhục thân hiện tại là do Trùng Ngạo dùng tạm, căn bản cũng không dùng qua tiên bảo, đỉnh cấp để dung hợp nên muốn đổi lúc nào chẳng được. Nghe vậy, Trùng Ngạo bèn thở dài, ta còn thiếu một chút tiên mộc tủy, tốt nhất là tiên, mộc tủy nghìn năm trở lên. Nếu không có thứ đó, ta không thể dung hợp nhục thân được. Ta ở đây dung hợp nhục thân, sợ rằng sẽ bị sự áp chế của quy tắc thiên địa ép thành bã vụn. Lão Trùng, ngươi yên tâm, việc tìm kiếm tiên mộc tủy nghìn năm ta sẽ lo. Còn địa phương thích hợp cho quá trình dung hợp, chờ ta tìm được sẽ nói cho ngươi. Địch Cửu vỗ vai Trùng Ngạo, hiện tại y không dung hợp nhục thân được thì sẽ phải tiếp tục lưu lại chỗ này. Như vậy Địch Cửu lại càng an lòng. Hiện tại tu vi của hắn còn quá yếu, đặc biệt là Dạ Hy kia vẫn khiến hắn có chút lo lắng. Có thêm Trùng Ngạo, dù sao vẫn tốt hơn không? Được. Trùng Ngạo vui vẻ đồng ý với đề nghị của Địch Cửu, sau đó lại hỏi, ngươi biết lai lịch của ta sao? Còn có lý do ta bị nhốt tại Nguyệt Tiên Hải. Địch Cửu thở dài. Có biết một ít, ngươi bị một tên gia hỏa gọi là Trọng U cầm tù tại Nguyệt Tiên Hải. Vừa nghe đến hai chữ Trọng U, đáy lòng Trùng Ngạo không tự chủ dâng lên một loại cảm xúc chán ghét cực độ. Y khoát tay áo, nói, không cần phải để ý đến ta, ngươi nói tiếp đi. Kỳ thật cũng không có gì đáng nói, dù Nguyệt Tiên Hải hay Nguyệt Khư Phần thì đều là một kiện pháp bảo của Trọng U. Pháp bảo ấy tên gọi là Giang Sơn Hồ. Trọng U cầm tù ngươi ở trong Giang Sơn Hồ không phải vì muốn luyện hóa Thánh Âm Châu. Đúng, Thánh Âm Châu căn bản cũng không thể bị luyện hóa. Tên xúc sinh Trọng U ấy là muốn ta chết à? Trùng Ngạo chợt nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, Địch Cửu, ngươi làm sao luyện hóa được Thánh Âm Châu vậy? Địch Cửu đắc ý mỉm cười. Thánh Âm Châu nhận ta làm chủ. Trùng Ngạo khinh bỉ nhìn Địch Cửu. Thánh Âm Châu căn bản không thể nhận chủ, hắn đang gạt ai vậy? Bất quá hắn không muốn nói thì y cũng không hỏi về vấn đề ấy nữa. Lão Trùng, tiếp theo ngươi giúp ta bố trí hộ trận cho Đại Đỉnh Tiên Thành đi. Đợi ta đi một chuyến sẽ về, ngươi ở chỗ này chờ ta. Vật ngươi cần, ta nhất định tìm tới giúp ngươi. Việc đầu tiên Địch Cửu muốn làm chính là gia cố hộ trận Đại Đỉnh Tiên Thành, sau đó đi truyền tống trận tới Tứ Phương Tiên Lục. Trùng Ngạo gật đầu. Trước khi tìm được tiên mộc tủy nghìn năm ta sẽ không rời đi. Đúng rồi, sau khi tìm được, ngươi nhớ cho ta chút thuần âm hỗn độn chi khí nhé. Thứ này còn nhiều, ngươi yên tâm đi. Địch Cửu không phải dạng người hẹp hòi gì, Trùng Ngạo giúp hắn nhiều việc, tất nhiên hắn sẽ hỗ trợ lại. Đại ca, vừa rồi có người đưa một tấm thiếp mời tới. Đúng lúc ấy, Thụ Đệ hấp tấp chạy vào phòng. Thời gian này, nó lăn lộn tại Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành thật sự quá mức thoải mái, đi trên đường cái, ai gặp nó cũng gọi một tiếng Thụ huynh. Đối với tiểu thụ nhân, nó rất hy vọng cuộc sống như vậy sẽ mãi tiếp diễn. Địch Cửu tiếp nhận thiếp mời liền thấy phía trên chỉ có mấy dòng chữ, Địch Cửu đạo hữu, ngày 27 tháng sau, Hoàng Hồ Cung của ta thân mời tân khách tới tham dự Tiên Quả Đại Hội. Đặc biệt xin mời Địch đan sư tới góp vui, đồng thời tham gia giao dịch vật phẩm. Hoàng Hồ Cung, Dạ Hy. Không quá khách khí cũng chẳng xem thường, hoàn toàn đúng mực. Địch Cửu cười ha ha, ông ta nghĩ mình là ai vậy? Trùng Ngạo cũng nhìn thấy thiếp mời trong tay Địch Cửu, y nghi hoặc hỏi, ngươi không muốn đi? Không, ta sẽ đi. Địch Cửu thu hồi thư mời. Hắn tính sẽ chờ một đoạn thời gian để Trùng Ngạo khôi phục lại, thế nhưng nếu gia hỏa kia không nhịn được thì hắn nên chủ động ra tay thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tâm thần Mễ Tịch thành chủ cứ lo lắng không yên, trong số những người đi đến tiệm cơm Hòa Bình gây phiền phức cho Địch Cửu, người duy nhất bình yên vô sự chính là lão. Đến tận bây giờ mà Địch Cửu vẫn không tìm tới cửa, khiến cho trái tim của Mễ Tịch không thể yên được. Cũng may, hôm nay rốt cục đã nghe thấy tin tức Địch Cửu đi đến phủ thành chủ, sau khi nhận được tin, Mễ Tịch lập tức ra tiếp đón. Địch huynh, ta chờ ngươi đến từ lâu rồi. Mễ Tịch mở miệng liền ra vẻ rất hạ mình. Lần trước Địch Cửu đã gieo xuống quy tắc ấn ký trên người Mễ Tịch, sở dĩ lưu lại lão là vì gia hỏa này rất biết nắm bắt thời cơ, trong phạm vi nhất định còn tính là khá an phận. Mễ thành chủ, sau này cứ gọi thẳng tên của ta đi, mặc dù trước đó ngươi làm vài chuyện khiến ta không mấy vui vẻ, bất quá những chuyện đấy đều đã qua rồi. Sau này ta còn có rất nhiều chỗ cần Mễ thành chủ hỗ trợ. Địch Cửu mỉm cười, nói, kết giao với loại người như Mễ Tịch thì cần phải cho lão đầy đủ tôn trọng, nếu không chẳng bằng giết chết lão. Tốt, đa tạ địch đạo hữu. Mễ Tịch quả nhiên không giả mồm, tuy lão được Địch Cửu thả một lần, tuy nhiên dù sao lão cũng là một vị thành chủ. Với tu vi không quá cao mà lão vẫn có thể lên làm thành chủ đại đỉnh tiên thành, người này tuyệt đối may mắn. Phải biết chức thành chủ của lão không phải hư danh, tuy nói không làm gì được những cường giả đỉnh cấp, nhưng bọn họ muốn hành sự gì tại đại đỉnh tiên thành, thì vẫn phải cho lão mấy phần mặt mũi. Địch Cửu gật đầu, Mễ thành chủ, có thể mang ta đi xem truyền tống trận, tiến về tứ phương tiên lục hay không? Ta muốn biết truyền tống trận này tại sao lại hư mất. Mễ Tịch thầm thở dài, chuyện này hẳn là còn chưa kết thúc. Địch Cửu muốn điều tra truyền tống trận đến tứ phương tiên lục, chắc chắn sẽ rất ồn ào. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Mễ Tịch hiểu rõ địa vị của mình hiện giờ, thế nên lão vội đáp, Địch Cửu đạo hữu, xin mời đi theo ta. Truyền tống trận đến tứ đại tiên lục xây dựng tại truyền tống, đại điện ở phía sau phủ thành chủ. Không chỉ tứ phương tiên lục, kể cả truyền tống trận đến những tiên lục khác cũng đều được đặt ở đây. Truyền tống đại điện luôn được hộ trận bảo vệ, người có thể sử dụng loại truyền tống trận này để tiến về các đại tiên lục đương nhiên không phải kẻ bình thường. Nếu tu sĩ bình thường muốn lui tới tứ đại tiên lục, chỉ có thể truyền tống từ địa phương khác hoặc tự mình bay qua. Còn truyền tống trận chỉ dùng để phục vụ một số ít người đặc biệt mà thôi. Vừa tiến vào truyền tống đại điện, sắc mặt Địch Cửu liền trầm xuống. Truyền tống trận của tam đại tiên lục kia đều có người trông coi, còn thành lập hộ trận, đồng thời bảo dưỡng vô cùng tốt. Mà vị trí truyền tống trận tứ phương tiên lục, ngoại trừ mấy chữ truyền tống trận tứ phương tiên lục còn có thể thấy rõ ràng, những thứ trên truyền tống trận gần như đã sớm bị lấy sạch. Chuyện gì xảy ra? Địch Cửu lạnh lùng hỏi. Mễ Tịch ôm quyền, trả lời, Địch đạo hữu, chuyện này thật đúng là không có bao nhiêu quan hệ với đại đỉnh tự do tiên thành. Năm đó khi tứ phương tiên lục tiến vào thời đại hoàng hôn, một đám cường giả từ tứ phương tiên lục liền truyền tống tới đây. Địch Cửu nghi hoặc hỏi, Mễ thành chủ, ngươi nói là khi tứ phương tiên lục tiến vào thời đại hoàng hôn, đại đỉnh liền biết chuyện rồi ư? Mễ Tịch gật đầu, đúng vậy, những cường giả tứ phương tiên lục kia rất ích kỷ, bọn họ cảm thấy tứ phương tiên lục chắc chắn đã tiến vào hoàng hôn, cho nên vừa đến đại đỉnh tiên thành liền nhanh chóng rời xa. Sở dĩ truyền tống trận bị phá hư là bởi vì có một tên tiên đế lấy đi vật liệu trọng yếu, sau đó đưa cho Dạ Hy tiên đế. Dạ Hy không phải kẻ dễ trêu chọc, trên danh nghĩa, ông ta là đệ nhất cường giả trên tứ đại tiên lục. Nếu là người hiền lành, dễ nói chuyện thì sẽ không leo lên nổi vị trí này. Mễ Tịch biết Địch Cửu cũng không phải là kẻ hay chịu thua thiệt. Hiện tại Địch Cửu hỏi thăm truyền tống trận đến tứ phương tiên lục, rõ ràng là hắn xuất thân từ nơi đó. Dạ Hy cầm đi tiệt thổ của tứ phương tiên lục truyền tống trận, Địch Cửu không tìm Dạ Hy đòi lại mới là chuyện lạ. Chỉ cần Địch Cửu gặp mặt Dạ Hy, chắc chắn sẽ xảy ra một trận đại chiến đỉnh cấp. Hơn nữa, Mễ Tịch hoài nghi dù Địch Cửu không chủ động đi tìm Dạ Hy, Dạ Hy sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới đây để gây sự với Địch Cửu. Người khác không biết chủ nhân phía sau Hữu Đỉnh Đan Lâu là Dạ Hy, Mễ Tịch thì lại rất rõ. Địch Cửu giết chết hội chủ Hữu Đỉnh Đan Lâu Phó Giáp, chuyện này Dạ Hy sẽ bỏ qua sao? Mễ Tịch đương nhiên không tin Dạ Hy lại bỏ qua. Có phải tiệt thổ hay không? Địch Cửu lạnh giọng hỏi. Thân là tiên trận đế cấp 9, hắn đương nhiên biết rõ không gian truyền tống trận, cự ly siêu xa cần vật liệu trọng yếu là tiệt thổ. Ngay cả khi truyền tống trận bị dỡ bỏ, tiệt thổ vẫn có thể dùng vào việc khác. Giá trị tiệt thổ vốn không cách nào định giá, mà lại cực kỳ thưa thớt. Đúng vậy, chính là tiệt thổ. Mễ Tịch thành thật đáp. Tên tiên đế dỡ bỏ tiệt thổ kia là ai? Ngữ khí Địch Cửu bình tĩnh trở lại, đám vương bát đản này, còn có gia hỏa cướp đoạt bảo vật trấn áp khí vận tiên giới nữa. Hắn không giết sạch thì trong lòng thật sự không thoải mái. Là tông chủ Thiên Đao Tông Nhan Cổ Thần, người này có điểm khá giống Địch đạo hữu. Chính là quanh năm vác trên lưng một thanh trường đao. Mễ Tịch cảm thán trả lời, tông chủ Thiên Đao Tông Nhan Cổ Thần tạo ấn tượng rất sâu cho lão, đây tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp chính cống. Địch Cửu khẽ giật mình, hắn vốn đoán là Dịch Mãng Tiên Đế của Dịch Vận Tiên Tông, bởi vì tứ phương thần đỉnh chí bảo trấn áp khí vận tứ phương tiên lục rất có thể là bị Dịch Mãng Tiên Đế lấy đi. Chỉ có loại gia hỏa vì tư lợi ấy mới có thể dỡ bỏ vật liệu truyền tống trận để đưa cho người khác, coi như không phải Dịch Mãng Tiên Đế. Tùy tiện là một tên tiên đế nào khác của tứ phương tiên lục thì Địch Cửu đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng chỉ có vị tông chủ Thiên Đao Tông này là khiến Địch Cửu kinh ngạc vô cùng. Địch Cửu vốn có hảo cảm Thiên Đao Tông, đại khôn quyết tổng cương của hắn đến từ Thiên Đao Tông. Sau khi Thiên Đao Tông ở tu chân giới bị diệt vong, di chỉ vẫn còn bao quanh lấy một loại đao ý hạo nhiên chính khí. Tông môn tâm hoài chính nghĩa mới có loại hạo nhiên thiên địa chính khí kia, chỉ bằng điểm này đã đủ để Địch Cửu tôn trọng Thiên Đao Tông. Thậm chí hiện tại trong giới chỉ của hắn vẫn còn giữ lại thiên đao của Thiên Đao Tông, từ khi lấy được đến nay hắn chưa từng dùng tới, chính là vì muốn tìm cơ hội trả lại thanh thiên đao này cho bọn họ. Hiện tại nghe nói tiệt thổ là do Nhan Cổ Thần tháo ra, sau đó đưa cho Dạ Hy, chuyện này thật sự khiến Địch Cửu rất khó tiếp nhận. Địch Cửu thở dài, hắn biết, bất kỳ một tông môn nào, dù chính khí cách mấy thì vẫn sẽ có những kẻ như vậy tồn tại. Người biết Nhan Cổ Thần hiện giờ đang ở đâu không? Địch Cửu vẫn muốn đến hỏi Nhan Cổ Thần một lần, chẳng lẽ y không biết dỡ bỏ truyền tống trận sẽ khiến tu sĩ ở tứ phương, tiên lục chỉ có thể ở lại Hoàng Hôn Tiên Giới, chờ chết sao? Không phải tất cả tu sĩ đều có thể giống như hắn, từ Lôi Phù Đảo mà rời khỏi tứ phương tiên lục. Mễ Tịch lắc đầu, năm đó, sau khi Nhan Cổ Thần phá hủy truyền tống trận, tặng tiệt thổ cho Dạ Hy xong, liền rời khỏi vùng hư không này, không ai biết y đi đến nơi nào. Dừng một chút, Mễ Tịch mới ngập ngừng nói tiếp, có lẽ Dạ Hy biết, Thiên Tịnh Môn Nghiên Huệ không biết tứ phương tiên lục Hoàng Hôn. Địch Cửu nghĩ đến đạo cô mang Mặc Vũ Xuân đi, hắn cảm giác Nghiên Huệ rất mạnh, theo lý thuyết, có đạo cô này ở đó, Dịch Mãng Tiên Đế vốn không có tư cách cướp đi tứ phương thần đỉnh mới đúng. Năm đó Nghiên Huệ tiền bối từng đi qua Huyễn Thải Tiên Lục, bởi vì đạt được một kiện bảo vật mà bị mấy tên tiên đế vây công, kết quả bà ta giết sạch mấy kẻ đấy, vô kinh vô hiểm rời đi. Hơn nữa, vì bà ta rất ít kết giao bằng hữu, đồng thời hiếm khi nói chuyện với người khác, cho nên chuyện tứ phương tiên lục Hoàng Hôn hẳn là bà ta không biết. Mễ Tịch giải thích. Địch Cửu chợt hiểu được, vì sao khi Nghiên Huệ đến Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành, đám gia hỏa kia đều tôn kính có thừa với bà ta, thậm chí không dám động thủ với mình. Hóa ra đạo cô này từng ra tay lập uy như vậy. Ta đã biết, hiện tại ta muốn bố trí hộ trận cho Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành, đến lúc đó hẳn phải nhờ ngươi hỗ trợ ta. Địch Cửu không tiếp tục hỏi nữa, tháng sau hắn muốn đi tìm Dạ Hy, đến lúc đó hỏi thẳng Dạ Hy là được. Đương nhiên có thể, ta có rất nhiều vật liệu bày trận. Mễ Tịch nhanh tay lấy ra một cái giới chỉ. Địch Cửu lắc đầu. Ta còn rất nhiều vật liệu, ngươi chỉ cần giúp ta bày trận một chút là được. Địch Cửu góp nhặt giới chỉ của không ít cường giả, bởi vậy số vật liệu bố trí hộ trận đích thật là còn rất nhiều. Đừng bảo chỉ bố trí một cái hộ trận cho Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành, dù bố trí 10 cái thì cũng dùng không hết một nửa số vật liệu hắn đang sở hữu. Việc bố trí hộ trận diễn ra rất thuận lợi, hiện tại trong thành, Địch Cửu nói một, không ai dám nói hai. Có mấy người Chủng Ngạo, Mễ Tịch, Trầm Tự Thuấn, Mạnh Thiến Thiến hiệp trợ, Địch Cửu chỉ dùng 4 ngày đã hoàn tất công việc. Tiên hộ trận này bao gồm phòng ngự tiên trận, khốn sát tiên trận, tụ linh tiên trận và rào sát tiên trận, toàn bộ đều là cấp 9 đỉnh cấp. Trận kỳ khống chế hộ trận tổng cộng có 4 cây, một cây chủ trận do Địch Cửu đích thân trưởng khống. 3 cây trận kỳ phụ trợ còn lại giao cho Trầm Tự Thuấn, Mễ Tịch và Mạnh Thiến Thiến. Khoảng cách tới đại hội mà Dạ Hy tổ chức còn gần 1 tháng nữa, Địch Cửu dứt khoát chuẩn bị bế quan để chiết xuất Hôi Tử Lạc, hắn muốn nhìn xem có thể nghiên cứu ra Lạc Thức Đan hay không. Lúc này Chỉ Nguyên Thanh tìm tới, từ sau khi được Địch Cửu cứu, ông vẫn đang trong trạng thái khôi phục, dù bản thân là cường giả tiên vương, nhưng lại bị đính trên hộ trận Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành mấy năm, dẫn tới nguyên khí đại thương. Tình trạng con gái Chỉ Nguyên Thanh là Chỉ Tuân Nhi khi ấy như dầu hết đèn tắt. Có thể nói nếu không nhờ Địch Cửu thì hai cha con bọn họ đã chết từ lâu rồi. Địch huynh, nếu không nhờ huynh, thế giới này đã không còn Chỉ Nguyên Thanh cùng nữ nhi Chỉ Tuân Nhi của ta. Vừa vào gian phòng của Địch Cửu, Chỉ Nguyên Thanh và nữ nhi lập tức cúi đầu thi lễ, cảm tạ ân cứu mạng. Lúc đầu, ông chỉ muốn kết giao với một đại sư tiên đan đỉnh cấp nên mới tiếp cận Địch Cửu. Hiện tại, ông mới biết chuyện tình khi ấy mình quyết định là may mắn cỡ nào. Địch Cửu nhanh chóng mời Chỉ Nguyên Thanh và Chỉ Tuân Nhi ngồi xuống, hổ thẹn nói. Nói đến chuyện này vẫn là ta liên lụy các ngươi, nếu không phải vì ta, hai người sẽ không chịu tội lớn vậy. Nghe thấy thế, Chỉ Nguyên Thanh bèn lắc đầu. Không phải, nếu không nhờ huynh, ta và Tuân Nhi đã trực tiếp bị hạ sát rồi. Ta ra ngoài tìm kiếm tiên linh trả thụ cho huynh, đồng thời cũng để nghe ngóng tin tức về phụ thân Chỉ Chính Sơn của ta. Ta tình cờ biết được việc phụ thân mất tích có quan hệ rất lớn với Tiết Quang Mậu của Đại Đỉnh Tiên Thành. Vậy mà không ngờ sau đó Tiết Mậu Quang lại biết ta điều tra ra. Vốn ta trở lại Đại Đỉnh là dự định giao cây trà cho huynh, xong rồi sẽ đi Nguyệt Khư Phần tìm kiếm cơ duyên tấn cấp tiên tôn với nữ nhi. Không ngờ vừa mới đến thành liền bị tên xúc sinh Tiết Quang Mậu tóm lấy. Nghe xong, Địch Cửu cảm thán một tiếng, ở thế giới này yếu ớt sẽ gặp phải thua thiệt. Hắn bèn đưa hai chiếc nhẫn cho cha con họ Chỉ, đoạn nói, trong này có đầy đủ tài nguyên tu luyện, các người cứ cầm lấy mà dùng. Địch huynh, ta không thể nhận, huynh đã cứu nữ nhi ta 2 lần, lại còn cứu cả ta há có thể. Chỉ Nguyên Thanh chưa nói hết lời liền bị Địch Cửu khoát tay đánh gãy, ta giết Tiết Quang Mậu, đồ vật của ngươi đoán chừng cũng nằm trong đó. Trong nhẫn có 2 viên tôn ý đan, trong tương lai, nếu nguyên khí của ngươi triệt để khôi phục, thì có thể thử phục dụng để bước vào tiên tôn cảnh. Trì Nguyên Thanh nghe tới mấy chữ Tôn Ý Đan thì kích động đứng lên, lần nữa cúi đầu hành lễ với Địch Cửu, đa tạ địch huynh trọng thưởng, ta thật sự không cách nào cự tuyệt loại đan dược này. Tương lai nếu huynh cần lực, Trì Nguyên Thanh ta tuyệt không từ chối. Tôn Ý Đan, đừng bảo là Trì Nguyên Thanh ông không lấy được, dù là phụ thân Trì Chính Sơn ở thời điểm đỉnh phong cũng chưa chắc đã đạt được nó. Giá trị một viên đan dược này lớn hơn rất nhiều so với chiếc nhẫn ông đã mất. Hiện tại Địch Cửu đưa một lần tận hai viên, rất rõ ràng là cho hai cha con họ mỗi người một viên. Địch Cửu mỉm cười, nếu là bằng hữu thì đừng để ý quá nhiều làm gì, trước tiên cứ ưu tiên việc khôi phục nguyên khí cho ngươi đã. Đúng rồi, nếu ngươi rảnh thì mời vài người tới tiệm cơm Hòa Bình làm ăn. Với lại nhớ kỹ, đừng đi tới Nguyệt Khư Phần, đó không phải chỗ tốt lành gì đâu. Nguyệt Khư Phần chính là pháp bảo Giang Sơn Hồ, loại pháp bảo này dù có muốn luyện hóa, Địch Cửu cũng không biết nên tới đâu mà tiến hành. Ai biết tương lai trọng u kia có thể thu hồi pháp bảo hay không? Một khi thứ đó được chủ nhân thu hồi, thì tất cả tu sĩ bên trong chỉ có con đường vẫn lạc. Loại vẫn lạc này, ngay cả cơ hội luân hồi cũng chẳng có. Lúc Trì Nguyên Thanh rời đi, trong lòng đã hạ quyết tâm, ông nhất định phải giúp Địch Cửu kinh doanh tiệm cơm Hòa Bình càng làm càng lớn. Trì Nguyên Thanh vì chăm lo bệnh tình cho nữ nhi nên đã ngừng việc buôn bán từ lâu, thế nhưng phải biết khi trước ông đã từng thành công kinh doanh hai cửa hàng tại đại đỉnh tiên thành này. Tiễn hai cha con Trì Nguyên Thanh xong, Địch Cửu mới chuyên tâm bế quan để nghiên cứu chiết xuất hôi tử lạc. Lúc trước hắn đã mượn không gian ba động trong đại cước ấn, sau đó chớp mắt tách rời hôi tử lạc trong tử thiên lạc. Hôi tử lạc sau khi tách rời lập tức được phục dụng, hiệu quả tương đối ác liệt, thức hải tu sĩ nào yếu chút rất có thể bị hôi tử lạc xé rách hoàn toàn. Ngay cả Địch Cửu cũng thiếu chút nữa ăn phải quả đắng từ loại linh thảo này. Hiện tại Địch Cửu tính toán, nếu dùng thần niệm không thành công, thì sẽ mượn nhờ pháp tắc thời gian để chiết xuất hôi tử lạc. Dù sao thần niệm của hắn đã là tiên niệm cấp 9, dù thần niệm của đại tiên đế cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Địch Cửu lấy ba cây tử thiên lạc ra, hắn chiết xuất tử thiên lạc đã nhiều lần, thế nên cực kỳ thuần thục trừ đi hết thảy tạp chất. Trước đó, hắn đã tách rời tạp chất cùng dược dịch rồi kết hợp với ba động không gian pháp tắc. Hôi tử lạc được chiết xuất từ tử thiên lạc sẽ biến mất trong nháy mắt, lần này Địch Cửu nhanh chóng thi triển thần thông thời gian pháp tắc. Một đạo pháp tắc thời gian vừa rơi xuống dược dịch hôi tử lạc, dược dịch hôi tử lạc chuẩn bị tán loạn liền chậm lại, cứ thế để hắn đưa từng giọt dịch được chiết xuất vào bình ngọc tinh xảo. Lần thứ nhất đã thành công rồi ư? Qua mấy phút đồng hồ, Địch Cửu mới cẩn thận mở bình ngọc ra, thần niệm hắn rơi lên dược dịch trong bình, cảm nhận được một loại khí tức gợn sóng mạnh mẽ, điều này nói rõ dược dịch không hề tản mất. Thấy vậy, hắn không chút do dự đổ hết vào miệng, một đạo nhiệt lưu nhàn nhạt bao quanh tử phủ trong chớp mắt. Vận chuyển thần niệm đoán, Địch Cửu có thể cảm nhận rõ ràng thần niệm đang thong thả gia tăng. Cảm nhận này rõ ràng vô cùng, dù là tu sĩ có thần niệm yếu hơn phục dụng thì hiệu quả cũng tương tự như vậy. Đây mới thật sự là hôi tử lạc. Xem ra để chiết xuất hôi tử lạc trong tử thiên lạc thì cần có thời gian pháp tắc, đồng thời nhất định phải để hôi tử lạc chiết xuất thành công ngay lập tức, lúc ấy dược dịch mới lâm vào trạng thái chậm lại, không bị tản đi. Khó trách qua nhiều năm như vậy không ai phát hiện được bí mật của nó. Hoặc là nói dù biết được cũng vô pháp chiết xuất ra. Chiết xuất hôi tử lạc xong, việc luyện chế thăng cấp lên tiên đan tôn bát phẩm liền đơn giản hơn nhiều. Chỉ vẻn vẹn mấy ngày, Địch Cửu đã thành công kết hợp hôi tử lạc, thần niệm đoán cùng các loại tiên linh thảo khác, để nghiên cứu được một loại đan dược mới mang tên thức lạc đan. Thành phần chính trong thức lạc đan chủ yếu là hôi tử lạc, tuy hôi tử lạc chỉ là lục phẩm tiên linh dịch, nhưng linh thảo luyện chế thức lạc đan lại là tiên linh thảo thanh xương kim đằng hoa, cấp 7. Cho nên phẩm giai thức lạc đan hẳn là tiên đan thất phẩm. Thanh xương kim đằng hoa còn phi thường khó chiết xuất hơn, nay kết hợp cùng hôi tử lạc, nếu không có tiên đan vương bản lĩnh lợi thì rất khó luyện chế ra. Tác dụng chủ yếu của thức lạc đan là khôi phục thức hải, khôi phục thần niệm, cô đọng thần niệm và trợ giúp thần niệm lớn mạnh. Với ngần ấy công dụng, hoàn toàn đủ để nói thức lạc đan là tiên đan thất phẩm chân quý nhất, thậm chí còn chân quý hơn so với Lưu La Vương đan. Dù Lưu La Vương đan chân quý, cũng chỉ giúp tiên vương tấn cấp mà thôi. Đối tượng cầu đan chỉ giới hạn ở Đại La Tiên viên mãn. Còn thức lạc đan lại khác, vô luận tu vi ngươi là gì, vô luận ngươi tu luyện công pháp gì đều cần thức lạc đan. Sau khi Địch Cửu đem tất cả tử thiên lạc, hắn đang sở hữu luyện chế toàn bộ thành thức lạc đan, thì đại hội tiên quả của Dạ Hy cũng chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu. Sửa sang lại đồ vật của mình một chút, Địch Cửu và Chủng Ngạo mới chuẩn bị lên đường. Tốc độ quật khởi của Dạ Hy rất nhanh, cơ hồ ngay sau khi tên tuổi của ông ta lan truyền, thì chỉ trong một thời gian ngắn đã có căn cơ vững chãi. Cái danh hiệu cường giả đệ nhất tứ đại tiên lục không phải chỉ là tùy ý gọi. Loại người này nếu không nắm chắc, tuyệt đối sẽ không gửi thư mời cho Địch Cửu. Trường hợp này cũng không khác là bao so với khi hắn đợi bọn người tiên đế kia ở tiệm cơm Hòa Bình, đó là vì Địch Cửu không sợ a. Ai biết được Dạ Hy có đánh chủ ý giống hắn không? cho nên Địch Cửu dự định sẽ mời Ân Vô Thường đi cùng. Có Ân Vô Thường và Trùng Ngạo, Dạ Hy dù mạnh tới đâu cũng phải dè chừng lại. Ta đoán ngươi chuẩn bị đi tới cái đại hội gì đó. Vừa ra khỏi phòng, Địch Cửu đã thấy Trùng Ngạo đang đứng bên ngoài. Địch Cửu lấy một cái bình ngọc ra đưa cho Trùng Ngạo rồi nói, lão Trùng, ngươi dùng thử đi rồi đánh giá một chút, đan dược này ta vừa mới luyện chế xong. Trùng Ngạo cười cười, ý chẳng chút để ý mà tiếp nhận bình ngọc, sau đó dùng ngay một viên. Dù sao Địch Cửu cũng là tiên đan tôn bát phẩm, đan dược hắn luyện chế ra cũng không phải dạng gì hiếm lạ. Thế nhưng khi đan dược vừa mới vào miệng, dáng vẻ tươi cười của Trùng Ngạo nhất thời chậm lại, y lập tức ngạc nhiên kêu lên, đan dược này có tác dụng khôi phục một lượng lớn thần niệm đồng thời cô đọng thức hải đúng không? Không sai, ngươi thấy sao? Địch Cửu đắc ý hỏi, việc chiết xuất thành công Hôi Tử Lạc trong Tử Thiên Lạc là một sự kiện phi thường đáng tự hào đối với hắn. Đan tốt, đúng là đan tốt. Trùng Ngạo nắm chặt bình ngọc trong tay, kích động nói, đây tuyệt đối là đệ nhất đan dược tại tiên giới, đáng tiếc phẩm cấp loại đan dược này có chút thấp, không thể giúp thần niệm của ta hoàn toàn khôi phục. Trùng Ngạo nói đến đây, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nếu hiện tại Địch Cửu đã có thể tạo ra đan dược khôi phục thức hải cùng thần niệm, vậy thì nói rõ, về sau hắn sẽ luyện chế ra được đan dược khôi phục thần niệm cao cấp hơn. Ha ha, Địch đan đế, ta lại tới quấy giày. Vừa rồi nghe được Trùng đạo hữu nói cái gì tiên giới đệ nhất đan, không biết là đan dược gì vậy? Đúng lúc đó, thanh âm hào sảng của Ân Vô Thường truyền đến. Địch Cửu ném một cái bình ngọc cho Ân Vô Thường, đoạn nói, đan dược này vốn cho ngươi nếm thử, đang chuẩn bị đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tìm đến trước. Địch Cửu, thứ này hữu dụng với ta, để lại chút ít cho ta đi. Trùng Ngạo trông thấy Địch Cửu đem thức lạc đan cho Ân Vô Thường bèn vội vàng kêu lên. Loại đan dược chân quý này tự nhiên là số lượng có hạn, tên phá của Địch Cửu vậy mà lại không biết tiết kiệm. Địch Cửu dứt khoát đưa cả giới chỉ cho Trùng Ngạo, đa số thức lạc đan do ta luyện chế ra đều ở đây, ngươi cầm đi đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thức lạc đan Địch Cửu luyện chế ra 71 bình, mỗi một bình gồm 9 viên, hắn giữ lại 50 bình, còn lại đều cho Trùng Ngạo. Chính hắn cũng đang rất cần đan dược, thế nên không thể chia đa số cho Trùng Ngạo. Địch Cửu tiếp xúc với Trùng Ngạo không phải mới ngày một ngày hai, cho nên hắn rất rõ ràng, chỉ cần ăn ngay nói thật, qua một đoạn thời gian, Trùng Ngạo nhất định sẽ còn tới hỏi thêm đan dược. Địch đan đế đang muốn đi Hoàng Hồ Cung. Ân Vô Thường tiếp nhận bình ngọc, không vội mở ra nhìn mà lại chủ động hỏi một câu. Địch Cửu đáp, không sai, chính là đi gây phiền phức cho Dạ Hy. Lão gia hỏa đó đoán chừng cũng muốn gây phiền phức cho ta, hiện tại dứt khoát đánh đến tận cửa đi. Ân Vô Thường gật đầu, ta chính là vì chuyện này mà đến, muốn gây chuyện với Dạ Hy thì được, tuy nhiên không thể đi tới địa bàn của gã. Vì cái gì? Địch Cửu ngạc nhiên hỏi. Bởi vì đi thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân Vô Thường ngưng trọng trả lời. Địch Cửu sẽ không tự phụ mà cho là mình có thể nghiền ép Dạ Hy, hiện tại nghe Ân Vô Thường nói vậy, hắn không chút do dự ôm quyền hỏi, còn muốn xin Ân đạo hữu chỉ điểm. Ân Vô Thường tiện tay đánh một cấm chế rồi mới nói, Hoàng Hồ Cung kỳ thật không phải là bảo địa tu luyện, sở dĩ Dạ Hy xây dựng tông môn ở Hoàng Hồ Cung, bởi vì đây là một cái đại trận tự nhiên. Địch Cửu chẳng hề để ý việc Ân Vô Thường đánh cấm chế cách âm. Trên thực tế, tại địa bàn của hắn, nếu hắn không muốn đối phương nghe được, vậy tuyệt đối không thể nào có người nghe lén. Hiện tại Ân Vô Thường nói Hoàng Hồ Cung có tự nhiên đại trận, Địch Cửu lại nhẹ nhàng thở phào. Thân là tiên trận đế, cửu phẩm, Địch Cửu há có thể e ngại đại trận tự nhiên. Huống hồ trừ hắn ra, bên cạnh còn có Trùng Ngạo. Địch Cửu khẳng định tu vi Trùng Ngạo vượt xa tiên đế viên mãn, chỉ là đến bây giờ lão vẫn chưa dung hợp nhục thân, không nhớ nổi những chuyện trước đây mà thôi. Trùng Ngạo không chỉ là cường giả siêu việt tiên đế viên mãn mà còn là cao thủ trận đạo đỉnh cấp. Chí ít tiên trận đế cửu phẩm như Địch Cửu ở trước mặt Trùng Ngạo vẫn không đáng để vào mắt. Dù hắn phá không nổi Hoàng Hồ Cung đại trận kia thì còn có Trùng Ngạo, cho nên hắn không cần phải sợ. Ân Vô Thường kiến thức rất rộng, vừa xem biểu lộ liền biết ý nghĩ của Địch Cửu, trong lòng thầm than một tiếng, tiếp tục nói, Địch đan đế. Địch Cửu khoát tay chặn lại, Ân huynh, nếu chúng ta là bằng hữu, vậy cứ xưng hô như bằng hữu ngang hàng đi. Được. Ân Vô Thường vốn đã muốn kết giao với Địch Cửu, lần trước bỏ lỡ một cơ hội, hiện tại tự nhiên sẽ không cự tuyệt hảo ý. Địch huynh đệ, người biết cảnh giới trên tiên đế là gì không? Địch Cửu lắc đầu, quả thật hắn không biết. Bất quá chờ Trùng Ngạo khôi phục nhục thân rồi, hắn có thể hỏi thăm Trùng Ngạo. Ân Vô Thường giải thích, tứ đại tiên lục kỳ thật chỉ là vị diện nằm trong một góc của tiên giới mênh mông mà thôi, tiên giới vô cùng rộng lớn, không biết có bao nhiêu vị diện tương tự. Lúc trước, người tu luyện tới một tầng nhất định ở tiên giới đều có thể phi thăng tới một giới vực cao hơn. Đương nhiên, loại phi thăng này nhất định phải đến địa phương đặc biệt mới được. Vậy địa phương phi thăng là nơi nào? Địch Cửu theo bản năng hỏi. Ân Vô Thường lắc đầu, ta không biết, nếu biết thì ta đã sớm phi thăng. ta hoài nghi có một người biết, chính là Dạ Hy. Nếu Dạ Hy biết, vì cái gì mà ông ta lại chưa phi thăng? Địch Cửu không hiểu. Ân Vô Thường thở dài, người này tâm cơ thâm trầm, mặt ngoài luôn ra vẻ chính nhân quân tử, còn lấy sự thịnh vượng của toàn bộ tiên giới làm nhiệm vụ của mình. Trên thực tế, chuyện gì gã cũng làm. Gã lưu tại Hoàng Hồ Cung, khẳng định là có bí mật nào đó không thể cho ai biết. Ân gia ta năm đó, bị người ám toán, cường giả chết hết, dẫn đến Ân gia gần như biến mất, kẻ ám toán là tay chân của Dạ Hy. Địch Cửu sớm đã rõ ràng Dạ Hy là loại người gì, đừng bảo là vì đan hội, chỉ riêng việc Dạ Hy nhắm vào hắn đã không thể bỏ qua. Ân huynh, ta muốn hỏi một chút, địa phương sau khi phi thăng tới là nơi nào? Địch Cửu tương đối cảm thấy hứng thú đối với đề tài này, còn Dạ Hy ở trong mắt Địch Cửu chỉ là trong mộ xương khô mà thôi. Ân Vô Thường lại thở dài, ta chỉ đạt được một chút tin tức vụn vặt, có người nói là thần giới, có người nói là thánh nhân giới. Kỳ thật theo ta biết, ở đó hẳn là đạo giới. Đạo giới? Địch Cửu lặp lại. Ân Vô Thường đáp, đó là căn cứ theo tư liệu mà ta lấy được rồi phán đoán, không thể cam đoan chuẩn xác. Sở dĩ ta nói những lời này, bởi vì muốn cho ngươi biết, đại trận tự nhiên ở Hoàng Hồ Cung hẳn không phải là đại trận trong tiên giới vị diện. Ta biết trận đạo của địch huynh đệ rất mạnh, bằng không thì đã không thể vây khốn 8 cường giả tiên đế. Nhưng địch huynh đệ có mạnh cách mấy thì cũng nằm trong phạm vi tiên trận, mà đại trận tự nhiên kia rất có thể đã siêu việt cấp bậc tiên trận. Đại trận tự nhiên siêu việt cấp bậc tiên trận. Địch Cửu lập tức thận trọng hơn hẳn, hắn nhìn sang Trùng Ngạo, hỏi, lão Trùng, thế nào? Trùng Ngạo cười đáp, cứ đi thôi, Trùng Ngạo ta nào biết sợ ai. Địch Cửu khinh bỉ Trùng Ngạo, nếu ngươi chẳng sợ ai thì sao lại bị khóa tại Nguyệt Tiên Hải, chuyên môn giúp người ta luyện hóa thánh âm châu, thậm chí nguyên thần còn bị tách ra khỏi nhục thân. Trùng Ngạo nhìn rõ vẻ khinh bỉ của Địch Cửu, mặt mo đỏ ửng, ta bị con rùa kia bắt lại không đại biểu là ta sợ hắn, ai biết con rùa kia có dở âm mưu quỷ kế hay không. Địch Cửu từ tốn nói, lão Trùng, làm cho ngươi trúng chiêu âm mưu quỷ kế cũng là một cách thể hiện thực lực. Bất quá ngươi đã không sợ, vậy chúng ta liền đi, ta cũng không sợ Ân huynh có đi hay không. Ân Vô Thường thấy mình nói đến vậy rồi mà Địch Cửu vẫn muốn đi, trong lòng thầm khâm phục. Nói lời thật lòng, Ân Vô Thường không muốn đi, tới đây thuần túy là vì nhắc nhở Địch Cửu. Lỡ mà Địch Cửu thật sự xảy ra chuyện, Ân gia sẽ không còn ẩn cơ thất truyền đan nữa. Bất quá trông thấy Địch Cửu không thèm để ý, Ân Vô Thường tự hiểu, nếu là lần này lại cự tuyệt nữa, vậy quan hệ giữa mình và Địch Cửu sẽ trở thành khách hàng đơn thuần. Nghĩ đến Ân gia còn đang phải tránh né khắp nơi, kém chút diệt tộc. Lần trước đã không lựa chọn chính xác, nếu lần này còn sợ hãi rụt rè, vậy đoán chừng về sau Địch Cửu sẽ không còn hứng luyện đan cho mình nữa. Nghĩ tới đây, Ân Vô Thường cắn răng đáp, Địch huynh đệ, cái mạng của Ân Vô Thường ta bán cho ngươi, cùng lắm thì đồng thời vẫn lạc tại Hoàng Hồ Cung thôi mà. Địch Cửu vui vẻ nói, lão Ân, ta thưởng thức quyết định của ngươi. Những kẻ chỉ biết nhìn tới lợi ích mà sợ hãi nguy hiểm, vậy ta sẽ mặc kệ không hỏi. Nói thật, ta thực sự không thiếu chút phí tổn luyện đan. Lão Ân đã nguyện ý cùng sông pha, vậy sau này chúng ta chính là bằng hữu. Ha ha, Ân Vô Thường thầm buông lỏng, nghe được Địch Cửu gọi lão Ân, Ân Vô Thường biết mình đã thật sự được Địch Cửu xem như bằng hữu. Chuyện sau này thì cứ tính sau, Ân Vô Thường mở bình ngọc trong tay, lấy ra một viên đan dược, lập tức nuốt xuống. Mục đích chủ yếu của Ân Vô Thường khi đến đây là nói cho Địch Cửu, biết chuyện liên quan tới Dạ Hy, ngay cả đệ nhất tiên đan trong lời Trùng Ngạo vẫn chưa có cơ hội nếm thử, hiện tại yên lòng, dứt khoát thử xem sao. Viên tiên đan vừa vào bụng, Ân Vô Thường bỗng nhiên cảm giác được thức hải của mình nóng lên, tiếp đó, thần niệm đột nhiên bắt đầu tăng trưởng. Đây là đan dược tăng trưởng thần niệm. Ân Vô Thường kích động, không chút do dự vận chuyển Đại Ân Thiên Thần Quyết. Ân gia công pháp là công pháp cường đại thuộc hàng nhất đẳng, khi vận chuyển công pháp, thần niệm sẽ đồng thời được rèn luyện. Vẻn vẹn mấy chu thiên, Ân Vô Thường cảm giác được thức hải vang lên tiếng động nhỏ, lão kích động mở to mắt nhìn Địch Cửu, vui vẻ hô lên, Địch huynh đệ, không nghĩ tới ngươi lại có loại hảo đan này, thần niệm của ta đột phá rồi. Đan dược tăng trưởng thần niệm, mở rộng thức hải này thật sự mạnh, quá mạnh, quả nhiên là tiên giới đệ nhất đan. Địch Cửu đưa thêm 3 bình thức lạc đan cho Ân Vô Thường, lão Ân, 3 bình này cho ngươi. Kỳ thật loại đan dược này tuy có thể tăng lên thần niệm, giúp thức hải lớn mạnh, nhưng lại không khoa trương như ngươi nói. Sở dĩ thần niệm tấn cấp, ngoại trừ đây là lần đầu tiên ngươi dùng thức lạc đan, còn bởi vì ngươi buông xuống thứ trở ngại tu đạo. Từ bỏ thứ trở ngại tu đạo. Ân Vô Thường ngây người một lúc, lập tức minh ngộ được. Dù có thù oán với Dạ Hy, nhưng bởi vì sợ đại trận mà mình không dám đi tìm kiếm lão ta. Nếu tu vi của mình còn có thể tăng lên trên diện rộng thì còn được, mấu chốt là tu luyện tới trình độ này, tu vi muốn tăng lên trên diện rộng cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu tu vi không thể tăng, vậy liền mang ý nghĩa mình từ bỏ cơ hội báo thù. Ân Vô Thường nhất thông bách thông, tâm tình bình tĩnh trở lại, khẽ khom người với Địch Cửu, Địch huynh đệ, đa tạ lời cảnh tỉnh của ngươi. Địch Cửu cười nói, đã như vậy, chúng ta gọi Đan hội Trầm hội chủ cùng đi ăn tiên quả của Dạ Hy, hy vọng lão tiểu tử này đừng để ta thất vọng. Tại đại đỉnh tự do tiên thành, mặc dù Địch Cửu không chủ động công bố bất kỳ luật pháp gì, cũng chẳng đưa thêm yêu cầu lớn lao, thế nhưng hắn lại mở một tiệm cơm và một quảng trường. Tiệm cơm Hòa Bình và quảng trường Hòa Bình, chỉ có duy nhất một luật lệ là bình đẳng hòa bình, không cho phép bất luận kẻ nào đánh nhau tại đây. Cũng nhờ tham khảo theo luật lệ đó mà hiện tại toàn bộ đại đỉnh tự do tiên thành, cực ít xuất hiện mấy việc khi hành phách thị, ức hiếp người nhỏ yếu không có căn cơ. Là nơi nổi bật nhất đại đỉnh tự do tiên thành, tất nhiên tiệm cơm Hòa Bình cũng nhận được sự hoan nghênh của đông đảo tu sĩ. Dù bây giờ Địch Cửu không có ở đây thì tiệm cơm vẫn thịnh vượng không gì sánh được, mỗi ngày đều có khách nhân lui tới không ngừng. Tuy giá tiền ở đây có chút cao, nhưng lại có hai điểm tốt. Đầu tiên là không cần lo lắng về vấn đề an toàn của chính mình. Thứ hai là Địch Cửu có đặt xuống một đầu thượng phẩm tiên linh mạch ở chỗ này, tu luyện tiên linh khí căn bản vô cùng thoải mái. Từ khi xuất hiện tiệm cơm Hòa Bình, đại đỉnh tự do tiên thành đừng nói là đánh nhau, ngay cả việc tu sĩ đổ máu, bị thương cũng cực ít thấy. Hôm nay, đại đỉnh tự do tiên thành có hai tên tu sĩ máu me khắp người xông tới. Hai tên tu sĩ này gồm một nam một nữ, vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Đặc biệt là tên nam tu kia, vết thương trên ngực vẫn còn chưa kịp khép miệng. Nếu là trước đó, hai người nọ căn bản không có tư cách xông vào đại đỉnh tự do tiên thành. Chỉ cần đến cửa thành liền bị thủ vệ ngăn trở. Thế nhưng sau khi Địch Cửu bố trí hộ trận xong, ngay cả thành chủ Mễ Tịch cũng tuyên bố, chỉ cần không công kích hộ trận đại đỉnh, không làm điều phi pháp, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào tiên thành. Hiện tại hai người này rõ ràng là bị đuổi giết mà trốn tới, cả hai đều chẳng hề công kích hộ trận. Đại đỉnh tiên thành cũng không nói trọng thương không cho phép vào thành, cộng thêm chủ nhân tiệm cơm Hòa Bình là Địch Cửu vốn ưa thích sự công bằng, dẫn tới thủ vệ không dám cản trở hai tu sĩ chạy vào trong. Cơ hồ sau một khắc hai người nọ xông vào trong, lại có một thanh niên tóc dài lao đến. Một nam một nữ kia hiển nhiên biết đại đỉnh, có một nơi gọi là tiệm cơm Hòa Bình nên vọt thẳng về phía đó. Chỉ là bọn họ vừa mới xông tới quảng trường, thanh niên tóc dài kia liền xuất hiện trước mắt bọn họ. Nơi đây là quảng trường Hòa Bình, ngươi dám động thủ. Nữ tu nhìn chằm chằm nam tử tóc dài, nghiêm nghị nói. Nam tử tóc dài hai mắt đỏ hồng, căn bản không chú ý lời nói của đối phương, trường kích trong tay hóa thành một đạo sát mang lăng lệ bao, lấy hai người. Dù có là quảng trường Hòa Bình hay không, hắn cũng muốn giết chết một đôi tu sĩ này. Bấy giờ, ánh mắt cả hai lóe lên một tia tuyệt vọng, bọn họ không đường trốn mới chạy tới đại đỉnh. Sở dĩ chạy trốn tới nơi này là vì nghe nói, tại đây có một nơi mang tên tiệm cơm Hòa Bình. Hiện tại họ đã chạy tới quảng trường rồi nhưng vẫn không cách nào thoát được, sự không cam lòng kia tỏ rõ từ ánh mắt. Oanh! Một âm thanh tiên nguyên ba động kịch liệt vang lên, sát mang từ trường kích của nam tử tóc dài tán loạn trong hư không. Một nam một nữ vừa trở về từ cõi chết liền vui mừng vô cùng, cả hai tranh thủ xông ra lĩnh vực tiên vương của đối phương. Đạo hữu, đây là ý gì? Nam tử tóc dài nhìn chằm chằm chính nguyên thanh vừa ngăn trở công kích của mình, nếu không phải do đối phương xuất thủ. Vừa rồi gã đã thành công giết chết hai người kia. Chí Nguyên Thanh bình tĩnh đáp, nơi đây là quảng trường Hòa Bình, không cho phép bất luận người nào đánh nhau. Nếu ngươi còn tiếp tục động thủ, đừng trách ta không khách khí. Hai mắt nam tử tóc dài càng thêm đỏ ửng, bất quá gã vẫn còn lý trí. Xem ra Chí Nguyên Thanh là tiên vương hậu kỳ, mà gã chỉ vừa mới bước vào tiên vương sơ kỳ, thậm chí tu vi còn không ổn định, nếu tiếp tục động thủ thì chẳng khác nào tự sát. Hắc hắc, ngươi nên cảm thấy may mắn. Đại ca của ta không ở nhà, bằng không vừa rồi khi ngươi vừa đánh một kích kia, đại ca của ta đã giết ngươi như dí chết một con sâu kiến rồi. Thụ đệ cũng đi theo ra ngoài. Nam tử tóc dài không nói câu nào, chỉ ôm trường kích ngồi xuống bên ngoài quảng trường Hòa Bình. Dù phải ngồi đợi ở đây bao nhiêu năm, hắn cũng muốn giết chết Thạch Kinh và Thạch Nguyệt Lan kia. Thấy nam tử tóc dài không chịu rời đi, nữ tu bèn tới trước mặt Chỉ Nguyên Thanh thi lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, tương lai sư phụ ta tới, tất sẽ báo đáp ân tình. Chí Nguyên Thanh từ tốn đáp lời, ta không phải muốn cứu ngươi, vừa rồi chỉ vì luật lệ quảng trường Hòa Bình, không cho phép bất kỳ người nào đánh nhau mà thôi. Đúng, đúng a, Thạch Nguyệt Lan liên tiếp nói mấy lần đúng, sau đó mới quay sang bảo với nam tử đứng bên người, Kinh ca, chúng ta vào trong thôi. Được, nam tử gật đầu đồng ý, hiện tại hai người bọn họ đang bị trọng thương, chỉ có tiệm cơm Hòa Bình mới có thể chữa thương và bảo vệ hai cái mạng nhỏ của họ. Nếu bàn về khí phách, Hoàng Hồ Cung xứng đáng đứng đầu trong tất cả các môn phái. Dù Hoàng Hồ Cung không phải thánh địa tu luyện cao cấp, nhưng chỉ một đầu Hoàng Hồ đã đủ làm giá trị nơi đây tăng gấp bội. Giờ phút này, Địch Cửu đang đứng bên ngoài hộ trận Hoàng Hồ Cung, trong lòng cảm thán không thôi. Hoàng Hồ Cung sừng sững, đứng cao vút trên đỉnh núi đầy mây mù, Hoàng Hồ bao quanh ngọn núi tựa như một đầu băng rua màu bạc. Lão già chết tiệt thật biết lựa chọn địa phương, tìm tới một chỗ phong cảnh tươi đẹp thế kia, dù lão bị chôn ở đây cũng xem như vừa lòng. Địch Cửu không chút e sợ nhận xét. Đứng kế bên, Ân Vô Thường nhẹ nhàng giải thích, năm đó chủ nhân Hoàng Hồ Cung cũng không phải Dạ Hy mà là Sở Gia. Dạ Hy cưới Thiên Kiều Sở Ngọc Trí của Sở Gia, nghe nói hai người liên thủ ám toán Sở Gia, đuổi cùng giết tận người nhà họ Sở, cuối cùng chiếm đoạt Hoàng Hồ Cung. Nghe Ân Vô Thường nói, Địch Cửu bèn nhớ lại một chuyện, hẳn là Dạ Hy vẫn chưa giết sạch được người Sở Gia, xem ra Sở Bồi Hồi ở Đại Hòa Điện chính là cá lọt lưới. Nói cho cùng Đại Hòa Điện cũng không phải thuộc về Sở Bồi Hồi, mà là Sở Bồi Hồi ngẫu nhiên tìm được Đại Hòa Điện. Địch Cửu chán ghét Dạ Hy, đối với Sở Bồi Hồi cũng không có hảo cảm. Gia hỏa đó quá mức âm độc, nếu không phải Địch Cửu tinh thông cơ sở pháp tắc thì đoán chừng kết cục cũng không khác đại đa số tu sĩ tới Đại Hòa Điện trước hắn, đều bị Sở Bồi Hồi giết chết. Lão chủng, ngươi có thể nhìn ra nơi này có khốn sát trận tự nhiên không? Địch Cửu vừa hỏi thăm Chủng Ngạo, vừa mở đạo đồng của chính mình ra, chỉ là thứ hắn nhìn thấy không gì khác ngoài một mảnh trắng xóa. Địch Cửu thầm than trong lòng rồi thu hồi đạo đồng, không phải đạo đồng của hắn không dùng được, mà là đẳng cấp đạo đồng của hắn quá thấp. Tới lúc cần phải tấn cấp cặp mắt này rồi. Bên phía Chủng Ngạo, y cũng lắc đầu, ta nhìn không ra, thật hoài nghi đại trận tự nhiên nơi đây có quan hệ với Hoàng Hồ. Trong trí nhớ của ta, có một loại đại trận dạng này, trận kỳ của loại đại trận đó hết thảy đều là hư ảo. Đối mặt đại trận, dù là cường giả trận pháp đỉnh cấp cũng khó lòng nhìn ra. Lão Chủng, ý ngươi đại trận trước mắt chúng ta chính là nó. Chủng Ngạo gật đầu. Hiện tại ta không xác định được, Địch Cửu, thiên phú trận đạo của ngươi mạnh hơn ta. Tương lai ngươi cũng nên đi nghiên cứu một chút loại đại trận có trận kỳ hư ảo này, đi. Đại trận có trận kỳ hư ảo. Nghe được lời Chủng Ngạo nói, Địch Cửu giật mình. Hắn không biết trận kỳ hư ảo là gì nhưng hắn tinh thông các loại cơ sở pháp tắc. Nếu là có thể thông qua thần niệm mà tạo dựng ra một đại trận pháp tắc trong hư không, vậy thì ngay cả Chủng Ngạo cũng không nhất định cảm thấy được. Nghĩ đến liền làm, Địch Cửu thử thẩm thấu thần niệm ra ngoài, tạo dựng lên quy tắc chu thiên, trong chớp mắt liền thành công kiến tạo một đạo trận kỳ hư không pháp tắc đầu tiên. Thật đúng là làm được, trong lòng Địch Cửu cuồng hỉ, một bên hắn không ngừng tạo dựng trận kỳ hư không pháp tắc, một bên nói, lão Chủng, trước tiên chúng ta cứ bố trí một bạo liệt tiên trận cấp 9 tại đây rồi tính tiếp. Địch Cửu sẽ không vì Hoàng Hồ Cung quá đẹp liền muốn biến nơi này thành khu bảo tồn tự nhiên. Mặt ngoài hắn bố trí bạo liệt trận, trên thực tế đang không ngừng tạo dựng trận kỳ hư không pháp tắc. Những trận kỳ pháp tắc ấy không chỉ bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ, còn bao gồm phong lôi băng các loại thuộc tính pháp tắc khác. Đến phía sau, thậm chí hắn còn đem trận kỳ không gian pháp tắc của chính mình cùng trận kỳ thời gian pháp tắc, trận kỳ đao ý tạo dựng ra. Địch Cửu muốn bố trí bạo liệt tiên trận cấp 9, Chủng Ngạo không quá để ý. Trình độ trận đạo của lão Chủng mạnh hơn Địch Cửu nhiều, rất nhanh y đã bố trí xong một bạo liệt tiên trận cấp 9. Ngay lúc Chủng Ngạo vừa bố trí xong bạo liệt tiên trận cấp 9, Địch Cửu cũng khắc họa tốt một bạo liệt đại trận cấp 7. Khác biệt giữa hai trận pháp kia là bạo liệt tiên trận của Địch Cửu có lồng ghép pháp tắc trong đó. Trừ phi có người có được thiểm quang giống hắn, bằng không mà nói, Địch Cửu không tin tưởng còn ai đủ khả năng nhìn ra đại trận pháp tắc của mình. Loại đại trận pháp tắc này chính là hư ảo vô hình, hoàn toàn thông qua thiên địa vạn vật và thuộc tính pháp tắc tạo dựng lên. Đáng tiếc thần niệm của hắn còn chưa đủ cô đọng. Thần niệm đoán chỉ là một loại công pháp rèn luyện thần niệm mà thôi, không cách nào hình thành sự công kích. Bằng không, bạo liệt tiên trận Địch Cửu tạo dựng không chỉ lại ở cấp 7. Ổn rồi đấy. Nói xong, hắn thu hồi trận kỳ đang khống chế, chủ động hướng tới hộ trận Hoàng Hồ Cung. Mà ngay cả Chủng Ngạo hỗ trợ cũng không biết bạo liệt trận kia không phải cấp 9, mà là cấp 7 được tạo dựng thông qua pháp tắc tại hư không. Địch huynh đệ, đại trận này của ngươi đoán chừng không có bao nhiêu tác dụng. Sau khi đại trận hoàn thành, Ân Vô Thường không nhịn được nói. Địch Cửu cũng biết ý tứ của ông, bạo liệt tiên trận bọn hắn bố trí ở chỗ này, nếu Dạ Hy không biết đó mới là quái sự. Bất quá lòng tin của Địch Cửu không đặt vào bạo liệt tiên trận của Chủng Ngạo, mà là thứ đại trận được dựng lên nhờ pháp tắc kia. Nghe Ân Vô Thường nói vậy, Địch Cửu cũng không định giải thích, còn Chủng Ngạo lại bật cười, Dạ Hy tiểu nhi, dù biết ta bố trí bạo liệt tiên trận cũng đừng hòng đơn giản phá giải. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhóm bốn người vừa mới đi đến bên ngoài hộ trận Hoàng Hồ Cung, hộ trận liền mở rộng, một đầu cầu thang màu vàng nhạt thông hướng đến đỉnh núi hiện ra. Cung nghênh đoàn người Địch Cửu, từ đại đỉnh tự do tiên thành đáp ứng lời mời đến Hoàng Hồ Cung tham gia tiên quả yến hội. Một tiểu đồng tử hô lên. Địch Cửu cười lạnh, dù Dạ Hy tự mình đến nghênh đón, bọn họ cũng thấy không tương xứng, thế mà Dạ Hy lại để một tiểu đồng tử đến đây, cái này coi như xong. Thế mà đồng tử nọ lại còn nói là một đoàn người Địch Cửu. Căn bản cũng không hề đề cập đến Trầm Tự Thuấn, Ân Vô Thường và Chủng Ngạo. Lai lịch của Chủng Ngạo bí ẩn thì thôi, nhưng Trầm Tự Thuấn và Ân Vô Thường đều có địa vị cao hơn Địch Cửu, vậy mà đối phương lại không nhắc đến. Rõ khinh người. Địch Cửu không hề sợ hãi, thoải mái bước lên cầu thang màu vàng kia, thời điểm hắn bước lên bậc thứ nhất, một cây trận kỳ thuộc tính hỏa liền được cắm xuống. Cứ mỗi một bước, Địch Cửu đều sẽ tạo dựng một đến hai cây pháp tắc trận kỳ. Hoàng Hồ Cung tuy đẹp nhưng hắn mặc kệ, sau ngày hôm nay, hắn mà không hủy đi Hoàng Hồ Cung thì trong lòng sẽ cực kỳ thiếu thoải mái. Sau khi bốn người đi hết cả cầu thang, Địch Cửu đã bố trí xong một cái pháp tắc bạo liệt tiên trận cấp 8. Thậm chí dù đã đi tới cửa đại điện, Địch Cửu vẫn tiếp tục ném ra pháp tắc trận kỳ. Ha ha, ta tưởng rằng Địch Đan Sư còn muốn tiếp tục bế quan, không nghĩ tới Địch Đan Sư dám đến Hoàng Hồ Cung, quả thật không tầm thường, không tầm thường. Địch Cửu vừa đi vào đại điện, một giọng nói có vẻ âm dương quái khí liền vang lên. Gia hỏa nói chuyện chắc chắn là một vị đại tiên đế, tuy nhiên Địch Cửu lại không biết người nọ. Nhìn hỏa thuộc tính pháp tắc nồng đậm quanh thân, Địch Cửu suy đoán gia hỏa này chắc hẳn tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Nơi đây là nhà tắm của đạo lữ ngươi sao? Chỉ cho ngươi và đạo lữ tới mà không cho người khác ghé qua. Địch Cửu mặc kệ đối phương là đại tiên đế, lập tức ăn miếng trả miếng lại ngay. Tên tiên đế kia nghe thế thì vô cùng giận dữ, chỉ có điều Địch Cửu trả đũa xong thì không thèm để ý tới nữa, cho nên ông ta cũng khó lòng động thủ. Giờ phút này, Địch Cửu đang tập trung quan sát một nam tử trung niên, đang chậm chậm đi tới, đối phương cõng một thanh trường kiếm không vỏ, kiếm khí tung hoành xung quanh. Tu vi rõ ràng đã vượt qua tiên đế tầng 7, hiển nhiên người này cũng là một cường giả đỉnh cấp. Di Kiếm Tiên Tông Chu Bất Kiếm, gặp qua Địch Đan Đế. Năm đó ta từng đến Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành, muốn bái phỏng Địch Đan Đế, đáng tiếc vô duyên gặp mặt. Lần này có thể tại Hoàng Hồ Cung nhìn thấy Địch Đan Đế, thật sự là việc vui mừng. Nam tử trung niên đi đến trước mặt Địch Cửu, ôm quyền, cao hứng nói chuyện. Cái danh xưng Địch Đan Đế ấy được Ân Vô Thường truyền đi. Lời nói của Ân Vô Thường tự nhiên có độ tin cậy. Cho dù hiện tại Địch Cửu chưa phải là Đan Đế, nhưng đại đa số mọi người đều cho rằng hắn chính là Tiên Đan Đế thực sự. Địch Cửu thầm gật đầu, đối phương hóa ra là một trong ngũ đại tông môn Ma Y Tiên Lục, tông chủ Di Kiếm Tiên Tông, Chu Bất Kiếm. Trước đây không lâu, tam đại môn chủ trong số ngũ đại tông môn ở Ma Y Tiên Lục, bao gồm Giải Vạn Lăng, Việt Vô Lượng, Tây Lăng Nguyên Di đã đến đại đỉnh gây phiền phức cho Địch Cửu, kết quả trọng thương 2, chết 1. Không nghĩ tới ở chỗ này hắn lại gặp được tông chủ Di Kiếm Tiên Tông. Không đợi Địch Cửu trả lời, một giọng nói khác đã truyền tới. Ha ha, Chu tông chủ may mắn không gặp phải Địch Đan Đế. Trước đó cung chủ Tinh Ma Cung Giải Vạn Lăng, môn chủ Bất Chu Tiên Môn Tây Lăng Nguyên Di và Thiên Vân Đạo Việt Vô Lượng đi tìm Địch Đan Đế đều chịu mất mát lớn. Giải đạo hữu và Việt đạo hữu trọng thương, Tây Lăng đạo hữu thiên nhân vĩnh cách, chúng ta không bao giờ còn được nhìn thấy một thương kinh diễm của Tây Lăng đạo hữu nữa rồi. Người vừa nói chuyện là một nam tử đội cao quan, mặc trường bào màu tím. Địch Cửu vừa nhìn liền biết, gia hỏa đó nhất định là Dạ Hy, hắn đánh giá một phen rồi mỉa mai hỏi, ngươi là hành dễ phương nào? Dạ Hy từ tốn đáp, bản đế Dạ Hy, đối với Địch Đan Đế, không biết bản đế cũng là chuyện bình thường. Địch Cửu gật đầu, à, hóa ra là vậy. Ngươi không sai, biết lần trước tâm tình ta không tốt, cho nên không có đi. Chu Bất Kiếm ở bên kia đang chào hỏi Trầm Tự Thuấn và Ân Vô Thường. Chu Bất Kiếm chủ yếu là đến tìm kiếm Địch Cửu, nhưng bàn về danh tiếng, Ân Vô Thường nổi danh hơn Địch Cửu nhiều. Nói xong, Địch Cửu quay sang ôm quyền với Chu Bất Kiếm, Chu tông chủ, lần trước khi ngươi tìm ta, đại đỉnh tiên thành vừa vặn có mấy con chó đi ngang. Lúc đó sát cẩu đao của ta còn chưa thông thạo nên đành phải tạm thời rời khỏi thành. Chu Bất Kiếm hiển nhiên là kiếm si, vốn không hề để ý Địch Cửu chỉ cây dâu mắng cây hòe. Ông ta vẫn kích động nói, Địch Đan Đế, ta từng được uống tinh không trà, thật sự là quá tốt. Ta tìm được một loại kiếm đạo trong tinh không trà, có một loại tinh không minh mông. Đồng thời lại có một loại đồ vật khó mà diễn tả bằng lời. Ta nghĩ chỉ cần chạm được đến thứ đó, kiếm đạo của ta sẽ tăng lên một cấp bậc. Đáng tiếc, ta không có dư thừa tinh không trà để thử nghiệm lại. Chu tông chủ muốn tinh không trà thì đơn giản thôi, ta có sẵn đây. Địch Cửu vui vẻ đáp. Mặc dù Chu Bất Kiếm cũng là tông chủ của một trong ngũ đại tông môn ở Ma Y Tiên Lục, tuy nhiên theo Địch Cửu thấy, phẩm tính của Chu Bất Kiếm hoàn toàn khác biệt với đám người Việt Vô Lượng. Chu Bất Kiếm vội vàng giải thích, không phải ta muốn tinh không trà, loại trà này thật sự là quá chân quý. Ta chỉ muốn thỉnh giáo Địch đạo hữu, thứ khó diễn tả kia là gì? Chu tông chủ có thể sẽ thất vọng. Nghe nói Địch Đan Đế chỉ vừa mới bước vào tiên vương cảnh, bất quá trận đạo của Địch Đan Đế rất mạnh, so với Tây Lăng Nguyên Di đạo hữu còn mạnh hơn nhiều. Lại một thanh âm khác truyền đến. Lời này rõ ràng mỉa mai thực lực Địch Cửu quá thấp, giết mấy tên tiên đế và một đám tiên tôn tại đại đỉnh chỉ hoàn toàn là dựa vô pháp trận, chứ không phải dựa vào thực lực bản thân. Địch Cửu vừa nhìn thấy người tới liền biết, đây nhất định là cao thủ lôi pháp đỉnh cấp, đồng thời lại là một vị đại tiên đế. Nếu đã tới đây, chắc hẳn là khách của Dạ Hy, cho nên đối phương nhắm vào Địch Cửu cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Hóa ra là Lôi Dương môn thái thượng giới Địch đạo hữu, Địch Đan Đế có thể luyện chế ra tinh không trà, đủ để nói rõ đại đạo của Địch Đan Đế không thể kém hơn chúng ta, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Chu Bất Kiếm liền xen vào một câu. Bởi vì có chuyện nhờ Địch Cửu cho nên ông ta theo bản năng sẽ đứng về phía hắn. Ta cảm thấy giới trưởng lão nói sai rồi, chúng ta tu đạo, bất kỳ đạo pháp gì cũng là một bộ phận đại đạo. Trình độ trận đạo cao thâm là đủ để chứng minh địa vị của Địch Đan Đế. Một giọng nói thanh thúy truyền đến. Hai mắt Địch Cửu tỏa sáng, người vừa lên chính là một mỹ nữ. Chẳng những là mỹ nữ, mà còn là mỹ nữ đỉnh cấp, thậm chí tới một lần những hai người. Chu Bất Kiếm mỉm cười, giới thiệu, Địch Đan Đế, đây là Mạc Lâu Tuyết, xưng danh Dung Tuyết Tiên Đế, tới từ Ma Y Tiên Lục Giao Hoa Tuyết Sơn. Bên cạnh Dung Tuyết Tiên Đế là đệ tử đắc ý Ngài Khuynh Băng, hoàn toàn kế thừa, y bát của Dung Tuyết Tiên Đế, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu như nói Dung Tuyết Tiên Đế chính là mỹ nữ đỉnh cấp, vậy Ngài Khuynh Băng bên cạnh lại là tiên nữ xuất trần, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ theo gió lướt tới, thật sự khuynh quốc khuynh thành. Gặp qua ân đạo hữu, Trầm hội chủ, Trùng đạo hữu, Địch Đan Đế. Dung Tuyết Tiên Đế rất chu đáo, ôm quyền thăm hỏi toàn bộ người bên cạnh Địch Cửu. Ngoại trừ Trùng Ngạo lười nói chuyện, Ân Vô Thường và Trầm Tự Thuấn đều vội vàng đáp lễ. Địch Cửu cũng ôm quyền, khách khí nói, gặp qua Mạc đạo hữu, Ngài đạo hữu. Chu Bất Kiếm hâm mộ, ta thật hâm mộ Mạc sư muội. Khuynh Băng bước vào Tiên Vương mới ngắn ngủi mấy năm mà đã là Tiên Vương, tầng 3 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào Tiên Vương trung kỳ, tư chất này bình sinh ít thấy. Dung Tuyết Tiên Đế đang muốn khách khí, Thái Thượng trưởng lão Lôi Dương môn giới Địch đột nhiên xen ngang, bàn về tư chất, chỉ sợ chẳng ai có thể so sánh với Địch Đan Đế. Ta nghe nói 20 năm trước, khi Địch Đan Đế vừa mới đến Đại đỉnh Tự Do Tiên Thành, tu vi chỉ là Tiên Quân tầng 1. Mới đó mà Địch Đan Đế đã bước vào Tiên Vương chi cảnh. Không tầm thường, không tầm thường. Giới Địch cố ý nói cho mọi người biết, trên người Địch Cửu có đại bí mật. Quả nhiên, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn cả lên người hắn. Ngắn ngủi 20 năm mà đã từ Tiên Quân tầng 1 bước vào Tiên Vương, tư chất của hắn rốt cuộc nghịch thiên đến cỡ nào. Ngay cả Ngài Khuynh Băng cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Địch Cửu. Nàng vốn một mực lấy tư chất của mình làm vinh. Từ lúc bắt đầu tu đạo đến nay, nàng chưa từng nghe nói qua có người tiến bộ nhanh hơn mình. Địch Cửu lạnh lùng nhìn Giới Địch. Năm đó Lôi Dương môn của ngươi công kích động phủ của ta, ta đang chuẩn bị đi một chuyến đến hỏi thăm Lôi Dương môn, không nghĩ tới ngươi còn dám chủ động nhảy ra. Giới Địch không hề sợ Địch Cửu uy hiếp, từ tốn nói, ta biết Địch Đan Đế một lời không hợp sẽ giết người, bất quá Lôi Dương môn ta, mặc dù không lớn nhưng cũng không phải loại sẽ sợ người hù dọa. Có lẽ đệ tử bản môn không cẩn thận đụng phải hộ trận trên động phủ Địch Đan Đế, vậy đành phải xin Địch Đan Đế thứ lỗi. Hôm nay Địch Cửu hẳn phải chết không nghi ngờ, cớ gì cần khách khí. Địch Cửu vui vẻ đáp, cũng tốt, nếu chỉ là không cẩn thận đụng phải, vậy ta an tâm. Đúng rồi, không biết Dạ cung chủ thấy thế nào về lời nói này. Dạ Hy đáp, đều có lý, đều có lý. Mọi người mời vào Hoàng Hồ, vừa uống trà vừa đàm luận. Hôm nay cường giả các đại tiên lục đều tề tụ tại Hoàng Hồ cung. Vừa vặn có thể mở một cái đại hội tiên dịch rồi. Lúc đám người Địch Cửu đi theo Dạ Hy vào Hoàng Hồ, trong lòng cũng thật khâm phục Dạ Hy biết cách thiết kế. Trên Hoàng Hồ bao quanh Hoàng Hồ cung lơ lửng cửu khúc hoa lang, khắp nơi là đủ loại tiên linh quả, hoặc trôi hững hờ trên Hoàng Hồ hoặc là lơ lửng khắp nơi trên không trung. Đám người ngồi dọc theo bờ Hoàng Hồ, chỉ cần nhẹ nhàng vươn tay liền lấy được tiên linh quả mình muốn, còn có thể ngắm nhìn nước hồ chảy dọc dưới chân. Nếu nói về sáng ý, đúng là Dạ Hy không tầm thường. Dưới chân khách nhân là Hoàng Hồ, trên không hoa trôi lơ lửng, mỗi chỗ an tọa đều có thị nữ đứng chờ bên cạnh. Chỗ ngồi mỗi người tùy thời mà biến động, thế nhưng lại tuân theo quy tắc nhất định, vô luận chuyển sang đâu thì khách nhân đều có thể nhìn thấy lẫn nhau. Địch Cửu ngước mắt nhìn một chút, khách nhân tới nơi này có hơn 30 người. Phần lớn đều là tiên đế tầng 4 trở lên, đại tiên đế cũng có hơn 10 vị, tiên đế sơ kỳ chỉ có 2-3 người. Về phần đám đệ tử được đưa theo như Ngài Khuynh Băng chẳng có mấy người. Duy chỉ Địch Cửu là có tu vi tiên vương mà thôi. Mà Địch Cửu là ngoại lệ, với tu vi tiên vương, hắn chẳng cần đi theo bất kỳ tiên đế nào, lại còn dẫn kèm 3 cường giả tiên đế theo nữa. Mỗi thị đứng bên cạnh đang nhẹ nhàng rót tiên nhưỡng cho khách quý. Dạ Hy là người đầu tiên nâng chén rượu lên, ông ta nói, các vị bằng hữu đều đến từ Đại Tiên Lục, mọi người xem trọng Dạ Hy mới tới đây uống một chén rượu, ăn mấy quả dại. Ta trước kính mọi người một chén, cảm tạ các vị đến đây cổ động. Nói xong, Dạ Hy chủ động giơ chén rượu trong tay lên, uống một ngụm hết sạch. Mọi người nhao nhao cầm ly, nâng chén uống không còn giọt nào. Thế nhưng Địch Cửu vẫn bất động như cũ, Ân Vô Thường, Trùng Ngạo, Trầm Tự Thuấn đi theo Địch Cửu cũng ngồi yên giống thế. Địch Đan Đế, Dạ Tiền Bối là cường giả đệ nhất tứ đại tiên lục ta, lại còn mời chúng ta đến đây thưởng thức rượu ngon cùng linh quả, vì sao Đan Đế lại không chung vui? Một nam tu có tướng mạo thanh tú, thế nhưng giọng điệu lại cực kỳ lạnh lùng, dò hỏi Địch Cửu. Địch Cửu nhàn nhạt nhìn nam tử kia, khẽ đáp, tiên đế tầng 1 như ngươi tính là thứ gì? Có tư cách nói chuyện cùng bản Đan Đế sao? Tên tiểu bạch kiểm này muốn nịnh nọt Dạ Hy thế nào Địch Cửu chẳng quản, thế nhưng muốn dùng hắn làm đá kê chân thì chắc chắn mắt gã bị mù rồi. Tuy Địch Cửu cố tình tỏ ra phách lối, nhưng đúng thật địa vị Đan Đế của hắn cao cao tại thượng, khác xa so với tiên đế tầng 1. Bản đế Phương Kỳ, nếu địch Đan Đế có gì không thoải mái cứ việc hướng về ta nói thẳng, Phương Kỳ ta đều tiếp. Tiểu Bạch Kiểm hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không để Địch Cửu vào mắt. Ngồi bên cạnh Phương Kỳ là một nữ tử có dung mạo thanh tú. Phương Kỳ vừa nói xong, ả lập tức hùa theo, vợ chồng ta một thể, địch Đan Đế nếu muốn tìm phu quân ta phiền phức, Hạ Vi Vi ta xin tiếp. Hạ Vi Vi. Địch Cửu nhìn chằm chằm nữ tử nọ, trong lòng tự nhủ cái tên đó nghe sao quen thuộc như vậy. Thế nhưng vị tiên đế tầng 3 như nàng, hắn thật sự chưa từng gặp qua. Ha ha. Dạ Hy bật cười thành tiếng. Vợ chồng hai vị vừa đến đây, đoán chừng còn chưa rõ địch Đan Đế và Tinh Không Trà lâu. Tinh Không Trà của địch Đan Đế chính là tiên giới đệ nhất trà, dù có nhiều tiên tinh tới đâu cũng chưa chắc mua nổi, tất sẽ không xem trọng loại rượu nhạt của Hoàng Hồ Cung ta. Đương nhiên, sở dĩ hôm nay địch Đan Đế tới đây, cũng vì muốn lấy phối phương Tinh Không Trà ra cho mọi người xem, bằng không mà nói, địch Đan Đế đúng là chẳng rảnh mà tới. Trong lòng Địch Cửu cười lạnh, hắn biết vở kịch này vẫn chưa bắt đầu, đợi lát nữa, Dạ Hy sẽ đem ra một đống lý do quang minh chính đại để động thủ với hắn. Hôm nay Địch Cửu tới đây, đồng dạng cũng muốn tìm Dạ Hy gây phiền phức, cứ để từ từ mà xem. A, khoan đã, Địch Cửu chợt nhớ ra Hạ Vi Vi kia là ai rồi. Hắn tu luyện đến nay một mực đều dựa vào tia đạo tắc thứ 9, cho dù là công pháp hắn dùng cũng có quan hệ với thiểm quang. Thế nhưng muốn nói hắn không có sư phụ thì chưa chắc đúng. Bởi vì Địch Cửu từng bái Thiên Phong Hoa làm thầy. Đạo lữ của ông tên gọi chính là Hạ Vi Vi. Nữ nhân này đã cho Thiên Phong Hoa đội nón xanh, còn phi thường có tâm cơ, lừa gạt ông ấy hủy đi hành tinh mẹ, để ông sống cả một đời trong sự giày vò áy náy. Thậm chí Thiên Phong Hoa còn tự khóa chính ông dưới đáy Xá Dạ Đại Lục, chỉ cần Xá Dạ Đại Lục chưa hồi phục thì Thiên Phong Hoa tuyệt không rời đi. Trên thực tế, sau khi Thiên Phong Hoa dựng lên lời thề này, cơ hồ chẳng còn khả năng sống tiếp. Bởi vì Xá Dạ Đại Lục không có cách nào chữa trị, muốn khôi phục một đại lục tu chân, sợ rằng ngay cả tiên đế cũng bất lực. Ngay cả Địch Cửu cực kỳ tinh thông các loại cơ sở pháp tác, cũng không dám nói bản thân khi xông phá cấp bậc tiên đế, liền đủ khả năng khôi phục Xá Dạ. Hạ Vi Vi hiểu rất rõ cá tính của Thiên Phong Hoa, nên sau khi thiết hạ âm mưu ám toán ông ấy xong, liền đem Thiên Phong Hoa khóa ở dưới Xá Dạ Đại Lục rồi rời đi. Có thể nói, nếu không phải Thiên Phong Hoa gặp Địch Cửu hắn, có lẽ đến cuối đời, khi ông hóa thành bộ xương khô cũng chẳng còn ai biết rõ câu chuyện này nữa. Thật là một nữ nhân ác độc. Trong lòng Địch Cửu lúc bấy giờ đã hiện lên sát cơ. Dù sao Thiên Phong Hoa cũng là sư phụ hắn, tương lai, chờ hắn có đủ năng lực khẳng định sẽ trở về chữa trị Xá Dạ Đại Lục. Bất quá trước đó, nữ nhân Hạ Vi Vi kia hắn nhất định phải giết. Nghĩ tới đây, Địch Cửu liền tạo dựng một đạo pháp tắc trận kỳ, đồng thời khinh miệt lên tiếng. Rất tốt, ta chờ xem hai người các ngươi có thể làm gì. Khi thần niệm Địch Cửu ba động, tất cả tiên đế nơi đây đều cảm thấy. Thế nhưng không ai nghĩ Địch Cửu đang tạo dựng pháp tắc trận kỳ, cả bọn đều nghĩ hắn chỉ dùng thần niệm nhìn trộm thực lực của họ mà thôi. Tu vi Địch Cửu mới chỉ là tiên vương, muốn biết thực lực của tiên đế, tất phải dùng thần niệm nhìn trộm. Ấn tượng của ngài Khuynh Băng đối với Địch Cửu vốn không tệ, dưới cái nhìn của nàng, tuổi tác Địch Cửu hãy còn trẻ, người như vậy mà đã là một tiên đan đế, việc đó đã đủ để cho bất cứ người nào tôn trọng. Đương nhiên, Địch Cửu đối với Mạc sư phụ và nàng cũng xem như khách khí. Hiện tại ngài Khuynh Băng trông thấy chỉ trong thời gian ngắn, mà Địch Cửu đã đắc tội với rất nhiều người nên có chút lo lắng, nàng lén truyền âm cho sư phụ Dung Tuyết tiên đế của mình, sư phụ, địch đan đế đắc tội nhiều người như vậy, đợi lát nữa làm sao bây giờ. Dung Tuyết tiên đế mỉm cười, Băng Nhi không cần lo lắng, chỉ là sau khi trở về, ngươi phải cố gắng gia tăng thực lực của mình. Luận đạo ở Ma Y Sơn sắp bắt đầu, lần luận đạo này có quan hệ đến đạo thống truyền thừa của Giao Hoa Tuyết Sơn ta đó. Vâng, sư phụ. Ngài Khuynh Băng đáp lời. Mặc dù vẫn có chút lo lắng cho Địch Cửu, thế nhưng nàng quyết định ngồi im, không hỏi thăm gì nữa. Tiên quả đại hội của chúng ta sắp bắt đầu, tiên dịch hội cũng đồng thời tiến hành theo. Để ta tới trước, đồ vật của ta là một cái trận kỳ. Trận kỳ này tên gọi là Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ. Dạ Hy vừa nói chuyện vừa lấy một cái hộp gỗ ra. Địch Cửu nghe mấy chữ Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ thì trong lòng nhảy một cái. Dạ Hy điên rồi sao? Thế mà lấy Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ ra trao đổi. Đây chính là tiên thiên bảo vật, một trong ngũ hành kỳ a. Hiện tại Địch Cửu đã có được ba ngũ hành kỳ, chỉ thiếu mỗi Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ và Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Không chỉ Địch Cửu, những người còn lại cũng bị kinh trụ bởi lời Dạ Hy vừa nói. Rất hiển nhiên, đại danh ngũ hành kỳ tất cả mọi người đều nghe qua, muốn nói Dạ Hy hào phóng đem thanh liên bảo sắc kỳ ra trao đổi, đoán chừng không có người nào tin tưởng. Quả nhiên Dạ Hy tiếp tục bảo, viên thanh liên bảo sắc kỳ này rất kỳ quái, thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng ta lại chẳng cách nào luyện hóa được. Bằng không, ta cũng không muốn trao đổi nó. Trong lúc nói chuyện, Dạ Hy đã mở hộp ngọc ra, lấy một tiểu kỳ màu xanh có phong cách cổ xưa cầm trên tay. Lá cờ vừa xuất hiện, thần niệm mọi người liền phóng lên nó, ngay cả Địch Cửu cũng không ngoại lệ. Một loại khí tức viễn cổ tang thương lập tức truyền đến, trong khí tức ấy còn ẩn chứa một loại khí tức thuộc tính mộc cực kỳ thuần túy. Đây thật sự là thanh liên bảo sắc kỳ. Đáy lòng Địch Cửu vô cùng kích động, hắn không chút do dự thẩm thấu một đạo pháp tắc thuộc tính mộc vào trong thanh liên bảo sắc kỳ kia. Giả, Địch Cửu có được 3 viên ngũ hành kỳ, cho nên hắn rất có kinh nghiệm. Hắn khẳng định viên thanh liên bảo sắc kỳ ấy là hàng giả. Tuy nhiên khi quét thần niệm lên nó, nhìn như thế nào cũng sẽ thấy nó có vẻ là đồ thật. Nếu không phải Địch Cửu đã sở hữu 3 viên ngũ hành kỳ, hắn cũng sẽ bị lừa như đám người kia. Dù hắn tinh thông các loại cơ sở pháp tắc cũng khó mà phân biệt nổi. Dạ Hy thở dài một phen rồi nói, dù thế nào đi nữa thì lá cờ này vẫn là bảo vật tiên thiên, giá trị hẳn không có vấn đề gì. Nhưng ta hoài nghi đây là hàng giả, bằng không với thực lực của ta, nào có chuyện không luyện hóa được. Đương nhiên, vô luận ta phán đoán đúng hay sai, ta vẫn muốn dùng nó để giao dịch. Nghe xong, trong lòng Địch Cửu thầm nghĩ, con rùa kia giả bộ thật giỏi, rõ ràng muốn hố người còn hết lần này, tới lần khác hố một cách quang minh chính đại đến thế. Địch Đan Đế, ta nghe nói đạo hữu đã lấy được tố sắc vân giới kỳ của Tây Lăng Nguyên Di, không biết ngươi có thể lấy ra cho mọi người mở rộng tầm mắt hay không? Bỗng nhiên, Thái Thượng trưởng lão giới Địch đến từ Lôi Dương Môn nhìn sang Địch Cửu, cười híp mắt hỏi. Địch Cửu gật đầu, nói cũng đúng. À, ta nghe nói giới Địch trưởng lão cũng có một đạo lữ cực kỳ đẹp mắt, không biết có thể lấy ra cho mọi người dùng chút, sau đó bàn luận một phen hay không? Ngươi muốn chết? Giới Địch đứng lên, sát thế hướng thẳng về phía Địch Cửu. Địch Cửu động cũng chẳng muốn động, lời nói trong miệng vẫn là khinh thường, là chính ngươi gây sự trước, ngớ ngẩn. Hiện tại Địch Cửu khẳng định hắn không thể ra tay trước, bằng không sẽ khó mà lột được lớp mặt nạ của Dạ Hy trong tiên dịch hội. Sát thế của giới Địch chẳng hề ảnh hưởng tới Địch Cửu, thậm chí còn chưa kịp đến gần Địch Cửu thì đã bị Trùng Ngạo ngăn cản, biến mất không còn tăm tích. Giới Địch trầm mặt xuống, dù thực lực của gã là tiên đế tầng 9, giới Địch vẫn hoài nghi mình không phải là đối thủ của Trùng Ngạo. Bên cạnh Địch Cửu có loại cường giả đỉnh cấp như vậy, mà Dạ Hy lại không ra mặt giúp đỡ, giới Địch thật sự không còn dám vọng động. Trong ấn tượng của Địch Cửu, tâm cơ của Dạ Hy rất thâm trầm, tuyệt đối không phải đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Dạ Hy lấy cây thanh liên bảo sắc kỳ giả này ra, rất có thể là nhằm vào tố sắc vân giới kỳ trên người hắn. Chỉ có điều, khi Địch Cửu nghĩ Dạ Hy phải đặt lực chú ý trên người mình, thì hắn phát hiện dường như Dạ Hy lại đang quan sát một nam tử râu dài có tu vi tiên đế tầng 6. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dạ cung chủ, ta có một cái đan đỉnh cũng không cách nào luyện hóa. Nhưng ta cam đoan cái đan đỉnh này tuyệt đối không phải hàng giả, mà là đồ tốt hàng thật giá thật. Ta không biết luyện đan, nếu Dạ cung chủ hứng thú, chúng ta có thể trao đổi. Một tiên đế tầng 7 mặc áo vàng đột nhiên đứng lên đề nghị, trên tay y còn cầm một cái đan đỉnh. Đan đỉnh bình thường đều là 3 chân, tuy nhiên cái trước mặt lại có đến 5 chân. Địch Cửu cẩn thận xem xét, cảm giác được cái đan đỉnh ấy không hề tầm thường, thần niệm của hắn nhanh chóng quét qua thế giới thư. Vừa quét qua, Địch Cửu liền mừng rỡ vô cùng, trên thế giới thư đã nhiều hơn một tờ giới thiệu về cái đan đỉnh trước mắt, nó có tên là Đại Trụ. Đây tuyệt đối là bảo vật, bằng không, thế giới thư sẽ không tạo ra thêm một trang mới. Phần giới thiệu Đại Trụ đỉnh có viết, đỉnh tên Đại Trụ, sinh sau thời vũ trụ mở thiên địa, hóa vạn vật, sinh âm dương. Cái này nhất định là một vật thần đỉnh luyện khí, Địch Cửu quyết định phải lấy bằng được Đại Trụ đỉnh để luyện đan. Hắn thân là tiên đan tôn bát phẩm, đáng tiếc là không có nổi một cái đan lô tốt. Sở dĩ nam tử áo vàng đó lấy ra Đại Trụ đỉnh, khẳng định bởi vì không thể phân biệt ra được thanh liên bảo sắc kỳ là thật hay giả. Dạ Hy ngồi ở bên kia vẫn đang tập trung quan sát tiên đế râu dài. Có lẽ gã đang thèm muốn bảo vật trên người tên tiên đế tầng 6 nọ. Khi nam tử áo vàng lấy ra Đại Trụ đỉnh, trong mắt Dạ Hy lập tức lộ ra thần sắc kích động. Chỉ là sự kích động này lóe lên, rồi biến mất trong nháy mắt, nếu không nhờ rất nhiều pháp tắc trận kỳ được bố trí quanh đây, ngay cả Địch Cửu cũng không thể nhìn thấy. Dạ Hy đang định nói chuyện, Địch Cửu bỗng nhiên xen ngang, vị đạo hữu này, thanh liên bảo sắc kỳ của Dạ cung chủ 100% là hàng giả. Bên ta ngược lại có thứ đạo hữu cần. Thậm chí ta còn tặng thêm cho đạo hữu một thứ cực kỳ có ích. Nói xong, Địch Cửu lập tức ném một bình ngọc cho nam tử áo vàng. Thật sự là Địch Cửu rất cần Đại Trụ đỉnh, Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không đưa trước đồ vật của mình ra như vậy. Thần niệm của Địch Cửu vẫn một mực tạo dựng pháp tắc trận kỳ, cho nên hắn phi thường mẫn cảm đối với ba động chung quanh. Hắn cảm giác thức hải của nam tử áo vàng này tựa hồ có chút vấn đề, thần niệm ba động cũng không thể liền mạch. Thấy Địch Cửu dám nói bảo vật của mình là giả, thậm chí còn ném đồ vật cho người kia, Dạ Hy sầm mặt lại, dùng ngữ khí lạnh lùng hỏi, Địch Đan Đế, ngay cả ta cũng không dám khẳng định lá cờ này có phải Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ hay không, nhưng Địch Đan Đế chỉ nhìn lướt qua liền nói là giả, có phải quá mức hay không? Địch Cửu cười đáp, Dạ Hy, ngươi lừa gạt người khác thì được, nhưng không gạt được ta. Trên người của ta cũng có một cây tố sắc vân giới kỳ, mọi người dùng thần niệm quét thử xem. Nói xong, Địch Cửu bèn lấy tố sắc vân giới kỳ ra đặt trước mặt. Trước đó, giới địch yêu cầu Địch Cửu lấy tố sắc vân giới kỳ ra lại bị Địch Cửu châm chọc một phen, hiện tại chẳng cần ai nói, hắn lại chủ động lấy ra, việc này khiến sắc mặt giới địch đen thui như đít nồi. Bởi vì việc này cho thấy không phải Địch Cửu không muốn lấy ra, mà là giới địch không đủ tư cách để hắn phải làm thế. Mấy chục đạo thần niệm chớp mắt liền rơi vào tố sắc vân giới kỳ, có câu không sợ không biết hàng. Gần như tất cả người ở đây đều chưa từng gặp qua ngũ hành kỳ, cho nên không ai dám khẳng định cây Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ kia là thật hay giả. Hiện tại Địch Cửu lấy ra tố sắc vân giới kỳ, để mọi người tùy tiện dùng thần niệm kiểm tra, chẳng mấy chốc tất cả đều nhận ra đây chính là cờ thật, còn cây Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ kia dường như có chút cổ quái. Khí tức tuy rất giống, thế nhưng đạo vận trong đó lại cách biệt quá xa. Cũng có nghĩa, rất có thể Địch Cửu đang nói thật, cây Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ của Dạ Hy quả nhiên là hàng giả. Cách quá xa, ta nhìn không rõ ràng lắm. Lời vừa dứt, một bàn tay đột nhiên chụp tới tố sắc vân giới kỳ. Địch Cửu cười thầm, thiên sa đao lập tức bổ ra, đồng thời hắn kêu lên, lão chủng. Chủng ngạo không đợi Địch Cửu dứt lời, khí thế cường hãn nhanh chóng khóa tay đối phương, lúc này thiên sa đao đã đánh tới. Khí thế của Chủng ngạo mạnh đến mức ngay cả Phương Phí Lâu cũng không dám loạn động, trải qua một khoảng thời gian tu dưỡng, khí thế của y càng thêm cường đại. Tên tiên đế muốn cướp tố sắc vân giới kỳ chỉ mới bước vào tầng 7 mà thôi, sau khi người nọ bị Chủng ngạo khóa chặt, thiên sa đao liền chém rụng cánh tay của đối phương. Người nọ biến sắc, nhanh chóng dùng tay còn lại bắt lấy cánh tay đang rơi của mình. Địch Cửu không chút do dự vận dụng hai cây pháp tắc trận kỳ, cánh tay đang rơi thoát khỏi lĩnh vực của tên tiên đế, sau đó nổ tung trong hư không. Ngươi có ý gì? Tên tiên đế tầng 7 đứng bật dậy, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Địch Cửu. Nếu không phải Chủng ngạo quá mạnh thì gia hỏa này đã sớm động thủ rồi. Không phải đồ vật của mình thì đừng tùy tiện cầm, bằng không cẩn thận sẽ gãy hết móng vuốt. Địch Cửu từ tốn đáp. Hôm nay có quá nhiều người tới đây, cộng thêm Địch Cửu còn muốn cứu hội chủ đan hội Khuất Ngấn, bằng không thì hắn đã sớm động thủ. Nếu muốn vừa cứu người vừa động thủ với Dạ Hy, vậy nhất định phải có lý do đầy đủ. Địch Cửu đoán chừng, suy nghĩ của Dạ Hy không khác mình lắm. Dạ Hy muốn xử lý hắn, đồng thời còn muốn để khắp thiên hạ đều biết bản tọa giết Địch Cửu, là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Đương nhiên, Địch Cửu khẳng định sở dĩ Dạ Hy đến giờ vẫn chưa động thủ hẳn là còn có mục đích khác. Về phần mục đích đó là gì, hiện tại hắn chưa rõ. Khả năng lớn nhất sẽ là Dạ Hy không giết Địch Cửu mà sẽ nhốt lại, từ từ khai thác bí mật trên người hắn, thậm chí ép hắn chuyên môn luyện đan. Sắc mặt Dạ Hy lạnh lẽo, ông ta lạnh lùng nói, Địch Đan Đế, ngươi thật sự quá ác độc, Hà Di Lâu chủ chỉ muốn nhìn đồ vật của ngươi mà thôi, ngươi vậy mà phế đi một cánh tay của Hà Lâu chủ, quả thật khiến ta cũng thấy sợ hãi. Muốn nhìn đồ của người khác thì ít nhất cũng phải được người ta đồng ý. Theo ý của Dạ cung chủ, vậy có phải không cần ngươi đồng ý, thì ta vẫn có thể thoải mái xem xét giới chỉ của Dạ cung chủ đây. Địch Cửu châm chọc ngược lại. Dạ Hy hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nhảm, ông ta nhìn về hướng nam tử áo vàng, đoạn bảo, nếu ung đảo chủ ưa thích Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, vậy ta đổi với đảo chủ. Trong mắt Dạ Hy, Địch Cửu chính là một người chết, cần gì so đo với một người chết. Bị Địch Cửu phế mất một cánh tay, lâu chủ tiên hoàng đan lâu, Hà Di rất kinh ngạc. Với thực lực tiên đế tầng 7, Hà Di cho rằng mình ra tay chớp nhoáng như vậy, Địch Cửu khẳng định phản ứng không kịp, chỉ cần cướp đi tố sắc vân giới kỳ thì có thể tùy tiện tìm lý do để Địch Cửu, chẳng thể lấy lại. Không ngờ thế mà gã lại thất thủ coi như xong, còn ném đi cả cánh tay. Mấu chốt là Dạ Hy chỉ mở miệng chứ không động thủ. Phải biết tiên hoàng đan lâu là sản nghiệp của Dạ Hy, vừa rồi Hà Di làm vậy cũng là vì Dạ Hy dặn dò, lúc cần thiết thì có thể bất ngờ ra tay. Nếu Địch Cửu không lấy ra tố sắc vân giới kỳ, nam tử áo vàng kia tất nhiên sẽ trao đổi với Dạ Hy. Bởi vì đại trụ đỉnh vốn là để trao đổi với Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ. Nhưng Địch Cửu lại lấy ra tố sắc vân giới kỳ, mặc dù còn chưa thể khẳng định 100% Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ là giả, tuy nhiên cũng đã đủ khiến nam tử áo vàng tự nhiên không nguyện ý cầm đại trụ đỉnh, đi trao đổi loại bảo vật không xác định ấy nữa. Địch Cửu không đợi nam tử áo vàng trả lời Dạ Hy, vội vàng nói. Ung đảo chủ hãy thử loại đan dược của ta trước đã. Hắn tin tưởng, chỉ cần đối phương không phải đồ ngốc, sau khi hắn lấy ra Tố Sắc Vân giới kỳ, đối phương đương nhiên sẽ ngừng trao đổi với Dạ Hy. Nam tử áo vàng áy náy nói với Dạ Hy, Dạ công chủ, mặc dù ta rất muốn Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, thế nhưng nghĩ đến Dạ công chủ mà còn không thể luyện hóa, vậy ta khẳng định cũng không cách nào luyện hóa. Dạ Hy âm trầm không trả lời. Nam tử áo vàng nghĩ bụng mình cũng sẽ không trao đổi gì với Địch Cửu, tuy nhiên Địch Cửu rõ ràng là kẻ hung ác, nếu không trao đổi, ít nhất cũng phải nể mặt người ta. Vì vậy nam tử áo vàng chủ động mở bình ngọc Địch Cửu đưa cho, lấy một viên Thức Lạc đan duy nhất trong đó ra. Đan dược chưa kịp đưa vào trong miệng, thức hải đột nhiên vang lên tiếng kêu gọi. Nam tử áo vàng chấn động mãnh liệt, chẳng lẽ đây là tiên đan khôi phục thức hải? Nhưng từ xưa đến nay chưa từng nghe nói tiên giới có loại đan dược này. Không chút do dự, nam tử áo vàng lập tức đưa đan dược vào miệng rồi nuốt xuống. Khí tức cực nóng khuếch tán bên trong thức hải. Ngay lúc đó, nam tử áo vàng nhận ra hao tổn nhiều năm không được chữa trị của thức hải dần được khôi phục, vì thế ý kích động vô cùng. Chữa trị thức hải coi như xong, đã vậy nam tử áo vàng còn cảm giác được thần niệm của mình đang gia tăng, thậm chí còn có xu thế ngưng thực. Hảo đan, đây tuyệt đối là hảo đan, loại đan dược này y nhất định phải đạt được. Địch đan đế, ta là đảo chủ Ung Tả Thành của Lưỡng Tích đảo ở Lôi Đình Tiên Lục. Đan dược địch đan đế cho có tác dụng rất lớn với ta, chỉ là số lượng hơi ít một chút. Nếu ngài có thể tặng ta 30 mai đan dược loại này và Tố Sắc Vân giới kỳ, chúng ta có thể trao đổi công bằng. Ung Tả Thành đã nhìn ra Địch Cửu rất coi trọng đại trụ đỉnh, cộng với việc Địch Cửu là một đan đế, nên y nghĩ giao dịch này sẽ thành công. Nào ngờ Địch Cửu lại từ tốn đáp, Ung đảo chủ, Tố Sắc Vân giới kỳ của ta không dùng để trao đổi, chớ đừng nói còn tặng thêm 30 mai thức lạc đan. Ta có thể lấy 30 mai thức lạc đan ra giao dịch, cộng thêm 10 đầu tiên linh mạch thượng phẩm, 500 triệu tiên tinh thượng phẩm, 50 triệu điểm tự do tại đại đỉnh tự do tiên thành. Đương nhiên, còn có một khối diêm quang thần thiết siêu cấp lớn. Nếu ngươi thấy được liền đồng ý, bằng không thì quên đi. Trong lúc nói chuyện, Địch Cửu cầm ra một khối diêm quang thần thiết lớn bằng cái thớt để lên bàn. Đây là diêm quang thần thiết. Mấy vị tiên đế kia thấy thế liền kinh hô, loại vật này chỉ lớn cỡ quả đấm đã có giá trị liên thành cực cao. Mà khối Địch Cửu lấy ra lại to bằng cái thớt, thậm chí có người hoài nghi Địch Cửu đã thu thập sạch diêm quang thần thiết tại tiên giới. Diêm quang thần thiết là vật liệu tiên khí tốt nhất, chỉ cần tìm được tiên khí đế loại 1, có thể dùng thứ tài liệu này luyện chế ra tiên khí có lực công kích đỉnh cấp. Có thể nói, diêm quang thần thiết là thứ vô cùng hữu dụng với bất kỳ một tu sĩ nào. Trên thực tế, Địch Cửu không cần lấy ra nhiều diêm quang thần thiết như vậy, chỉ cần 1/10 khối đó đã đủ kinh động tất cả tiên đế đang ngồi nơi đây. Ung Tả Thành lập tức do dự, thứ Địch Cửu lấy ra có cái nào mà không quý giá, đặc biệt là diêm quang thần thiết to bằng cái thớt kia, chỉ riêng mình nó đã đủ khiến hơn 9 thành tu sĩ ở đây động tâm. Tuy nhiên y biết rõ, mặc dù những thứ kia chân quý thật, thế nhưng nó vẫn chưa đủ so với đại trụ đỉnh. Nếu không phải hiện tại đại trụ đỉnh không có một chút tác dụng nào với y, cộng với việc Ung Tả Thành đang cần Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, y thật sẽ không lấy loại bảo vật như đại trụ đỉnh ra để giao dịch. Địch đạo hữu, đồ vật ngươi lấy ra rất nhiều, thế nhưng không có bảo vật nào đặc biệt giá trị, ta hy vọng địch đạo hữu có thể xuất thêm một ít thành ý nữa. Ánh mắt của Ung Tả Thành thể hiện rõ vẻ trông mong. Thứ hấp dẫn y không phải diêm quang thần thiết, cũng không phải 10 đầu thần linh mạch, thượng phẩm hay 500 triệu tiên tinh cùng số lớn điểm tự do, mà là 30 mai thức lạc đan. Thật có lỗi, thứ có thể trao đổi ta đều lấy ra hết rồi, nếu Ung đảo chủ vẫn chưa vừa ý, ta chỉ biết hẹn lần sau vậy. Địch Cửu không có ý định lấy ra thêm thứ khác để trao đổi. Sở dĩ, hắn lấy diêm quang thần thiết ra cũng vì biết giá trị đại trụ đỉnh phi thường cao. Nếu ít hơn thì có chút không hợp lý, tuy nhiên hắn cũng không tính lấy bảo vật ngang cấp ra giao dịch. Không phải hắn không có, mà vì bảo vật ngang cấp với đại trụ đỉnh thật sự là chí bảo. Tỷ như thái cổ lôi thạch, mảnh vỡ vũ trụ thai mô các loại. Dạ Hy cũng không hy vọng Địch Cửu thành công đạt được đại trụ đỉnh, vì thế thấy tình hình như vậy liền chủ động nói, nếu Ung đảo chủ không nguyện ý trao đổi, vậy ta cũng thu hồi Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, mọi người tiếp tục lấy đồ vật ra giao dịch đi nào. Địch đan đế, đã thế ta có thể mua thức lạc đan bằng tư cách cá nhân hay không? Ung Tả Thành lén truyền âm hỏi Địch Cửu. Địch Cửu từ tốn truyền âm lại, ta biết Ung đảo chủ rất giàu có, bất quá giá cả thức lạc đan thật sự vô cùng cao, chỉ sợ Ung đảo chủ mua không nổi. Loại đan dược như thức lạc đan này, xem như đan phương bị lộ, Địch Cửu đoán cũng không có mấy người đủ khả năng luyện chế thành công. Hắn là nhờ vào việc đụng chạm tới thời gian pháp tắc, kết hợp với việc bản thân là tiên đan tôn, có thể luyện chế ra tiên đan bát phẩm cửu văn, vì thế mới thành công trong việc kết đan thức lạc. Mặc dù giá trị kém xa đại trụ đỉnh, nhưng hắn nói đối phương mua không nổi cũng chẳng phải là đang làm cao giá. Ung Tả Thành nghe Địch Cửu trả lời, trong lòng liền trầm xuống, lần nữa do dự. Y biết rõ lời này của Địch Cửu có ý tứ gì, nghĩa là không muốn bán cho y. Giây lát sau, ông Tả Thành lại nhận được truyền âm từ Địch Cửu: "Ông đảo chủ, ta biết giá trị đại trụ đỉnh của ngươi cao hơn so với đồ vật của ta. Nhưng dường như ông đảo chủ đã quên đi ý nghĩa tu đạo của mỗi tu sĩ. Nếu đại đạo bị ngăn trở đều trông cậy vào đồ vật khác mà vượt qua thì đây không phải đại đạo chân chính, mà là tự đánh mất đạo của bản thân. Nói cách khác, nếu ta không phải luyện đan sư, đừng bảo những thứ vừa rồi, sợ rằng 1/10 những thứ đó ta cũng chẳng có nổi." Không biết có phải bị Địch Cửu thuyết phục không mà ông Tả Thành bỗng nhiên lớn tiếng bảo: "Ta đồng ý giao dịch." Cùng lúc đó, y liền lấy đại trụ đỉnh ra, đi tới bên người Địch Cửu. Đây là muốn để hết thảy mọi người biết sau khi giao dịch, đại trụ đỉnh không nằm trong tay mình nữa. Trong lòng Địch Cửu đại hỉ, hắn lập tức xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho ông Tả Thành: "Ông đảo chủ, những thứ này giao cho người. Bởi vì tác dụng đan đỉnh này rất lớn, nên ta đưa ngươi tổng cộng 50 mai thức lạc đan. Loại đan dược ấy chỉ mình ta có, những người khác căn bản luyện chế không được." "Đa tạ, đa tạ." Ung Tả Thành vội vàng nhận lấy chiếc nhẫn rồi giao đại trụ đỉnh cho Địch Cửu. Mặc dù trong miệng y nói 30 mai, trên thực tế Địch Cửu có thể xuất ra một nửa số đó đã đủ khiến Ung Tả Thành hài lòng. Hiện tại giao dịch của cả hai thành công, Địch Cửu còn lấy ra nhiều hơn 20 mai thức lạc đan, thật sự là cực kỳ hào sảng. Trông thấy Địch Cửu thành công trao đổi đại trụ đỉnh, Dạ Hy hừ lạnh một tiếng. Chờ xử lý giao dịch hai người kia xong xuôi, Dạ Hy mới chậm rãi trao đổi với Ung Tả Thành. Thấy Địch Cửu có Diêm Quang Thần Thiết, mấy tên tiên đế còn lại nhao nhao ôm quyền hỏi: "Địch Đan Đế, không biết Diêm Quang Thần Thiết còn không?" Trên người Địch Cửu còn rất nhiều Diêm Quang Thần, thế nhưng hắn sẽ không lấy ra giao dịch, mà sẽ dùng nó để chuẩn bị cho việc chế tạo đao trận. Hiện tại có người hỏi thăm, Địch Cửu dứt khoát đáp: "Tất cả Diêm Quang Thần Thiết của ta đều giao cho Ung đảo chủ hết rồi, mọi người cần cứ trực tiếp kiếm Ung đảo chủ đi." Nghe vậy, cả bọn liền kéo nhau đi tìm Ung Tả Thành. Cũng có một ít tu sĩ muốn trao đổi bảo vật với nhau. Thần niệm Địch Cửu quét một vòng, đồ tốt tuy không ít nhưng hắn không thấy thứ gì mình cần. Địch Cửu tính đợi cho mọi người giao dịch xong mà Dạ Hy vẫn không ra mặt, hắn sẽ chủ động khiêu khích y. Bỗng nhiên, đúng lúc này có người truyền âm cho Địch Cửu: "Địch Đan Đế, ta muốn hỏi một chút, đan dược mà ngài vừa trao đổi với Ung đảo chủ có thể chữa trị thức hải được không?" Trong lòng Địch Cửu hơi nghi hoặc, tu sĩ truyền âm cho hắn là một tiên đế tầng 6. Với hiểu biết của Địch Cửu về thức lạc đan, muốn cảm ứng ra khí tức bên trong nó thì phải cầm đan dược trên tay. Hoặc không thì thần niệm của người nọ phải mạnh hơn hắn hiện giờ. Vị trí ngồi của tiên đế tầng 6 này cách khá xa Ung Tả Thành, cũng chẳng chạm vào thức lạc đan. Vậy mà cảm nhận được thức lạc đan có thể chữa trị thần niệm, xem ra thần niệm của đối phương hẳn phải mạnh hơn hắn nhiều. Vô luận có phải hay không, Địch Cửu đều chẳng muốn để ý tới người nọ. Hắn đang định đáp hắn không còn đan dược nữa, nhưng bỗng nhiên hắn nhớ tới một việc. Trước đó, khi Dạ Hy xuất ra thanh liên bảo sắc kỳ, dường như ánh mắt ông ta đã chú ý đến vị tiên đế tầng 6 này, hẳn là trên người đối phương có đồ vật Dạ Hy cần. Không chỉ như thế, ngay tại lúc này, tựa hồ ánh mắt Dạ Hy vẫn như có như không đảo qua người nam tử nọ. Nghĩ tới đây, Địch Cửu càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Vị tiên đế râu dài truyền âm tới lần nữa: "Địch Đan Đế, ta là trưởng lão Giai Kha của trường Càn Đạo tới từ Ma Y Tiên Lục. Bởi vì ta biết thức hải Ung đảo chủ từng bị thương, mà đại trụ đỉnh của Ung đảo chủ lại rất nổi danh. Nếu không phải đan dược rất cần cho y, sợ rằng y cũng chẳng chịu giao dịch. Vậy mà Ung đảo chủ lại vội vàng trao đổi với ngài, chứng tỏ đan dược kia có khả năng lớn dùng để chữa trị thức hải. Chỉ có đan dược có tác dụng đó thì Ung đảo chủ mới gấp gáp thành giao. Nếu suy đoán của ta chính xác, Địch Đan Đế cứ việc nói thứ ngài muốn, dù ta không có cũng nghĩ biện pháp lấy tới cho ngài." Thì ra là thế, Địch Cửu giật mình hiểu được, lập tức liền đáp lời: "Giai trưởng lão, ngươi đoán không sai, trên người ta thật có loại đan dược này." Thần niệm Dạ Hy một mực lưu lại bên thân Giai Kha và Địch Cửu, cảm nhận được thần niệm cả hai đứt quãng, ông ta lập tức hiểu được đối phương đang truyền âm cho nhau. Tuyệt đối không thể để Giai Kha cùng Địch Cửu đạt thành giao dịch, vì thế ông ta vội nói: "Giai trưởng lão, nghe nói không lâu trước đây tại ngoại thành hư không vực, ngươi đã lấy được một nhánh không cực độ nha, thứ này ta đang cần gấp, không biết Giai trưởng lão có thể từ bỏ đồ vật yêu thích không?" Nghe thấy thế, trong lòng Địch Cửu chấn động mãnh liệt, không cực độ nha, đây là vật hắn tha thiết mơ ước. Đạo đồng của hắn cần thứ đó để tấn cấp lên tiên đạo đồng, không cực độ nha này tuyệt đối không thể nhường cho Dạ Hy. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ lý do Dạ Hy muốn không cực độ nha, nếu Dạ Hy cũng có đạo đồng, vậy đạo đồng kia cũng cần tấn cấp. Địch Cửu không chút do dự ôm quyền: "Giai trưởng lão, thứ ta cần là không cực độ nha." Thấy thế, Dạ Hy đột nhiên đứng lên, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Địch Cửu: "Địch Đan Đế, có một số việc vốn không muốn ảnh hưởng tới khách nhân nên để hồi sau mới nói. Bất quá nếu ngươi nghĩ Dạ Hy này dễ ức hiếp như vậy thì ngươi đã sai rồi. Lúc đầu ông ta muốn chờ lấy được không cực độ nha rồi mới tính toán với Địch Cửu. hiện tại ông ta đúng là nhịn không nổi nữa. Đại trụ đỉnh bị Địch Cửu lấy đi sớm muộn gì cũng trở lại bên cạnh ông, nhưng không cực độ nha lại khác, thứ đấy một khi bị Địch Cửu phục dụng, vậy Dạ Hy còn biết tìm đường nào. Thật lòng mà nói, tiên quả hội lần này có liên quan rất lớn tới không cực độ nha của Giai Kha. Chỉ là trước đại hội, ông vẫn chưa xác định được có đúng là độ nha nằm trong tay Giai Kha hay không thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Địch Cửu dùng ngữ khí nghi hoặc hỏi Dạ Hy, Dạ cung chủ thật kỳ quái. Vừa rồi vị bằng hữu này muốn nói bán ra không cực độ nha, chẳng lẽ ta không thể mua? Hay là ở trong Hoàng Hồ Cung, chỉ cần đồ vật Dạ cung chủ đã nhìn chúng, những người khác không được phép báo giá? Nếu thật sự như thế, vậy ta liền đi trước. Dứt lời, Địch Cửu quay sang ôm quyền với Giai Kha, Giai đạo hữu, nếu không thì chúng ta rời khỏi đây, ra bên ngoài giao dịch, được chứ? Nơi đây là địa bàn của Dạ cung chủ, không cho phép chúng ta giao dịch. Bởi vì biết rõ tình hình giữa Dạ Hy và Địch Cửu, cho nên trên mặt đa số tu sĩ đều thoáng vẻ quan tâm theo dõi câu chuyện. Địch Cửu đích thật tranh đoạt hai lần với Dạ Hy, bất quá trong tiên dịch hội, chuyện này vốn rất bình thường. Nếu hai người đều nhìn chúng một loại đồ vật, vậy có chửi mắng cạnh khoé đối phương cũng không quá đáng. Chỉ cần ngươi làm cho tu sĩ giao dịch hài lòng là được rồi. Lời Dạ Hy vừa nói có thể xem như là trái quy tắc, còn Địch Cửu tuy gây sự nhưng vẫn phù hợp quy tắc. Ha ha! Dạ Hy cười lớn rồi bảo, là ta lỡ lời. Đã như vậy, chuyện giữa ta và Địch Đan Đế đợi lát nữa lại nói. Hiện tại, chúng ta hãy cạnh tranh không cực độ nha đi. Giai trưởng lão, ta ra giá một dòng cực phẩm tiên linh mạch, một viên thời gian tinh thạch, ba viên thượng phẩm tôn ý đan, 100 triệu tiên tinh, cộng thêm thanh liên bảo sắc kỳ. Tất cả những vật này chỉ để đổi lấy không cực độ nha. Nghe ông ta nói thế, tất cả mọi người đang ngồi đây đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Dạ Hy báo giá thật sự quá bất hợp lý, bất luận thanh liên bảo sắc kỳ là thật hay giả. Vẻn vẹn viên thời gian tinh thạch kia cũng đủ để so sánh với không cực độ nha rồi. Không cực độ nha tuy chân quý nhưng chỉ là một gốc tiên linh thảo mà thôi, giá cả cao lắm khoảng chừng tiên linh thảo cấp 9 đỉnh cấp. Với cái giá mà Dạ Hy trả, đừng nói một gốc, chỉ sợ mấy chục gốc tiên linh thảo cấp 9 cũng có thể mua được. Giai Kha bên kia cũng thầm kinh hãi, tuy không cực độ nha thưa thớt, lại là loại tiên linh thảo linh mục. Thế nhưng thưa thớt cách mấy thì cũng không đáng với giá như vậy. Mặc dù khát vọng loại đan dược chữa trị thức hải của Địch Cửu, Giai Kha vẫn không thể không nao núng trước cái giá mà Dạ Hy đưa ra. Địch Cửu há có thể chờ Giai Kha nhận lời. Hắn cảm giác được Giai Kha động tâm bèn vội vàng xen ngang. Dạ cung chủ, cây thanh liên bảo sắc kỳ giả kia không nên lấy ra làm gì. Chúng ta giao dịch đồ vật coi trọng nhất là thành tín. Ta cảm thấy trên người Dạ cung chủ chỉ toàn hàng nhái. Dạ Hy không hiểu hàng nhái có ý gì, nhưng vẫn hử lạnh đáp, có phải giả hay không, không phải ngươi nói là xong. Tu vi Giai trưởng lão hơn xa ngươi, tự sẽ phân biệt được. Giai trưởng lão, mặc dù ta không nên gièm pha đồ vật của đối thủ, nhưng mà ta nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ gì nói nấy, không thích che giấu. Còn chân tướng, Dạ cung chủ nói không sai, Giai trưởng lão tự sẽ phân biệt. Hiện tại, đến phiên ta ra giá, ta trả 200 triệu thượng phẩm tiên tinh, 10 viên cực phẩm tiên tinh, 5 dòng thượng phẩm tiên linh mạch, 6 viên cửu văn đặc đẳng tôn ý đan, 2 viên thời gian tinh thạch. Đương nhiên, trọng yếu nhất là 30 mai thức lạc đan, cộng thêm đan phương thức lạc đan. Địch Cửu nói xong, rất dứt khoát giơ lên một chiếc giới chỉ. Giai Kha đè nén nội tâm kích động, không chút do dự đáp ứng, Địch Đan Đế, ta giao dịch với ngươi. Trong lúc nói chuyện, Giai Kha đã đi qua giao đồ vật cho Địch Cửu. Nơi này đã có người dám cướp đoạt Tố Sắc Vân giới kỳ, bởi vậy Giai Kha không dám tùy tiện ném đồ. Trừ phi Giai Kha choáng váng thì mới chọn giao dịch với Dạ Hy. Thanh liên bảo sắc kỳ rõ ràng là giả, nếu như là thật, Dạ Hy không thể nào lấy ra giao dịch, bởi vì thanh liên bảo sắc kỳ đáng giá vô số không cực độ nha. Lúc trước sở dĩ Giai Kha động tâm chủ yếu là vì Dạ Hy lấy ra một viên thời gian tinh thạch. Mà bây giờ Địch Cửu lấy ra hai viên thời gian tinh thạch, những thứ còn lại đều nhiều hơn Dạ Hy, ngoại trừ một dòng cực phẩm tiên linh mạch. Huống chi cửu văn tôn ý đan có giá trên trời, lại còn tận 6 viên. Cực phẩm tiên tinh cũng rất hữu dụng, cộng thêm Địch Cửu lấy ra cả đan phương thức lạc đan. Bây giờ không giao dịch với Địch Cửu thì còn giao dịch với ai? Trông thấy hai người giao dịch xong, người chung quanh cảm thán không thôi. Từ lúc nào mà một gốc không cực độ nha lại đáng tiền như vậy rồi? Cơ mà Địch Cửu có đến những hai viên thời gian tinh thạch, không phải nói Địch Cửu năm đó dùng giá rất cao mới mua được một viên thời gian tinh thạch ở đại đỉnh tiên thành hay sao? Dạ Hy trông thấy giao dịch kết thúc, ông ta không vội cuồng nộ, ngược lại còn tỉnh táo hơn. Nhất định ông phải giữ tên Địch Cửu này lại. Không cực độ nha quá quan trọng, bởi vì hư vọng chi nhãn nhất định phải cần không cực độ nha. Có thể thấy được, phỏng đoán trước đó không sai. Địch Cửu cũng có thần thông tương tự hư vọng trí nhãn, bằng không mà nói, hắn ta chẳng thể nào bình yên vô sự tại loạn tắc không gian. Những người còn lại cũng lần lượt chọn được món đồ mà mình ưng ý. Các vị tiên đế khác đưa ra giao dịch tuy không lớn bằng Địch Cửu, thế nhưng đồ vật giao dịch đều thuộc hàng đỉnh cấp. Địch Cửu đình chỉ việc tạo dựng pháp tắc trận kỳ, số pháp tắc trận kỳ hiện tại đã đủ để bố trí một cái khốn sát trận cấp 9. Giờ hắn đang đợi những người khác trao đổi đồ xong, sau đó sẽ lập tức trở mặt với Dạ Hy. Địch Đan Đế, không biết tinh không trà có còn không? Ta muốn mua một ít tinh không trà. Một tên tiên đế tầng 5 lên tiếng, Địch Cửu chưa từng gặp qua người nọ. Địch Cửu ôm quyền, tỏ vẻ áy náy trả lời, tinh không trà của ta không còn nhiều lắm, trừ phi có ức năm tiên mộc tủy hoặc là đạo hữu đây, biết được nơi nào có ức năm tiên mộc tủy, thì may ra. Nghe Địch Cửu nói vậy, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Ức năm tiên mộc tủy là loại bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, bàn về giá trị thì cao hơn không biết bao nhiêu lần so với không cực độ nha. Địch Cửu nói thế không phải vì mong đợi lập tức có kết quả. Ở đây toàn là cường giả, sau này nếu có ai muốn giao dịch, người đó sẽ tự mang theo tiên mộc tủy đi tìm hắn. Trông thấy Dạ Hy không tiếp tục giao dịch bất kỳ vật gì nữa, tất cả mọi người ngầm hiểu, Dạ Hy đang chờ giao dịch xong, sau đó mới làm khó dễ Địch Cửu. Dù sao Dạ Hy cũng là đệ nhất cường giả ở phiến tinh không này, sau khi cảm nhận được sát khí nồng đậm từ ông ta tỏa ra, vài tu sĩ đang định giao dịch liền đình chỉ động tác. Dạ Hy thấy tất cả giao dịch đã kết thúc, lập tức đứng lên, ôm quyền nói với mọi người, các vị bằng hữu, bằng vào thực lực của ta, muốn đối phó Địch Đan Đế, hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà ta làm việc đàng hoàng ngay thẳng, chuyện gì cũng phải làm theo lý. Hôm nay ta mời mọi người tới đây nhấm nháp tiên linh quả, ngoại trừ tổ chức tiên dịch hội và giao lưu, còn có việc muốn mời các vị phân xử thay ta. Dạ Hy vừa dứt lời, Tiểu Bạch Kiểm Phương Kỳ bên cạnh Hạ Vi Vi liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy cảm khái hùa theo, ta từng có vài lần ỷ vào thực lực của mình mà lười nghe đạo lý của người khác, hôm nay nghe Dạ cung chủ dạy bảo, thật sự hổ thẹn cực kỳ. Phương Kỳ ta mới chỉ là tiên đế tầng 1 mà đã ra vẻ trong mắt mọi người, Dạ cung chủ thân là đệ nhất nhân tứ đại tiên lục vẫn dùng chữ lý để nói chuyện, ta quả thật hổ thẹn, hổ thẹn. Địch Cửu thở dài thật mạnh khiến tất cả mọi người cùng chú ý, lúc này hắn mới nhìn qua Phương Kỳ, đoạn hỏi, Phương Kỳ, ta vốn có thù với ngươi, thế nhưng hẳn là ngươi không biết mới đúng, cớ sao ngươi lại hại ta như vậy? Phương Kỳ cho mày, lạnh mặt đáp, Phương Kỳ ta khi nào hại ngươi? Mỗi một chữ ta nói đều xuất phát từ trong lòng. Đừng có đặt điều. Cũng may mắn ngươi mới là tiên vương, nếu ngươi có thực lực như Dạ cung chủ, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ chẳng có ai dám nói chuyện với ngươi mất. Địch Cửu bật cười. Ta không cần phải đặt điều với loại mặt dày như ngươi, đỡ mắc công ói ra cơm ăn từ trăm vạn năm trước. Mỗi ngày ta cố gắng làm người tốt, làm việc tốt, bớt ăn bớt mặc, thật vất vả mới được mời đến đây ăn một bữa cơm, kết quả hôm nay lại muốn nôn sạch. Được rồi, nói nữa cũng chẳng tác dụng, chỉ làm người khác ghê răng mà thôi. Phốc phốc. Ngải Khuynh Băng nhỏ tuổi nhất, tu vi yếu nhất, thật sự nhịn không được cười ra tiếng. Mạc Lâu Tuyết ở bên cạnh trừng mắt nhìn nàng, đừng tưởng nơi đây đang trò chuyện rất ôn hòa, đợi lát nữa nhất định phải đổ máu. Mạc Lâu Tuyết là tông chủ Giao Hoa Tuyết Sơn, một trong ngũ đại tông môn của Ma Y Tiên Lục, nhưng ngồi ở đây vẫn không tính là gì. Huống chi Địch Cửu nổi danh hung ác, Giải Vạn Lăng, Việt Vô Lượng tề danh với nàng hôm nay đều không tới. Về phần Tây Lăng Nguyên Di, mộ phần đã sớm xanh cỏ. Không đúng, phải nói là ngay cả mộ phần cũng chẳng có. Địch Cửu nhìn sang Dạ Hy rồi từ tốn nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dạ Hy, có lời gì cứ trực tiếp nói, đừng tỏ vẻ bản thân ngươi cao thượng, mặc quần cộc liền nghĩ mình có thể cứu vớt vũ trụ à. Ta cho ngươi lời khuyên, làm kỹ nữ thì đừng lập bàn thờ trinh tiết, những chuyện ngươi đã làm ai ai cũng biết, lừa mình dối người làm chi. Dạ Hy lạnh lùng nhìn Địch Cửu. Địch Cửu, tại đại đỉnh tự do tiên thành. Người giết sư đệ Phó Giác là hội chủ hữu đỉnh đan lâu của ta, còn nhốt đạo lữ Nhuế Oanh Nhi của Phó Giác và nữ nhi Dạ Mị của ta, hiện tại ta đang mong ngươi có lời giải thích tại đây. Nếu ngươi không có lý do phù hợp, xem như người khác nói ta cầm tù khách mời, ta cũng phải báo thù vì nữ nhi. Địch Cửu ngây ngẩn cả người, gia hỏa này thật độc a. Hắn nhốt Nhuế Oanh Nhi cùng Dạ Mị kia khi nào? Không đợi Địch Cửu trả lời, Dạ Hy lại nói tiếp, chuyện giữa ngươi và Phó Giác ta đã được nghe, mặc dù hữu đỉnh đan lâu là sản nghiệp của Dạ Hy này, nhưng ta cũng không tán thành sư đệ Phó Giác tạo áp lực cho ngươi, hắn bị ngươi dùng khốn trận vây giết cũng là đáng đời. Nhưng Nhuế Oanh Nhi và Dạ Mị là người vô tội, hy vọng ngươi có thể thả các nàng ra. Nói xong, Dạ Hy trực tiếp ném một quả thủy tinh cầu ra. Trong thủy tinh cầu là hình ảnh Dạ Yến giữa Dạ Hy, Phó Giác cùng hai nữ nhân, có lẽ đó là Nhuế Oanh Nhi cùng Dạ Mị trong miệng ông ta. Thời điểm Dạ Yến tiến hành đến một nửa thì Phó Giác nói có chuyện gấp muốn rời khỏi, thấy thế Nhuế Oanh Nhi liền tiến vào tiểu thế giới của Phó Giác. Mà Dạ Mị cũng nũng nịu đòi theo Nhuế Oanh Nhi, sau đó cũng tiến vào tiểu thế giới và rời đi. Hình ảnh chiếu xong xuôi, tất cả mọi người đều nhìn về phía Địch Cửu, Chuyện Địch Cửu giết Phó Giác, tất cả mọi người đều rõ ràng, đây là Phó Giác vô lễ trước. Hiện tại Dạ Hy yêu cầu Địch Cửu phóng thích Nhuế Oanh Nhi cùng Dạ Mị là hợp tình hợp lý. Nếu lấy lý do đó để nhốt Địch Cửu, cũng chẳng ai dám nói ông ta làm sai. Cùng lúc đó, Địch Cửu cũng ngơ ngác xem hình ảnh được chiếu từ thủy tinh cầu. Căn cứ theo phân tích từ sự dao động của quả cầu kia thì hình ảnh đó là thật. Nói cách khác, Nhuế Oanh Nhi và Dạ Mị đúng thật đã đi theo Phó Giác, không lâu sau thì gã ta liền bị hắn giết. Đúng là hắn lấy được một tiểu thế giới từ tay Phó Giác kia, tuy nhiên bên trong toàn bộ đều là tiên linh thảo, còn có một số bảo vật khác. Duy chỉ có Nhuế Oanh Nhi và Dạ Mị là Địch Cửu chẳng thấy đâu. Địch Cửu có thể nói rõ bản thân hoàn toàn không biết tung tích hai nữ nhân kia. Thế nhưng hiện tại hắn mà nói vậy, chẳng phải đã đưa cho Dạ Hy một lý do chính đáng để động thủ hay sao? Việc Dạ Hy động thủ, hắn không để ý. Thứ Địch Cửu để ý là hắn muốn dùng một nguyên nhân chính đáng tiêu diệt Dạ Hy, chứ không phải lấy cứng đối cứng. Suy nghĩ xong xuôi, Địch Cửu mới hít vào một hơi, đứng lên ôm quyền nói với mọi người xung quanh, đúng là ta đã lấy được tiểu thế giới của Phó Giác, trong đó cũng có Nhuế Oanh Nhi cùng Dạ Mị. Ngay khi biết được Phó Giác công kích tiệm cơm hòa bình của ta, hai nàng ấy cũng thấy đó là chuyện không thể chấp nhận được. Khi đó, cả hai đều hướng ta bồi lễ, ta cảm thấy chuyện này không quan hệ với các nàng. Tuy ta không trả lại tiểu thế giới cho Nhuế Oanh Nhi nhưng vẫn rất lễ ngộ hai người. Thời điểm ta tới đây, có nói qua với Dạ Mị, mời nàng cùng tới Hoàng Hồ Cung. Chỉ có điều Dạ Mị nói nàng ấy thật vất vả mới có cớ ra ngoài cùng Nhuế Oanh Nhi, nên phải chơi cho, đã. Bằng không, sau khi trở về, phụ thân chắc chắn sẽ bắt nàng ấy bế quan tu luyện. Trong lúc nhất thời, Dạ Hy ngốc lăng, ông ta đang chờ Địch Cửu phản bác rồi lấy cớ phẫn nộ động thủ, không nghĩ tới Địch Cửu lại thẳng thắn thừa nhận. Phải biết lời ông nói căn bản là giả. Đúng là nữ nhi của ông đã tiến vào tiểu thế giới của Phó Giác, nhưng làm sao ông có thể để Phó Giác mang nàng đi được. Những người còn lại cũng có một số người tin vào lời Địch Cửu nói. Dù sao thời điểm Phó Giác rời đi thì Dạ Mị vẫn vui khỏe bình thường, nàng ấy đi là vì muốn theo Nhuế Oanh Nhi dạo chơi, nên Địch Cửu nói Dạ Mị chưa về vì không muốn bị phụ thân ép tu luyện, cũng rất hợp tình hợp lý. Địch Cửu há có thể cho phép Dạ Hy tiếp tục nói chuyện, lần nữa ông quyền nói với đông đảo tiên đế. Các vị đạo hữu, hôm nay ta tới đây cũng có việc muốn hỏi thăm Dạ cung chủ. Năm đó hội chủ khuất ngấn của đan hội đại đỉnh, đáp ứng lời mời từ Dạ cung chủ nên đến Hoàng Hồ cung luyện đan cho ngài. Kết quả vừa đến đã mất liên lạc, sau đó mất tích luôn. Ta cũng hy vọng Dạ cung chủ cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Mặc dù đan hội hiện tại xuống dốc, nhưng hội chủ đan hội không phải ai muốn giam giữ liền giam giữ. Trầm Tự Thuấn nghe vậy bèn đứng lên nắm chặt nắm đấm. Đã bao nhiêu năm trôi qua, rốt cuộc bây giờ may mắn có Địch Cửu đã đứng ra giúp đan hội nói lên câu chuyện này. Sự việc năm đó, người trong đan hội đều biết Dạ Hy bắt nhốt hội chủ khuất ngấn, để khuất ngấn vì Dạ Hy luyện đan. Thế nhưng đan hội vô năng, chẳng ai dám đứng lên chất vấn ông ta. Chuyện Dạ Hy và Địch Cửu sẽ chiến đấu với nhau, người tới tiên quả hội đều biết. Trước đó, Dạ Hy lấy cớ đã bị Địch Cửu nhẹ nhàng phản bác, vô luận Địch Cửu nói thật hay giả, chí ít lúc này, Dạ Hy không có cách nào bắt được nhược điểm từ Địch Cửu. Hiện tại Địch Cửu hỏi lại Dạ Hy, đại đa số tu sĩ trung lập đều nhìn về phía ông ta. Năm đó khuất ngấn nhận lời mời của Dạ Hy rồi mất tích cũng không phải chuyện nhỏ, vấn đề này đại đa số mọi người đều biết. Tuy về sau Dạ Hy đã lấy thủy tinh cầu làm bằng chứng, bất quá hình ảnh phía trong rất mơ hồ, hơn nữa còn không thấy được chính diện, có thể nói thủy tinh cầu căn bản chẳng nói lên được điều gì. Sự thật cũng chứng minh thủy tinh cầu đó rất có thể là giả, bởi vì từ đó về sau, khuất ngấn chưa từng xuất hiện, là hội chủ đan hội. Vô luận là chuyện gì, khuất ngấn có bỏ đi cũng sẽ nói rõ ràng một phen. Chuyện này đan hội chưa từng đứng ra nói chuyện, tự nhiên cũng không có người nguyện ý hỗ trợ. Không nghĩ tới sau bao nhiêu năm, phó hội chủ Trầm Tự Thuấn tìm được đan đế Địch Cửu, đồng thời mời Địch Cửu đứng ra nói chuyện thay. Bấy giờ, sắc mặt Dạ Hy cực kỳ âm trầm. Ông ta đáp, năm đó ta đúng là có mới khuất hội chủ tới luận đạo, sau đó khuất hội chủ rời đi có rất nhiều người chứng kiến, ta còn cung cấp thủy tinh cầu làm bằng chứng. Địch Cửu kia, hôm nay ngươi khơi lại chuyện này là có ý gì? Chẳng lẽ hội chủ đan hội nhà người mất tích, Dạ Hy ta còn phải phụ trách sao? Ha ha! Địch Cửu cười dài một tràng, hắn vươn tay đập bàn trà trước mặt thành bão vụn. Dạ Hy, hình ảnh trên thủy tinh cầu năm đó là giả, chuyện này người nào mà không biết? Ngươi muốn bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người à? Trên thực tế, sau khi hội chủ mất tích thì Hoàng Hồ Cung liền xuất hiện một tiên hoàng đan lâu. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Hôm nay Dạ Hy ngươi không giao khuất hội chủ ra, ta sẽ hủy đi Hoàng Hồ Cung của ngươi. Lời nói Địch Cửu như chém đinh chặt sắt, không có nửa phần nhân nhượng. Dạ Hy cười ha hả lớn tiếng, sát khí quanh thân tỏa ra bốn phía. Nếu không lấy được lý do chính đáng đối phó Địch Cửu, vậy cứ bắt hắn lại rồi nói sau. Địch Cửu, Hoàng Hồ Cung sừng sững tại Huyễn Thải Tiên Lục bao nhiêu năm, không phải ngươi nói hủy liền hủy. ngữ khí Dạ Hy băng hàn, khí thế quanh thân càng lúc càng cường hãn. Cùng lúc đó, giới địch ở Lôi Dương môn cũng phụ họa theo, địch đan đế, động một chút ngươi lại muốn hủy tông môn nhà người ta, chỉ có loại cuồng bạo chi đồ như ngươi mới làm ra được. Địch Cửu không đợi gã nói xong, hắn liền đánh gãy lời giới địch, khinh bỉ quát, giới địch, trước đó ta có nghe mấy tên rác rưởi tông môn ngươi không cẩn thận đụng vào hộ trận tinh không, trà lâu của ta, làm sao hiện tại ta lại thành cuồng bạo chi đồ rồi? Chẳng phải Lôi Dương môn của ngươi oanh phá hộ trận nhà người khác cũng là, lỡ tay đụng phải đó a, ta đánh phá sơn môn của người khác là cuồng đồ. Vậy chẳng phải Lôi Dương môn ngươi chính là chúa tể cuồng đồ sao? Trên dưới đều là ngươi có lý. Nếu Lôi Dương môn nhà ngươi không làm cuồng đồ thì chẳng lẽ đang đánh rắm? Nói xong, Địch Cửu nhìn sang Dạ Hy, châm chọc hô, đúng rồi, trước đó Dạ cung chủ cũng bảo giới địch có đạo lý, này không phải Dạ cung chủ cũng đang đánh rắm à? Dạ Hy tím mặt quát, nếu ngươi đủ khả năng hủy đi sơn môn Hoàng Hồ, cung của ta là do ngươi có bản lĩnh. Thế nhưng chỉ sợ ngay cả việc nhìn thấy sơn môn hộ trận, ngươi cũng chẳng có tư cách. Việc Địch Cửu và Chủng Ngạo bố trí bạo liệt tiên trận ngoài Hoàng Hồ cung, Dạ Hy đã biết rõ, làm gì còn để nó tồn tại cho tới tận bây giờ. Lúc này, Địch Cửu mới quay sang nói với Chủng Ngạo vẫn ngồi yên bất động bên người, lão Chủng, có người khinh bỉ thủ đoạn của ngươi, ngươi hủy cái sơn môn này để họ xem đi. Chủng Ngạo hừ lạnh một tiếng, nắm mấy viên trận kỳ lên rồi ném vào hư không. Ngay sau đó, từng đợt thanh âm oanh minh truyền từ bên ngoài vào, kèm theo là những tiếng nổ ầm vang dữ dội. Dạ Hy biến sắc mặt, rõ ràng ông ta đã cho người phá vỡ tiên trận, vì sao bây giờ vẫn còn có tiếng nổ truyền đến? Ngay sau đó, sắc mặt Chủng Ngạo cũng không dễ nhìn, y không nghĩ bạo liệt tiên trận cấp 9 của mình, chỉ khiến mỗi hộ trận sơn môn nổ chứ không phải là toàn bộ Hoàng Hồ cung. Tên rùa đen này không tệ a. Không ngờ ngươi có bản lĩnh phá đi một nửa bạo liệt tiên trận của Chủng gia ra đây, có chút bản lĩnh đấy. Chủng Ngạo cười hắc hắc, đứng lên chuẩn bị động thủ. Bạo liệt tiên trận kia không hủy đi hết Hoàng Hồ cung khiến Chủng Ngạo mất hết mặt mũi trước mặt Địch Cửu. Địch Cửu thấy vậy bèn cười trêu, lão Chủng, ngươi không được rồi, xem ta này. Dứt lời, Địch Cửu liền ném ra mấy cây trận kỳ, đồng thời thần niệm cũng nhanh chóng khởi động hai cái bạo liệt tiên trận ở trong hư không. Dạ Hy còn chưa kịp ngăn cản, tiếng nổ tung kinh khủng hơn vừa nãy đã truyền đến, mặt đất truyền đến từng đợt rung động kịch liệt. Tiếp theo là âm thanh sụp đổ liên tục vang lên, Hoàng Hồ cung giống như đang trải qua thời khắc tận thế vậy. Rầm rầm, tiếng nổ tung cuồng bạo liên miên bất tuyệt, đủ loại hộ trận Hoàng Hồ cung đều tựa như bã đậu, liên tục bị hủy diệt. Hộ trận bị hủy hết, thần thức không còn bị ngăn cản nữa. Mọi người lập tức phát hiện, không chỉ hộ trận phía ngoài mà ngay cả cầu thang màu vàng cũng đã bị Địch Cửu hủy. Hoàng Hồ cung lộng lẫy là thế nhưng hiện giờ chỉ còn lại Hoàng Hồ phong lẻ loi trơ trọi. Ngươi muốn chết? Dạ Hy điên cuồng phóng tới, đưa tay chụp về phía Địch Cửu. Địch Cửu đứng yên tại chỗ, cả Chủng Ngạo cũng không làm gì. Đúng lúc đó, Ân Vô Thường đột ngột đứng lên, mạnh tay đánh ra một quyền. Oanh! Tiên nguyên nổ tung, lâu đình chung quanh đều bị oanh thành bã vụn, sắc mặt Dạ Hy và Ân Vô Thường sau pha va chạm đó đều thoáng tái nhợt. Bất luận hai người có toàn lực xuất thủ hay không, tóm lại là chiêu vừa rồi đều ngang nhau. Địch Cửu từ tốn nói, Dạ Hy, cho ngươi thêm nửa nén hương. Nếu ta vẫn không trông thấy khuất hội chủ, vậy ta sẽ hủy toàn bộ Hoàng Hồ cung. Dạ Hy thoáng tỉnh táo lại. Địch Cửu đã hủy đi hộ trận, hủy đi cầu thang màu vàng, hủy đi hết thảy đồ vật trong Hoàng Hồ cung. Đều là bởi vì khi mới tới, hắn đã lặng lẽ bố trí bạo liệt tiên trận. Hiện tại Dạ Hy an vị ở chỗ này, Địch Cửu có bản lĩnh lớn bằng trời cũng chẳng thể nào hủy đi Hoàng Hồ được. Thế nhưng chỉ tính riêng việc hủy mất hộ trận Hoàng Hồ đã là tử thù mà ông ta nhất định phải đòi lại. Dạ Hy ôm quyền nói với mọi người xung quanh, hôm nay Địch Cửu khinh người quá đáng, hủy mất hộ trận Hoàng Hồ cung, hành hung ngang ngược. Các vị đạo hữu nguyện ý nói chuyện vì ta, xin mời đứng ra. Nếu không nguyện ý xen vào, xin mời tạm thời rời khỏi vòng chiến đấu. Địch Cửu bình tĩnh đáp, các vị bằng hữu, ta tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng nguyên nhân của chuyện ngày hôm nay, là ai ý thế khinh người. Hôm nay ta và Dạ Hy không chết không thôi. Ai đứng ra trợ giúp Dạ Hy thì chính là tử thù của ta, nếu không nguyện đặt chân vào vũng nước đục này, xin mời rời khỏi Hoàng Hồ. Bất luận có bao nhiêu người lưu lại, Địch Cửu vẫn sẽ không sợ hãi. Thực lực của hắn ngày hôm nay đã mạnh hơn nhiều so với lúc còn ở tiệm cơm Hòa Bình khi trước, hiện tại hắn không chỉ có khốn sát tiên trận cấp 9, mà còn thêm cả Ân Vô Thường và siêu cấp cao thủ Chủng Ngạo hỗ trợ. Có 5 tên tiên đế đi tới bên cạnh Dạ Hy, rất hiển nhiên là chuẩn bị cùng Dạ Hy đối phó Địch Cửu. Tuy nhiên, Địch Cửu hơi nghi ngờ khi thấy Hà Di, thế mà lại không tiến lên đứng về phía Dạ Hy. Địch Cửu vừa nghĩ liền hiểu nguyên nhân, Hà Di là lâu chủ Tiên Hoàng Đan Lâu. Tiên Hoàng Đan Lâu là sản nghiệp của Dạ Hy, bởi vậy Hà Di có thể nói là hết lòng làm việc cho Dạ Hy. Trước đó Hà Di đột ngột cướp đoạt Tố Sắc Vân giới kỳ, rõ ràng cũng là vì ông ta. Thế nhưng lão già kia vì thanh danh quang minh chính đại của mình, mà không thèm ra tay tương trợ vì Hà Di, chuyện này dĩ nhiên khiến Hà Di đã nản lòng. Hà Di dù sao cũng là một vị đại tiên đế tự nhiên có tôn nghiêm của chính mình. Cộng thêm thực lực bên Địch Cửu rất mạnh, lão chủng không nói, giờ còn có cả Ân Vô Thường. Chẳng ai biết rõ về Ân Vô Thường hơn Hà Di. Hơn nữa Địch Cửu đã lặng lẽ bố trí đại trận đến mức thần không biết quỷ không hay, cho nổ tung cả hộ trận và đông đảo kiến trúc Hoàng Hồ Cung. Tất cả những chuyện này gộp lại làm Hà Di không nguyện ý bán mạng cho Dạ Hy nữa. Dạ Hy trông thấy phía bên mình chỉ có mỗi 5 tên tiên đế, hơn nữa cường giả chân chính chỉ có mỗi giới địch, trong lòng liền trầm xuống. Dựa theo sắp xếp của ông ta, lần này chỉ ít phải có 10 người đứng ra hỗ trợ. Chuyện Hà Di rời khỏi càng làm cho Dạ Hy cảm thấy phẫn nộ đến cực hạn. Ngay cả hai tên sâu kiến Phương Kỳ và Hạ Vi Vi trước đó luôn cố gắng nịnh bợ, lấy lòng mình, vậy mà bây giờ cũng vội vã lui ra ngoài. Rất rõ ràng, sau khi Địch Cửu hủy đi hộ trận, rất nhiều người đã không còn coi trọng ông nữa. Nghe đồn Hoàng Hồ Cung có khốn sát đại trận vượt qua tiên cấp, nhưng chuyện đó chỉ là lời đồn đại mà thôi, chưa ai từng gặp qua khốn sát đại trận này. Chu Tông Chủ, ngươi có ý gì? Dạ Hy đang muốn kéo Minh Hữu, chợt phát hiện Tông Chủ Di Kiếm Tiên Tông Chu Bất Kiếm đi đến bên cạnh Địch Cửu. Sắc mặt Dạ Hy lập tức thay đổi. Chu Bất Kiếm không phải tiên đế bình thường, chớ nhìn bên Dạ Hy có đến 6 người, trên thực tế trừ Dạ Hy ra, ngay cả giới địch cũng không nhất định là đối thủ của Chu Bất Kiếm. Nếu Chu Bất Kiếm trợ giúp Địch Cửu, e rằng gay go rồi. Trường kiếm không vỏ phía sau lưng Chu Bất Kiếm phát ra tiếng ong ong chấn động, ông ta lạnh nhạt trả lời, ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo Địch Đan Đế, hơn nữa về chuyện mà Địch Đan Đế nói, ta quả thật có biết. Khuất hội chủ mất tích tại Hoàng Hồ Cung. Chuyện này hiển nhiên là Địch Đan Đế chiếm lý. Trong lòng Dạ Hy lạnh lẽo, Hoàng Hồ Cung tuy thật sự có một cái tự nhiên đại trận đỉnh cấp, thế nhưng phát động đại trận sẽ tiêu hao vô số tâm huyết của ông ta. Hiện tại Chu Bất Kiếm gia nhập, e rằng chỉ có thể phát động đại trận mới có cơ hội chiến thắng. Không đợi Dạ Hy làm ra quyết định, Mạc Lâu Tuyết chẳng những không rời khỏi đây, ngược lại cùng Chu Bất Kiếm đi đến bên cạnh Địch Cửu. Sư phụ không phải nói chúng ta nên khiêm tốn à? Ngài Khuynh Băng trông thấy sư phụ định tiến lên trợ giúp Địch Cửu liền vội vã truyền âm. Đây không phải việc nhỏ, đây là chuyện quan hệ đến tông môn tồn vong. Trước đó sư phụ một mực dạy nàng nên chú ý cẩn thận, hiện tại chính sư phụ lại bất cẩn như vậy. Chính nghĩa trường tồn, hội chủ đan hội năm đó mất tích, đích thật là có vấn đề. Dung Tuyết Tiên Đế không chút do dự truyền âm cho Ngải Khuynh Băng, thế nhưng nguyên nhân thực sự là gì, có lẽ chỉ bản thân Dung Tuyết Tiên Đế mới biết. Đa tạ Chu Tông Chủ và Mạc Tông Chủ trợ nghĩa. Địch Cửu vốn không ngờ Dung Tuyết Tiên Đế và Bất Kiếm Tiên Đế sẽ đứng ra hỗ trợ. Hắn vốn đã không sợ Dạ Hy, hiện tại hắn lại càng không phải lo lắng. Địch Cửu vừa dứt lời, chợt nhìn thấy Phương Kỳ và Hạ Vi Vi muốn rời đi, lập tức lớn tiếng nói, Phương Kỳ, ngươi và Hạ Vi Vi đừng hỏng đi, lát nữa ta còn muốn tính sổ với các ngươi. Nghe vậy, Phương Kỳ và Hạ Vi Vi chẳng những không dừng chân, ngược lại còn di chuyển nhanh hơn. Địch Cửu yêu cầu bọn họ không được đi nói lên điều gì. Chính là Địch Cửu vốn không sợ Dạ Hy, dù tăng thêm hai người bọn họ, người ta vẫn không thèm để vào mắt. Chỉ là vừa mới đi được vài bước, hai người đã cảm giác xung quanh bỗng chốc biến đổi, một cái khốn sát tiên trận tràn ngập đao khí đã vây khốn cả hai lại, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy Địch Cửu bố trí khốn sát trận từ lúc nào. Dạ Hy bên kia chẳng muốn nhiều lời, ông ta cấp tốc ném một cây trận kỳ màu xanh ra ngoài, huyết khí quanh thân lập tức quay cuồng. Địch Cửu vừa nhìn thấy cây trận kỳ ấy liền mừng rỡ, rõ ràng đây là thanh liên bảo sắc kỳ thật sự. Xem ra Dạ Hy không chỉ có hàng giả mà còn có cả đồ thật trong người. Sau một khắc, tất cả những người đứng ở trên Hoàng Hồ đều có thể cảm nhận được một đợt nguyên khí khủng bố ao tới, cho dù là nguyên khí trong Đại Hòa Điện cũng không bằng 1% cỗ thiên địa nguyên khí này. Địch Cửu thầm kinh thán, tu luyện dưới loại thiên địa nguyên khí đỉnh cấp đó, chắc hẳn thực lực của hắn sẽ lần nữa đề thăng. Còn nếu Dạ Hy dùng nó để phát động thiên địa đại trận thì sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Địch Cửu vừa mới nghĩ tới đây, chợt nghe thấy từng đợt oanh minh truyền đến, nương theo đó là toàn bộ không gian xung quanh đều biến mất. Địch Cửu dường như lâm vào trong sát mạc, sau một khắc, một đạo nhận mang đáng sợ xuyên qua lồng ngực hắn, không hề có bất cứ cơ hội phản kháng nào, thiếu chút nữa Địch Cửu đã bị đạo nhận mang này chém thành hai mảnh. Đây tuyệt đối là đại trận đỉnh cấp siêu việt tiên trận, hiện tại không chỉ Địch Cửu, mấy tiên đế còn lại đều đồng loạt bị thương nặng, kể cả Bất Kiếm tiên đế, Dung Tuyết tiên đế hay Ân Vô Thường cũng liên tục bị sát mang bào trọng thương. Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy, bằng không, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Đại trận này thật đáng sợ, thậm chí còn ghê gớm hơn so với viễn cảnh Ân Vô Thường mô tả. Địch Cửu, trong thời gian ngắn, ta phá không được đại trận của gã. Ngươi nhất định phải bảo trụ tính mạng, ta khẳng định đối phương không kiên trì được bao lâu. Thanh âm trùng ngạo kịp thời truyền đến. Địch Cửu không rảnh để ý Trùng Ngạo, thời điểm lại bị một đạo nhận mang chém, đứt xương đùi, một cây trận kỳ của hắn đã được khởi động. Hắn hoài nghi, nếu như mình không có thủ đoạn pháp tắc chu thiên, dù hắn tạo dựng vô số pháp tắc trận kỳ thì e rằng cũng vô pháp khởi động đại trận. Ầm ầm ầm ầm. Âm thanh bạo liệt đáng sợ truyền đến, sóng âm cuồng bạo nổ ra, tất cả tu sĩ trong khốn sát thần trận đều cảm nhận được không gian đang sụp đổ, hoàng hồ dưới chân nghiêng ngả rung động không ngừng. Bởi vì khởi động khốn sát, đại trận nên mái tóc của Dạ Hy đã biến thành màu xám trắng, sắc mặt ông ta càng lúc càng tái nhợt, không có ai biết rõ chuyện gì xảy ra hơn Dạ Hy. Đây chính là hoàng hồ đang bị Địch Cửu xé rách, thật sự là bị Địch Cửu xé rách. Sau khi hoàng hồ nổ tung, Dạ Hy đột nhiên mất đi khả năng khống chế khốn sát đại trận. Ngay thời khắc ấy, Dạ Hy mới vỡ lẽ ra một điều, trận tâm chân chính của khốn sát đại trận tự nhiên này thế mà lại là hoàng hồ. Tuy nhiên đã quá muộn, thời điểm Dạ Hy nhận ra trận tâm cũng là lúc trận tâm bị người khác đánh vỡ nát. Cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu ông ta. Vì sao khốn sát đại trận cường đại mà trận tâm lại quá yếu ớt như vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau khi hiểu rõ trận tâm hoàng hồ là khốn sát đại trận trước mắt, trong lòng Địch Cửu nhất thời cuồng hỉ. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa A, ai biết được một hoàng hồ lớn như vậy lại chính là trận kỳ tự nhiên. Trong nháy mắt hủy đi trận tâm của khốn sát đại trận, Địch Cửu xòe tay ra cuốn lấy viên thanh liên bảo sắc kỳ của Dạ Hy. Khắp nơi xung quanh đều là trận kỳ từ pháp tắc của hắn, chỉ cần không bị ảnh hưởng bởi khốn sát trận, Địch Cửu chính là vương giả trong vùng không gian này. Mắt thấy thanh liên bảo sắc kỳ bị Địch Cửu cuốn đi, khốn sát đại trận liền triệt để hỏng mất. Trùng Ngạo là người đầu tiên cảm nhận khốn sát, đại trận bao vây bọn họ đang nhanh chóng yếu bớt, y không chút do dự nhào về phía Dạ Hy, dùng lĩnh vực bao phủ toàn thân ông ta lại. Lúc đầu, khi Dạ Hy phát động khốn sát đại trận đỉnh cấp đã tiêu hao rất nhiều sức lực, hơn nữa thực lực của ông ta lại yếu hơn Trùng Ngạo. Hiện tại Trùng Ngạo toàn lực xuất thủ, cơ hồ ông ta không còn năng lực phản kháng, nhanh chóng bị y nắm cổ. Không chỉ vậy, Dạ Hy luôn tay kéo một cái, mấy đạo đao mang nổ tung, ba tiên đế đứng bên người ông ta lập tức hôi phi yên diệt. Trong lòng Dung Tuyết tiên đế vốn có chút hối hận vì lội vào vũng nước đục này, nhưng ngay khi nàng cảm nhận được khốn sát trận, yếu bớt thì liền vội vã nhét mấy viên đan dược vào miệng Ngải Khuynh Băng, sau đó nhào về phía một tên tiên đế tầng 6 đang đứng bên người Dạ Hy. Chu Bất Kiếm cùng Ân Vô Thường lại càng không cần ai nhắc, mục tiêu duy nhất của hai người bọn họ hiện giờ là giới địch. Thật sự Trùng Ngạo quá mức hung bạo, chỉ mình y cũng đã đủ xử lý Dạ Hy lẫn bốn tên tiên đế kia. Vô luận Chu Bất Kiếm hay Ân Vô Thường, thực lực đều mạnh hơn giới địch. Hiện tại hai người liên thủ, ngay cả sức lực chống trả giới địch cũng chẳng có, gã nhanh chóng bị Ân Vô Thường giết chết. Tu vi của Phó Hội Chủ Trầm Tự Thuấn khá yếu so với mọi người ở đây nên không trực tiếp đứng ra chiến đấu. Địch Cửu nhìn sang Ngải Khuynh Băng, tại nơi đây, tu vi nàng ta là yếu nhất, cũng may còn có Dung Tuyết Tiên Đế chiếu cố, thụ thương so với hắn vẫn tính là nhẹ hơn nhiều. Đáng tiếc Phương Kỳ và Hạ Vi Vi bị khốn sát trận vây khốn, ngay cả chỗ để tránh cũng không có, lập tức bị đại trận của Dạ Hy rảo sát. Lúc đầu Địch Cửu dự định sẽ bắt lấy tiện nhân Hạ Vi Vi đi gặp Thiên Phong Hoa, hiện tại chỉ có thể truyền lời cho sư phụ, hắn đã giúp ông báo thù rồi. Như vậy cũng tốt, bằng không lấy tính cách của Thiên Phong Hoa, có lẽ chẳng nhẫn tâm mà hạ sát tiện nhân đó. Thời điểm Địch Cửu làm rơi mấy chiếc nhẫn đã thu được vào hoàng hồ, phong thì số phận những người còn lại cũng chẳng khác là bao. Ngoại trừ Trùng Ngạo đang chế trụ Dạ Hy ra, toàn bộ đám người kia đều bị rảo sát. Người có cảm xúc mãnh liệt nhất hẳn là Ân Vô Thường. Sau khi bị vây khốn bên trong khốn sát đại trận của Dạ Hy, đáy lòng Ân Vô Thường có chút tuyệt vọng, lão biết lo lắng lớn nhất trong lòng mình đã thành sự thật. Thế nhưng trong chớp mắt Địch Cửu liền nghịch chuyển càn khôn phá đi trận kỳ của đại trận. Những việc vừa xảy ra này chẳng khác nào mộng cảnh. Nếu Ân Vô Thường không dứt khoát đi tới Hoàng Hồ Cung cùng Địch Cửu, lão há có thể báo thù một cách thống khoái như vậy. Thù này vừa báo, tâm cảnh Ân Vô Thường sẽ tăng lên một cấp độ cao hơn. Trên Hoàng Hồ Phong, hơn 20 cường giả không hề rời đi. Trận chiến vừa rồi, bọn họ đều chứng kiến cực kỳ rõ ràng. Quá trình tuy ngắn ngủi nhưng biến hóa khôn lường. Rất hiển nhiên người thua là Dạ Hy, không chỉ thua mà là thảm hại đến rối tinh rối mù. Đông đảo khách nhân đều ào ào tới hỏi thăm Địch Cửu. Vừa rồi Dạ Hy phát động khốn sát đại trận đỉnh cấp kia là thật chứ chẳng đùa, nhưng phe Địch Cửu phá vỡ đại trận này chỉ trong thời gian ngắn, đồng thời giết chết 5 tên cường giả tiên đế bên người Dạ Hy, bắt sống cung chủ Hoàng Hồ Cung. Người như vậy, hỏi có ai mà không muốn lấy lòng. Giao cho ngươi. Trùng Ngạo ném Dạ Hy như ném một túi rác về phía Địch Cửu. Địch Cửu chẳng thèm giơ tay tiếp nhận, hắn mặc cho Dạ Hy rơi phịch xuống mặt đất. Kinh mạch toàn thân Dạ Hy đã bị Trùng Ngạo phong bế, hiện giờ không cách nào động đậy. Rơi dưới chân Địch Cửu đã khiến đệ nhất cường giả tứ đại tiên lục một thời giận dữ, đến muốn tự bạo. Bất quá, bản năng cầu sinh mãnh liệt vẫn khiến ông ta phải cam chịu lên tiếng. Địch đan đế, phân tranh của ta và ngươi chỉ vì một hội chủ đan hội thôi. Địch cửu đánh gãy lời đối phương, dạ hy, hiện tại không tới phiền ngươi nói chuyện. Nói xong, địch cửu ném ra mấy viên trận kỳ. Đám người nằm dưới chân Hoàng Hồ Phong nhanh chóng biến mất theo đợt rung động đó. Bấy giờ, thần niệm địch cửu không chút kiêng kỵ thẩm thấu ra ngoài. Sau một khắc, hắn liền thấy một tòa điện luyện đan cực đại nằm dưới Hoàng Hồ Cung. Trong đại điện luyện đan kia, có ít nhất 10 luyện đan sư đang tiến hành công việc luyện chế. Là Khuất hội chủ. Còn có Bình Giang đan tôn. Trầm Tự Thuấn run rẩy hô lên, vành mắt ông đỏ bừng, nói năng lắp bắp. Địch cửu nhanh chóng hủy đi hết hộ trận cấm chế nơi đây, khiến tất cả mọi người đều trông thấy rõ ràng đại điện phía dưới. Khó trách năm đó Hòa đạo nhân biến mất, nguyên lai là bị Dạ Hy bắt tới nơi này luyện đan. Còn có trưởng lão Hồ Hằng của Vạn Đan Môn. Tình hình hiện giờ khiến sắc mặt Dạ Hy càng lúc càng trắng bệch, ông ta biết mình xong đời rồi. Trong đại điện, tất cả các luyện đan sư đều đang máy móc luyện chế tiên đan, trông như thể bọn họ đều đã bị rút mất đi linh hồn vậy. Một tiên đế tầng 7 thở dài, nói, khó trách tiên hoàng đan lâu bán ra tiên đan có thêm vài phần hồn khí, thì ra là được luyện thành nhờ vậy. Địch cửu xòe tay ra, dùng thủ ấn tiên nguyên kéo hơn 10 đan sư ra ngoài, đồng thời ném một loạt đan dược vào miệng bọn họ. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì trợn tròn mắt ngạc nhiên, muốn dùng được loại tiên nguyên thủ ấn ấy, thì ít nhất thần niệm phải đạt tới tiên niệm cấp 9 mới có thể. Địch cửu chỉ là một tiên vương, thần niệm há có thể đạt tới tiên niệm cấp 9. Mà ở phía bên kia, tinh thần những vị đan sư vừa được cứu có vẻ đã chết lặng, trong ngần ấy năm, bọn họ chỉ biết máy móc ngồi luyện đan mà thôi. Tu vi Khuất Ngấn cường đại, là người đầu tiên tỉnh táo lại, lão ngẩng đầu mờ mịt nhìn bốn phía, ngay khi nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Trầm Tự Thuấn liền đau xót hỏi, Tự Thuấn, chẳng lẽ ngươi cũng bị tên thất phu Dạ Hy bắt được? Trầm Tự Thuấn kích động đáp, không phải đâu hội chủ, địch đan đế của đan hội chúng ta đã cứu người ra. Người nhìn thử xem. Vừa quay đầu lại, Khuất Ngấn liền thấy Dạ Hy bị vứt trên mặt đất. Thế nhưng lão không thèm để ý, lão đang kích động vì lời Trầm Tự Thuấn vừa nói, người nói địch đan đế. Đan hội chúng ta có một tiên đan đế. Này sao có thể, làm sao có thể? Ai là địch đan đế a? Lúc này, những vị đan sư còn lại cũng đã dần tỉnh táo. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đã chậm rãi hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ bị Dạ Hy bắt tới luyện đan, rồi lại được địch cửu tiên đan đế đến từ đan hội cứu được. Sau khi biết địch cửu là ai, tất cả đan sư được cứu đều hướng địch cửu khom người cảm tạ. Địch cửu ôm quyền nói, các vị đạo hữu, Dạ Hy vì tư lợi mà làm ra sự tình khiến người người oán trách, hy vọng mọi người lấy đó làm gương. Tu đạo cũng là tu tâm, làm nhiều việc thương thiên hại lý cuối cùng sẽ có báo ứng. Hoàng Hồ Cung không cần lưu lại, hiện tại ta sẽ hủy nó, xin mọi người rời đi trước. Vô luận có phải tu vi địch cửu là tiên vương hay không, trải qua chuyện này, dù là tiên đế cũng không dám có ý đồ gì với địch cửu nữa. Đừng bảo bên người địch cửu có một lão trùng sâu không lường được, chỉ mỗi việc phá vỡ khốn sát, đại trận của Dạ Hy đã đủ để mọi người nhìn hắn bằng một ánh mắt khác. Bất chi bất giác bố trí các loại đại trận, loại thủ đoạn này khiến ai ai ngẫm lại cũng tê cả da đầu. Rất nhiều người đoán được phía dưới Hoàng Hồ có bảo vật đỉnh cấp, bởi vì Dạ Hy phát động đại trận xong, liền có tiên linh khí phát ra vô cùng nồng đậm. Thế nhưng đoán được thì sao? Ai dám đứng ra cướp bảo vật với địch cửu? Một đám tiên đế nhao nhao ôm quyền cáo từ rồi lũ lượt rời khỏi Hoàng Hồ Cung. Địch huynh, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Nếu không có ngươi, Khuất Ngấn này sớm muộn gì cũng sẽ chôn xương dưới Hoàng Hồ Cung. Còn có, ngươi thật sự là một tiên đan đế. Kích động trong lòng Khuất Ngấn từ từ hòa hoãn lại, thời điểm chào hỏi cùng địch cửu. Câu nói đầu tiên vẫn là hỏi thăm địch cửu có phải tiên đan đế hay không. Địch cửu mỉm cười, ôm quyền đáp, Khuất hội chủ, ta cũng là người trong đan hội. Về sau Khuất hội chủ chỉ cần gọi tên ta là được. Về phần ta có phải đan đế không, chờ chúng ta trở lại đại đỉnh tự do tiên thành rồi nói sau. Hiện tại ta muốn hủy đi Hoàng Hồ Cung, nơi đây, không phải địa phương tốt lành gì. Tốt, tốt, tốt. Khuất Ngấn nói liên tiếp mấy chữ tốt rồi đi theo Trùng Ngạo và Trầm Tự Thuấn, rời khỏi Hoàng Hồ. Địch cửu muốn tìm bảo vật ở đây, ai ai cũng đều biết, họ cũng hiểu rõ những thứ kia không cần nói đã thuộc về vị đan đế này rồi. Địch cửu quét thần niệm ra ngoài. Thời điểm hắn chuẩn bị cho nổ Hoàng Hồ thì tất cả nhân sĩ đã rời khỏi sạch sẽ. Hiện tại chỉ còn rải rác một số người trốn trong góc nào đó, địch cửu cũng lười gọi bọn họ đào tẩu, hắn thuận tay ném mấy chục đạo trận kỳ xuống. Âm thanh cuồng bạo nhanh chóng phát ra, dưới chân Hoàng Hồ Phong trực tiếp nổ tung, hóa thành bã vụn. Còn lại một đoạn nhỏ Hoàng Hồ cũng triệt để hỏng mất. Một đoạn tiên mạch màu xanh hiển lộ, thiên địa nguyên khí nồng đậm khiến hai mắt địch cửu đều đỏ lên. Lúc Dạ Hy phát động khốn sát đại trận, hắn đã cảm nhận được một tia thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng nặc, thiên địa nguyên khí kia chính là phát ra từ tiên mạch màu xanh này. Không đúng, Đây không phải tiên mạch tầm thường, rất có thể là bảo vật tiên mạch siêu việt. Trên người hắn đã có cực phẩm tiên mạch nhưng thiên địa nguyên khí trước mắt thì khác. Ngược lại, mấy chục viên lục ngọc hắn lấy được tại Nguyệt Tiên Hải, lại có khí tức rất giống với tiên mạch màu xanh này. Đồ tốt a, Địch Cửu hé tay, đầu nguyên khí mạch màu xanh dài vài trượng được đưa vào thế giới chân linh của hắn, đồng thời Địch Cửu cũng tiện tay ném một đốm lửa lên thân Dạ Hy. Dù Dạ Hy mạnh hơn, trong tình trạng mạch lạc bị phong bế và bị tiên diễm quang minh cấp 9 thiêu đốt, ông ta cũng chẳng có nửa điểm năng lực phản kháng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.